Sương Hàn. 1028 trước mắt một tảng lớn mô sải, hắn lẩm bẩm nói, ba ba, trường hợp thượng có phải hay không đặc biệt huyết tinh? Sương Hàn tò mò hỏi, ngươi nhìn không tới sao? 1028 gật đầu, xuất phát từ đối chúng ta hệ thống thể sắc và tinh thần khỏe mạnh bảo đảm, chúng ta có tự động mô sải cơ chế. Hết thể quá mức huyết tinh bạo lực khủng bố không phù hợp với trẻ em trường hợp, toàn bộ sẽ tự động đánh mã. Sương Hàn. Nga. Nàng tâm nói các ngươi kia luân hồi tư còn rất thời thượng, liền mồ sải đều biết. Thức mau, Sương Hàn đã bị Đức Quan Đế mang theo đi xuống. Rồi sau đó, lại có mấy tên cung nhân mang nàng đi tắm thay quần áo, có khác vài tên nghe nói hầu hạ quá tiên hoàng hậu ma ma lại đây, nghiệm chứng một chút tôn ma ma lời nói. Sương Hàn thân phận là sẽ không có vấn đề. Đức Quan Đế đại hỉ, màn đêm buông xuống đã đi xuống thánh chỉ. Hôm nay ba càng. Rạng sáng sẽ có đổi mới, trễ chút nhi thấy nào. Thấu chương xong. 49 chương 49 nữ thiên tử 8. Chương 49 nữ thiên tử 8. Tiêu Quý Phi được đến tin tức thời điểm, thất thủ đánh nghiêng trong tay trung trà. Nương nương. Bên người cung nhân kinh hô, vội vàng lấy khăn cho nàng lau mình, một bên nôn nóng nói, nương nương nhưng có bị phỏng. Tiêu Quý Phi ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm truyền lời cái kia tiểu thái giám, ngươi nói chính là thật sự. Bệ hạ chính miệng nói, đó là tiên hoàng hậu lưu lại công chúa. Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, bẩm quý phi nương nương, thiên chân vạn xác. Bệ hạ thánh chỉ đều đã hạ, ban công chúa điện hạ hàm tức cung, chỉ là chính thức sách phong thánh chỉ còn chưa xuống dưới. Tiểu quý phi lẩm bẩm nói, không có khả năng, tiểu công chúa không phải năm đó liền mất tích, nhiều năm như vậy qua đi, ai biết là thật là giả. Nàng càng muốn nói chính là, năm đó nàng rõ ràng hạ lệnh, làm tôn ma ma nhổ cỏ tận gốc. Cái kia nữ anh, vì cái gì có thể sống sót? Tiểu thái giám nói, đồn đãi là, cái kia cung nhân năm đó nhân phạm sai lầm bị tiên hoàng hậu trách phạt, ghi hận trong lòng, năm đó phế vương cùng biến, nàng nhân cơ hội đem tiểu công chúa trộm đi ra ngoài. Mấy năm nay có lẽ là lương tâm phát hiện, chủ động hồi cung nhận tội. Tiêu quý phi nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi thượng không cung ra bản thân liền hảo, chỉ là nàng ánh mắt tiệm lãnh, năm đó bởi vì tiểu công chúa chuyện này, bệ hạ vẫn luôn cảm thấy thua thiệt hoàng hậu, cũng đối chính mình sinh khúc mắc. Nhiều năm như vậy nàng yêu quý thanh danh, giả bộ biết sai rộng lượng hiền huệ bộ dáng, hoàng nhi lại tranh đua, thật vất vả bệ hạ bên kia thái độ dần dần mềm hóa chút, cái này ngôi sao chổi, thế nhưng lại về rồi. Nàng sẽ không hoài nghi Sương Hàn thân phận thật giả, Đức Quan Đế nếu ban bố thánh chỉ, vậy tất nhiên đối thân phận của nàng có vạn phần nắm chắc. Nàng không thích Sương Hàn. Liên tính nàng trong lòng rõ ràng, cái này nữ hài nhi bên ngoài 15 năm, năm đó những cái đó sự tình nàng không có khả năng biết, cũng sẽ không đối chính mình có mang oán hận. Nhưng đại để là chỗ dạ, Tiêu Quý Phi đối nàng tổng ôm có địch ý. Nguyên cốt truyện, Ân Chính vừa đăng cơ khiến cho Ân Nguyệt hòa thân, trong đó cũng không thiếu Tiêu Quý Phi ý nguyện. Tiêu Quý Phi trong lòng ý niệm pha tạp, trên mặt lại là ôn nhu dễ thân, đối với tiểu thái giám nói, vất vả ngươi, đi xuống lĩnh thưởng đi. Tiểu thái giám đi xuống, nội điện chung những người khác cũng lui ra, chỉ dư Tâm Phúc cô hổ phách, Tiêu Quý Phi mới thu hồi kia phó ôn nhu rộng lượng bộ dáng, cắn khẩn môi, hoán hận nói, nàng như thế nào liền không chết sạch sẽ. Tôn cô cũng là cái phế vật. Hổ phách vội vàng thế nàng thuận bối, an ủi nàng, nương nương hà tất cùng một cái hoàng mao nha đầu phân cao thấp. Đó là tìm trở về thì lại thế nào? Nàng ở sơn giã bên trong đãi 15 năm, này trong cung nhật tử. Hổ phách cô ôn nhu nói, bệ hạ duy nhất đích công chúa, cái này thân phận, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm nột. Muốn ta nói, nương nương, chúng ta không cần xuất ruột, thả trước nhìn xem. Tiêu quý phi hoán lại hô hấp, tán dương nhìn hổ phách cô liếc mắt một cái, gật đầu, không tồi. Bệ hạ này đoạn thời gian tất nhiên cũng sẽ nhìn chằm chằm ta, bổn cung không thể mất đúng mực. Nàng cười ôn nhu, ngươi ngày mai khai nhà kho tìm điểm thứ tốt, ta muốn đích thân đi xem chúng ta vị này đáng thương đích công chúa điện hạ, chính nhi cũng phải đi xem hắn hoàng muội. Hổ phách thấy nàng khôi phục thái độ bình thường, yên tâm. Nay một đêm, không biết có bao nhiêu người bởi vì Sương Hàn đã đến mà ngủ không an ổn. Mà hết thể này người khởi sướng nhưng thật ra thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Hệ thống, này hoàng cung điều kiện chính là hảo. Sương Hàn nằm ở trên cái giường lớn mềm mại, mỹ tư tư ngáp một cái, so với ta kia nhà gỗ nhỏ thoải mái nhưng nhiều. Ngắn nhỏ một càng. Thượng Chu Chu sinh động bảng, bởi vì chưa nói rõ ràng, dẫn tới có hai cái đại bảo bối tạp 10 giờ chỉnh đánh thưởng. Ta nổi. Cho nên Thượng Chu hoạt động ôm gối lấy trước 4 gã ha, Vân Trung Tiên Minh Thanh Đông, Vân Đoan Nguyệt, Phấn Thỏ Bạc Hà, Chuyển Sơn Chuyển Thủy Chuyển Phật Tháp. Nhớ rõ đọc sách Bình Khu Trí Đỉnh Thiếp, thêm phúc lợi đàn trò chuyện riêng đàn chủ địa chỉ. Để một chút trọng điểm, Chu sinh động bảng hoạt động, vì dễ bề thống kê, thống nhất mỗi chủ nhật 10 giờ tối hết hạn chụp hình, chủ nhật buổi tối 9 giờ 59 phút trước kia đánh thưởng mới tính, không thể tạp 10 giờ chính ha. Kiến nghị không cần tạp điểm, để tránh lật xe. Được rồi, vô nghĩa xong rồi. Đại bảo bối nhóm ngủ ngon. Phiếu phiếu cũng chớ quên đầu, chúng ta buổi tối tái kiến. So tâm. Thấu chương xong. 50 chương 50 nữ thiên tử 9. Chương 50 nữ thiên tử 9. Đức quan đế đại để thật sự muốn làm một cái tử phụ. Sương Hàn buổi sáng mới vừa tỉnh, hầu hạ nàng cung nhân liền tươi cười đầy mặt nói, vậy hạ tới ý chỉ, hạ chiều lúc sau sẽ đến xem ta công chúa điện hạ ngài, cũng cùng điện hạ ngài cùng nhau dùng nữa. Đã biết. Sương Hàn tùy ý cung nhân cho chính mình mặc vào nhất tinh xảo lưu hành một thời cung trang, bất quá ở cung nhân đem một kiện trầm trọng phụ tùng hướng nàng trên đầu đôi thời điểm đưa ra cự tuyệt. Không cần đôi nhiều như vậy. Sương Hàn nhíu mày, mệt. Cung nhân có chút khó xử, đây là đương thời nhất lưu hành tiểu tóc. Sương Hàn lắc đầu, ta không thèm để ý, ngươi cho ta sơ đơn giản một ít. Cung nhân lĩnh mệnh, qua tay cấp Sương Hàn vãn một cái đơn giản hào phong búi tóc, lại nhằm vào mấy cây châu thoa tua. Điện hạ thiên sinh lệ chất, đơn giản trang điểm cũng không gì sánh được. Cung nhân lĩnh hót nói. Sương Hàn nhìn trong gương mặt, trong lòng cũng thập phần vừa lòng. Ân thị hoàng tộc quán bỏ ra mỹ nhân, nam tuấn nữ tịnh, nàng này một đời dung mạo, có thể so Lý La phải đẹp nhiều. Ở Sương Hàn trầm mặc khoảng cách, cung nhân còn nói thêm, bệ hạ nói, công chúa điện hạ nếu là nhàm chán, nô tỳ có thể bồi công chúa điện hạ khắp nơi đi vừa đi, ngài có muốn đi địa phương, cũng có thể trực tiếp cùng ta nói. Sương Hàn còn không có tới kịp đáp lại, liền có tiểu thái giám tiến vào thông báo, Tiêu quý phi nương nương cùng đại hoàng tử điện hạ tiến đến vấn an công chúa điện hạ. Tới. Sương Hàn tinh thần chấn động, mau mời các nàng tiến vào. Nàng ngồi ở chủ vị thượng, nhìn một hàng ăn mặc ngăn nắp khí thế bất phàm cung nhân vây quanh một vị cung trang mỹ nhân từ từ đi tới. Nhưng xem này mênh mông quần quận tư thế, là có thể biết người này địa vị bất phàm. Sương Hàn không có động tác, ngồi ở chủ vị thượng, híp mắt đánh giá Tiêu quý phi. Là cái mỹ nhân. Thanh thủy xuất phụ dung, đại để hình dung chính là nàng loại này diện mạo. Thanh lệ xuất trần, tư thái nhàn nhã, khí chất thanh quý, thiên nhiên mang theo một cổ thư hương thế gia phong độ trí thức, liếc mắt một cái vọng chi liền cảm thấy không tầm thường. Này như vậy dung mạo, lại nghe nói Tiêu quý phi chưa xuất các thời điểm vẫn là trong kinh nổi danh tài nữ. Kia đức quan đế một lòng hệ ở trên người nàng, thật cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Tiêu quý phi phía sau còn theo một thiếu niên. Thiếu niên thoạt nhìn ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân màu lam nhạt dao lanh trường bào, khuôn mặt xinh cùng Tiêu quý phi có chút giống, ngũ quan thanh tuyển, mặt mày ôn hòa nội liễm. Sương Hàn vừa thấy hắn, ánh mắt liền sáng sáng ngời, nàng thích các loại lớn lên đẹp mỹ nhân. Đặc biệt là, cái loại này còn chưa trải qua sinh hoạt lõi đời tạo hình người thiếu niên. Bọn họ thiên nhiên liền so người khác nhiều một phân tinh thần phân chấn, Sương Hàn liền thích này đó thiếu niên trên người kia cổ kính nhi. Đáng tiếc, nàng ở trong lòng thở dài, như vậy đẹp tiểu mỹ nhân, tâm can cư nhiên như vậy hắc. Bạch mù này phó tối ra. Hàng tước cung các cung nhân đều sôi nổi quỳ xuống đi hành lễ. Sương Hàn đồ sộ bất động, ngồi ở chủ vị thượng, đánh giá hai người. Mặt khác hai người đồng dạng cũng ở đánh giá nàng. Chỉ liếc mắt một cái, Tiêu quý phi liền cảm thấy chói mắt thật sự. Giống. Thật giống. Cũng không trách đức quan đế ánh mắt đầu tiên nhìn đến Sương Hàn liền đánh mất hơn phân nửa nghi ngờ. Ân Nguyệt gương mặt này, cùng mất hoàng hậu sinh đến cực kỳ tương tự, muốn nói khác nhau, chính là lông mày cùng đôi mắt kế thừa đức quan đế huyết mạch, so chi tầm thường nữ tử càng vì anh khí một ít. Đức xem nhìn thấy rất Sương Hàn cùng tiên hoàng hậu tương tự nhiên là trong lòng vui mừng. Nhưng đổi thành Tiêu quý phi, nàng liên chỉ cảm thấy chói mắt. Không ngừng chói mắt, còn chắc tâm. Trước hoàng hậu tiết thị, vẫn luôn là Tiêu quý phi trong lòng khó chịu cùng ý nan bình. Nay hẳn là thứ hai đệ hai càng. Bởi vì ban ngày tại dã sinh động vật thế giới đi rồi cả ngày, mệt thảm, đổi mới kéo dài tới đã khuya mới viết, còn tạp văn, cho nên. Liền cái này điểm cũ. Chúng ta ngày mai tái kiến. Bất quá phiếu phiếu vẫn là muốn. Thấu chương xong. 51 chương 51 nữ thiên tử 10. Chương 51 nữ thiên tử 10. Năm đó rõ ràng nàng mới là trước gặp được còn chưa đăng cơ đức quan đế. Đức quan đế ái cũng là nàng. Nhưng cố tình, bị tiết thị trên đường chen chân. Thái tử phi biến thành tiết thị, hoàng hậu cũng biến thành tiết thị. Mà nàng, danh mãn thượng kinh tiêu thị danh su, liền tính vào cung lúc sau lại được sủng ái, liền tính quý phi tên tuổi nghe tới như thế nào phong cảnh, nhưng xét đến cùng, cũng chỉ là cái thiếp. Tiết thị đã chết như vậy nhiều năm, nhưng nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn phải bị đối phương đè ở phía dưới. Nàng một ngày không thành vì tân hậu, trong lòng khí cùng hận ý, liền vĩnh viễn đều không thể buông đi. Nhưng hiện tại khen ngược, nữ nhân kia đã chết, nàng khó được trong lòng khoan khoái ngần ấy năm, kết quả, nàng nữ nhi lại về rồi. Tiêu Quý Phi mấy năm nay làm đủ ôn nhu nhân thiện bộ dáng, mặc dù giờ phút này trong lòng hận lấy máu, trên mặt vẫn là muốn ôn nhu cười. Ta nghe nói bệ hạ tìm được rồi mất tích nhiều năm tiểu công chúa, cố ý tới rồi nhìn một cái. Tiết Quý Phi ôn nhu nói. Nàng bên cạnh người ma ma sụ mặt, vẻ mặt không tán đồng nhìn Xương Hàn. Công chúa điện hạ, ngài mới vừa trở lại trong cung, không hiểu. Quý Phi nương nương xem như ngài mẫu phi, ngài nên hành lễ. Xương Hàn chấp một chút đôi mắt, còn chưa nói chuyện, Tiêu Quý Phi liền mỉm cười lắc đầu. Hổ phách, công chúa mới vừa hồi cung, không hiểu này đó quý củ, ngươi đừng dọa tới rồi nàng. Xương Hàn trong lòng kinh ngạc cảm thán. Nàng đối 1028 nói, nghe một chút, nghe một chút. Quả nhiên lúc này mới kêu cao đẳng cấp A, một cái diễn vai phản diện, một cái sướng mặt đỏ, hai ba câu lời nói liền cho ta khấu cái không biết lễ nghi mũ. Cũng khó trách nguyên bản Ân Nguyệt trở về sau vẫn luôn đều trụ không vui. Này trong cung đều là chút người tinh ma như vậy, nàng một cái ở núi rừng sinh sống như vậy chút năm, thật cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương, như thế nào có thể đấu đến quá. 1028 ngốc ngốc hỏi, chúng ta đây làm sao bây giờ đâu? Ta sẽ không theo người đấu võ mồm A, ba ba ngươi sẽ sao? Xương Hàn lắc đầu, ta cũng sẽ không đấu võ mồm. Nhưng là ta vì cái gì muốn cùng các nàng hạt bức bức? Xương Hàn bình tĩnh nói, ta đỉnh một cái duy nhất đích công chúa cao quý tên tuổi, là ăn mà không làm sao. Xương Hàn hướng về phía Tiêu Quý Phi xinh đẹp cười, Quý Phi nương nương thứ lỗi thật cũng không phải ta không hiểu quy củ, chỉ là hôm qua nhìn thấy Phụ Hoàng vừa thấy ta liền thích hẳn. Cô ý hạ ý chỉ ta không cần cùng hắn quỳ lệ hành lễ. Nàng bước cằm, làm như có thật nói đến, ta suy nghĩ, ta phụ hoàng là dưới bầu trời này thân phận tôn quý nhất người, ta liền hắn đều không cần hành lễ, nếu cấp người khác hành lễ quỳ xuống. Tiêu Quý Phi trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, vừa định xuất khẩu đánh gãy Xương Hàn nói, nhưng Xương Hàn há có thể làm nàng như nguyện. Kia chẳng phải là thừa nhận, người khác so với ta phụ hoàng cao quý sao. Xương Hàn mỉm cười nhìn Tiêu Quý Phi nương nương. Ngươi nói có phải hay không đạo lý này nha? Tiêu Quý Phi không nghĩ tới còn có này một vụ, cường cười nói, là ta suy nghĩ không chu toàn. Xương Hàn lắc đầu, không không không, rõ ràng ngươi nương nương bên cạnh ngươi điêu nô mượn cơ hội sinh sự, ta xem nàng tất nhiên là không có hảo ý. Hổ phách sửng sốt. Liền nghe Xương Hàn nói tiếp, nếu là ta khờ một chút, không có suy xét đến Quý Phi nương nương, thật ngươi hành lễ, kia chẳng phải là liền đánh ta phụ hoàng mặt. Này hậu quả liền quá nghiêm trọng lạc. Tiêu Quý Phi, nay chỉ là một cái tiểu hiểu lầm. Nơi nào chỉ là cái tiểu hiểu lầm đâu. Hướng lớn nói chính là coi rẻ quân uy. Xương Hàn mặt trầm xuống tới, lạnh lùng nhìn Hổ Phách, ta thân là Đại Chu công chúa, tuyệt không có thể nuông chiều loại này hành vi. Quý xuống. Thấu chương xong. 52 chương 52 nữ thiên tử 11. Chương 52 nữ thiên tử 11. Hổ Phách thân mình run lên, thế nhưng bị này một tiếng gầm to chấn trụ tâm thần, đầu gối mềm nhũn, thình thịch một tiếng quỳ xuống. Chờ nàng phản ứng lại đây đã muộn rồi. Nàng cầu xin nhìn về phía nhà mình chủ tử, nương nương minh giám, nô tỳ tuyệt không bất luận cái gì coi rẻ bệ hạ tâm tư, này tuyệt đối là cái hiểu lầm a. Tiêu Quý Phi nhìn về phía Xương Hàn, công chúa điện hạ, bất quá là hạ nhân một câu vô tâm chi ngữ, hà tất như thế hùng hổ doa người. Xương Hàn một bộ ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì bộ dáng, trừng lớn đôi mắt, Quý Phi nương nương ngươi lời này có ý tứ gì? Rõ ràng là ngươi hạ nhân đã làm sai chuyện. Đã làm sai chuyện nên phạt, ngươi cũng không thể xem ta tuổi còn nhỏ liền khi dễ người. Tiêu Quý Phi. Nàng chậm rãi thu hồi tươi cười, như vậy, là bổn cung nô tài không hiểu chuyện, bổn cung đại nàng hướng công chúa điện hạ bồi tội. Xương Hàn lúc này mới cười tủm tỉm xua xua tay, Quý Phi nương nương thật là quá khách khí, ta vốn dĩ cũng không tưởng so đo cái gì à. Tiêu Quý Phi. Nàng rất muốn mắng chửi người, nghề hà từ nhỏ giáo dưỡng cùng thân phận không dạy qua nàng như thế nào mắng chửi người. Bất quá 1028 giống như thực hiểu, ba ba, ta xem cái này Tiêu Quý Phi bộ dáng, tựa hồ rất muốn mắng một câu mở mở tờ. Xương Hàn, nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại, mặc kệ nàng. Ân Chính lúc trước vẫn luôn không nói chuyện, lúc này mới cười khẽ cùng Xương Hàn chào hỏi, hoàng muội, ta là ngươi đại hoàng huynh, tên một chữ Chính. Hắn tư thái ưu nhã, ý cười ôn hòa, phảng phất mới vừa rồi Xương Hàn cùng hắn mâu phi giao phong không tồn tại giống nhau. Xương Hàn đồng dạng cười tủm tỉm, đại hoàng huynh ngươi hảo. Ta là A Nguyệt. Ân Chính cùng nàng còn chưa nói thượng nói mấy câu, liền có cung nhân vội vàng tới báo, công chúa điện hạ, bệ hạ 15 phút lúc sau giá lâm hàm tức cung, cùng ngài cùng nhau dùng cơm trưa. Tiêu Quý Phi cùng Ân Chính liếc nhau. Bọn họ mẫu tử ở trong cung xem như được sủng ái, khá vậy không phải ngày ngày có thể nhìn thấy Đức Quan Đế, càng không nói đến cùng dùng nữa. Xem ra bệ hạ quả thực coi trọng cái này lưu lạc dân gian 15 năm nữ nhi. Tiêu Quý Phi hạ quyết tâm đái ở chỗ này thuận tiện trông thấy bệ hạ. Xương Hàn lại không phối hợp. Nàng trực tiếp mở miệng nói, Quý Phi nương nương, ta phụ hoàng muốn tới, hắn nói muốn bồi ta cùng nhau ăn cơm. Chúng ta cha con hai người dùng cơm, ngươi xem ngươi. Có phải hay không nên trở về tránh một chút? Tiêu Quý Phi. Này trong cung liền không có sẽ như vậy nói chuyện. Ngươi như vậy trói lọi đuổi khách, chính mình liền không cảm thấy xấu hổ sao? Xương Hàn tỏ vẻ ta xấu hổ cái gì, ai xấu hổ ta đều sẽ không xấu hổ. Ân Chính nhưng thật ra ra mặt dày, phảng phất căn bản không nghe được Xương Hàn đuổi người nói, phụ hoàng muốn tới, ta cùng với Mẫu Phi cố ý tránh đi nói, không khỏi vô lễ kính. Xương Hàn, lợi hại. Nếu hắn đều nói như vậy, Xương Hàn cũng không dám nói cái gì. Đức quan đế nghi giá thực mau liền tới đây, nhìn thấy Tiêu Quý Phi mẫu tử, có chút kinh dị, Quý Phi như thế nào tới. Tiêu Quý Phi lại cười nói, nghe nói công chúa điện hạ hồi cùng, mang Hoàng Nhi đến xem hắn muội muội. Hơn nữa thần thiếp chấp trưởng cung vụ, công chúa điện hạ nếu là có cái gì thiếu dùng, thần thiếp cũng hảo biết được. Xương Hàn, gì? Chính là Quý Phi nương nương không cùng ta nói cái này a? Bất quá ta cũng không thiếu cái gì, phụ hoàng cho ta chuẩn bị thật nhiều thứ tốt đâu. Tiêu Quý Phi. Nàng âm thầm cắn răng, thấy đế vương ánh mắt nhìn về phía chính mình, ôn nhu nói, này không phải còn không có cho tới phương diện này tới. Bởi vì tiên hoàng hậu sự tình, đức quan đế ở Xương Hàn sự tình thượng, đối Tiêu Quý Phi còn có một tia cảnh giác. Hắn nói, Nguyệt Nhi cuộc sống hàng ngày, liền không cần Quý Phi phụ trách. Thân là ta đại chu trưởng công chúa, Nguyệt Nhi hàng ngày chi phí, chấm sẽ làm nội cung trưởng sự trực tiếp phụ trách. Trưởng công chúa. Quả nhiên, đại chu trưởng công chúa nhưng không chỉ là một cái xưng hô mà thôi, mà là thật thật tại tại phong vị. Trưởng công chúa, nghi cùng chư hầu vương. Hoàng hậu đã qua đời, này hậu cung bên trong, không còn có bất luận cái gì một nữ nhân, thân phận có thể cao hơn cái này nha đầu. Cao Thiết Thượng dùng di động chọc ra tới hai càng. Buổi tối nếu sớm một chút trở về liền còn có đổi mới, không đúng sự thật chính là ngày mai thấy lạc. Ngoa ngoạ cầu đề cử phiếu phiếu hoa. Thấu chương xong. 53 chương 53 nữ thiên tử 12. Chương 53 nữ thiên tử 12. Tiêu Quý Phi tuy rằng trước đây trong lòng liền ẩn ẩn có đoán trước, lúc này nghe được Đức Quan Đế chính miệng nói ra, cũng vẫn là hê răng thật sự. Trưởng công chúa. Bệ hạ như vậy nhiều công chúa. Nhưng trưởng công chúa cũng chỉ có như vậy một vị. Thậm chí như vậy nhiều hoàng tử, đến bây giờ, cũng không một cái có phong vị. Nay cũng liền ý nghĩa, ở bệ hạ lập hạ thái tử, phân phong chư vị hoàng tử phía trước, cái này nha đầu, địa vị đem vững vàng đè ở nàng sở hữu huynh đệ tỷ muội trên đỉnh đầu. Tiêu Quý Phi trong lòng như thế nào không đề cập tới, trên mặt còn phải mang theo vui sướng tươi cười, đối Xương Hàn nói chúc mừng, kia bổn cung còn phải chúc mừng trưởng công chúa. Xương Hàn nghiêng đầu, một bộ ta không hiểu bộ dáng nhìn Đức Quan Đế. Trưởng công chúa là cái gì? Phu hoàng, rất lợi hại sao? Đức quan đế lúc này đúng là đối nữ nhi nhất để bụng thời điểm, mặc kệ Xương Hàn nói cái gì đều tự động mang lên lự kính. Hắn ha ha cười, đương nhiên lợi hại, chấm trưởng công chúa, là khắp thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân trí nhất. Xương Hàn nhìn Tiêu Quý Phi liếc mắt một cái, cười hì hì hỏi, so Quý Phi nương nương còn lợi hại sao? Tiêu Quý Phi. Đức quan đế nói, luận thân phận. Ngươi là trưởng công chúa. Chỉ có chấp trưởng trung cung hoàng hậu mới so ngươi càng quý trọng hai phân. Tiêu Quý Phi trên mặt tươi cười lập tức liền phai nhạt không ít. Dù sao cũng là niên thiếu thích nữ nhân, Đức quan đế thấy nàng bộ dáng này, không đành lòng, khu một tiếng, lại bỏ thêm một câu, nhưng là Quý Phi dù sao cũng là ngươi trưởng bối. Xương Hàn gật đầu, tôn lão ái ấu sao, ta hiểu. Đức quan đế bật cười, tôn lão ái ấu. Lời này tuy rằng nghe trắng ra đơn giản rõ ràng điểm, đảo còn có điểm đạo lý. Tiêu Quý Phi. Nàng ở một bên nghe cần phải tức chết rồi. Cái gì tôn lão ái ấu? Tôn ai? Nay chẳng phải là ở trào phúng chính mình tuổi già sắc suy. Không có cái nào hậu cung trung nữ nhân có thể chịu được loại này lời nói. Nhưng Đức quan đế cố tình căn bản không nghe ra cái này tiểu tiện nhân ý tứ, còn cùng nàng nói cười cười. Tiêu Quý Phi chỉ có thể nhịn xuống một bụng hỏa khí. Nàng cũng đã nhìn ra, bệ hạ lúc này mới vừa tìm về mất tích nhiều năm đích nữ, trong lòng bảo bối đâu. Ai cũng không thể lúc này đi lên tìm suối quẩy. Nào biết nàng chịu đựng, cố tình đối diện tiểu tiện nhân còn muốn chọn hỏa. Xương Hàn hỏi Đức quan đế, phụ hoàng ngươi là tới bồi ta ăn cơm sao? Đức quan đế gật đầu cười nói, đúng vậy, A Nguyệt thích sao? Xương Hàn gật đầu, thích. Câu này thích xem như phát ra từ nội tâm. Hoàng đế tới nơi này dùng nữa, kia đêm nay đồ ăn chính là đế vương quy cách, có thể so nàng một người ăn muốn phong phú thật nhiều đâu. Chẳng qua. Xương Hàn nhìn Tiêu Quý Phi mẫu tử liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói, chính là Quý Phi nương nương cùng Đại Hoàng Huynh cũng ở chỗ này đâu. Đức quan đế liền nói, kia Quý Phi liền cùng chính nhi cùng nhau. Hắn vốn dĩ tưởng nói lưu lại cùng nhau dùng nữa. Nhưng mà Sương Hàn đã tiếp được câu chuyện, cùng nhau trở về đi. Tiêu Quý Phi, Đại Hoàng Tử, bọn họ đều cảm thấy Sương Hàn to gan lớn mật, sôi nổi nhìn về phía Đức Quan Đế. Đức Quan Đế cũng có chút ngoài ý muốn, hắn từ đăng cơ trở thành ngôi cửu ngũ lúc sau, thành thói quen ra lệnh. Loại này bị người đoạt lời nói trải qua, thật đúng là chưa bao giờ từng có. Sương Hàn vẻ mặt vô tội, đúng lý hợp tình nói, Phụ Hoàng, ta sợ người lạ, cùng không quá thuộc người cùng nhau sẽ ăn không ngon. Đức Quan Đế sụ mặt, đừng náo, chẳng không phải cũng là ngày hôm qua mới vừa gặp ngươi. Sương Hàn hừ một tiếng, trợn tròn mắt nói dối, Phụ Hoàng như thế nào có thể giống nhau, chúng ta là huyết mạch chí thân, ta vừa thấy Phụ Hoàng, liền cảm thấy trong lòng vui mừng, nhịn không được tưởng thân cận đâu. Thấu chương xong. 54 chương 54 nữ thiên tử 13. Chương 54 nữ thiên tử 13. Tiêu Quý Phi. Là một cái cung đấu tiểu cao nhân, nàng tưởng nói Sương Hàn lời này nói quả thực dối trá không được. Đẳng cấp quá thấp. Ngốc tử mới có thể tin đâu. Sau đó nàng đã bị vận tốc ánh sáng vào mặt. Bởi vì trước mặt ngốc tử. Nga không, là tôn quý hoàng đế bệ hạ, thật đúng là tin. Hắn bị Sương Hàn nói hống mặt mày hớn hở, chân cũng cảm thấy vừa thấy A Nguyệt, liền tâm sinh thân thiết. Có thể thấy được huyết mạch thân duyên cách nói, quả thực không giả. Rồi sau đó hắn nhìn về phía Tiêu Quý Phi, ngữ mang xin lỗi, Quý Phi, chấm ngày mai lại đi trong cung xem ngươi. Ý tứ chính là hiện tại, ngươi vẫn là đi thôi. Tiêu Quý Phi cơ hồ trong nháy mắt trong mắt doanh doanh ngậm lên nước mắt, bậy hạ. Đức Quan Đế lại tránh đi nàng ánh mắt. Vẫn là ân chính tùy thời, lôi kéo Mâu Phi hướng về phía Đức Quan Đế hành lễ cáo lui. Ra hàm tức cung, đi đến không người chỗ, Tiêu Quý Phi gắt gao bắt được trong tay khăn. Họa tinh xảo trang dung trên mặt một mảnh vằn mẹo, tiện nhân này. Nàng chính là cố ý. Cố ý nhục nhã ta. Bệ hạ. Nàng thân sắc thê lương, bệ hạ có thể nào như thế không nhớ tình cảm. Ân chính túi đầu không ngôn ngữ. Tiêu Quý Phi lòng tràn đầy chỉ cảm thấy bệ hạ bị Sương Hàn mê hoặc, không nhớ tình cũ. Nàng lại đã quên, năm đó tiên hoàng hậu còn ở thời điểm, nàng ỷ vào đế vương sùng ái, vô số lần liền dùng như vậy vụng về kỹ thuật diễn cùng lấy cớ, đem Đức Quan Đế kéo đến chính mình trong cung. Mà nay, đến phiên nàng cảm thụ trong này tư vị, bất quá phong thủy thay phiên chuyển. Đến nỗi đế vương thiệt tình. Nói đến cùng, mặc kệ cái gì thủ đoạn, cuối cùng bất quá chính là xem đế vương lúc này tâm thiên hướng phương nào thôi. Tiêu Quý Phi bị mấy năm nay tôn vinh mê mắt, Sương Hàn trong lòng lại rõ rành rành. Vui vẻ tiễn đi Tiêu Quý Phi mẫu tử, nàng cùng Đức Quan Đế cùng nhau dùng cơm trưa. Thức ăn sắc hương vị đều đầy đủ, duy nhất lệnh người bất mãn, chính là Đức Quan Đế không được Sương Hàn uống rượu. Phu hoàng. Ta liền uống một chén nhỏ. Sương Hàn vươn một đầu ngón tay. Không được. Lúc này, Đức Quan Đế đảo giống cái uy nghiêm đế vương, ngươi đều còn chưa cập kê, nữ hải tử ra ra, uống cái gì rượu. Sương Hàn. Ăn cơm xong, Sương Hàn mang theo Đức Quan Đế đi xem tiểu bạch. Đức Quan Đế đối kia đầu đại bạch hổ chính là tương đương đệ bụng. Dù sao cũng là quốc chi thần thú, tượng trưng cho điềm lành, từ tiểu bạch xuất hiện, Đức Quan Đế ở dân gian danh vọng đều hảo không ít. Các ba tánh đều cảm thấy. Tất nhiên là đế vương có đức, trời cao mới có thể bàn cho thần thú với đại chu. Đến nỗi cái kia cưới ở thần thú trên lưng công chúa, đã sớm bị chuyển thành thần nữ truyền thế. Đức Quan Đế đối này thấy vậy vui mừng, hắn nữ nhi là thần nữ truyền thế, kia hắn cái này đương phụ thân còn không phải là chân long thiên tử. Tiểu Bạch bị an trí ở trong cung chuyên môn thú huyền trung, hàm tước cung tuy rằng rộng mở, khá vậy không đủ hắn vui vẻ. Mới vừa tiếp cận thú huyền, Sương Hàn liền nghe được một tiếng rung trời hổ gầm thanh, ẩn ẩn còn có người tiếng kinh hô. Bên người cung nhân sắc mặt trắng bệnh, Đức Quan Đế nhưng thật ra không sợ, ngược lại rất có hứng thú, xem ra thần thú ở chỗ này quá cũng không tệ lắm. Hai người vào thú huyện, dọc theo đường đi phàm là nhìn thấy dã thú, đều bị nơm nớp lo sợ ngồi xổm tại chỗ, hoặc là nôn nóng chạy ngược chạy xuôi, hiển nhiên là bị tiểu bạch kia một tiếng giống cấp kinh tới rồi. Thú vương chi uy, khủng bố đến tư. Đức Quan Đế vui sướng không thôi, không hổ là thần thú, quả thực uy phong. Sương Hàn đắc ý nói, đó là, ta coi trọng. Nơi nào có thể không uy phong. Tiểu Bạch đơn độc chiếm cứ một mảnh núi rừng, Sương Hàn cùng Đức Quan Đế đi tới thời điểm, chính nghe được bên trong ẩn ẩn có ồn ào thanh, cũng khuyên đủ. Điện hạ ngài không thể đi vào a. Hai cảng. Từ ngày mai khởi, Cao Lanh Chi sẽ tận lực bắt đầu cố định đổi mới thời gian, cũng chính là mỗi ngày rạng sáng đổi mới chương. Chúng ta rạng sáng thấy. Thấu chương xong. 55 chương 55 nữ thiên tử 14. Chương 55 nữ thiên tử 14. Điện hạ. Thú huyền còn có những người khác. Sương Hàn trong lòng tò mò, đi theo Đức Quan Đế đi vào. Rất xa liền nhìn đến một cái xuyên màu tím trường bào thân ảnh, đưa lưng về phía Sương Hàn bên này, thấy không rõ diện mạo, đang cùng với thú huyền nội thị nói chuyện, âm sắc trong sáng. Bổn điện hạ chính là tưởng vào xem. Điện hạ không thể nha, thần thú dù sao cũng là bạch hổ, vạn nhất đả thương người. Không phải nói hắn không ăn người sao? Sương Hàn có chút tò mò, tuy rằng Đại Chu sở hữu con dân đều tôn bạch hổ vì bọn họ thần thú, nhắc tới tới cũng là vẻ mặt kiêu ngạo cùng tôn kính, nhưng nhắc tới tới cùng chân chính đối mặt dù sao cũng là hai việc khác nhau. Đã nhiều ngày Sương Hàn gặp qua người bên trong, không có chỗ nào mà không phải là nhìn thấy tiểu bạch liền như lâm đại địch. Ngay cả lá gan tính rất lớn Đức Quan Đế, đều chỉ dám ở thật mạnh hộ vệ dưới không xa không gần nhìn tiểu bạch. Thiếu niên này nhưng thật ra lá gan đại thật sự nha. Vừa vặn lúc này nội giám thông báo bệ hạ giá lâm, kia người thiếu niên cũng xoay người lại. Sương Hàn chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Sắc như xuân hiểu chi hoa. Những lời này dùng tại đây thiếu niên trên người, chân chính là lại thích hợp bất quá. Hắn thoạt nhìn 13-14 tuổi, ngũ quan điệt lệ tinh xảo, đại khái là tuổi còn nhỏ, ngũ quan còn chưa nảy nở, giờ phút này có một loại khó phân nam nữ mỹ cảm. Sương Hàn còn chưa nhìn đủ, liền nhìn đến trước mặt thiếu niên quy quy củ củ túi đầu hành lễ, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Nhi thần. Đúng rồi, vừa rồi hình như nghe cung nhân kêu hắn điện hạ. Cho nên, đây là một vị hoàng tử. 1028 nói, này đề ta sẽ, đây là tam hoàng tử ân đảo, ân thị hoàng tộc này một thế hệ sinh đến đẹp nhất. Sương Hàn lại xem xét liếc mắt một cái tam hoàng tử mặt, tỏ vẻ nhận đồng, gương mặt này cũng đủ đảm đương nổi hoàng tộc đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Nàng đang xem ân đảo cũng đang xem nàng. Ngươi chính là ta vị kia đại hoàng tỷ sao? Thiếu niên nhướng mày hỏi. Hắn thần sắc bên trong mang theo thiên chi kiêu tử sinh ra đã có sẵn kiêu căng cùng ngạo mạn, cùng đại hoàng tử so sánh với, nói chuyện cũng muốn trắng ra rất nhiều. Sương Hàn xem qua cốt truyện, tam hoàng tử mẫu phi được sủng ái, chính mình lại sinh đến đẹp, Đức Quan Đế xem như cái nhan cẩu, đối cái này nhan bá nhi tử thật là sủng ái. Nhìn đến như vậy khó được mỹ nhân, Sương Hàn tâm tình thực hảo, thái độ cũng thực không tồi, đúng vậy, tam hoàng đệ ngươi hảo. Ân đảo kinh dị, ngươi nhận thức ta. Sương Hàn lắc đầu, không quen biết. Nhưng là ta có nghe nói qua, này trong cung tam hoàng tử lớn lên đẹp nhất. Ân đảo. Hắn hừ một tiếng, sai rồi, không phải đẹp nhất, là nhất tuấn Mỹ. Đẹp là dùng để hình dung cô nương ra. Sương Hàn cười tủm tỉm trả lời, hảo hảo hảo, nhất tuấn Mỹ, ngươi lớn lên đẹp ngươi nói cái gì đều đối. Ân đảo. Hắn tinh xảo khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trừng mắt nhìn Sương Hàn liếc mắt một cái, lại nhìn Đức Quan Đế liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, chuyển qua đề tài. Ta nghe nói. Này đại bạch hổ là ngươi mang về trong cung. Sương Hàn thấy hắn thần sắc khôi phục bình thường, trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Này xinh đẹp tiểu mỹ nhân tức giận bộ dáng, quả thực tựa như một con tạc mao tiểu khổng tước. Khà khà ái ái. Thật là gọi người nhìn liền tâm sinh yêu thích. Nàng lười nhác trả lời, ngươi cái gì ngươi, ngươi nên gọi ta hoàng tỷ. Đương nhiên, lấy kỳ thân mật, ngươi gọi ta tỷ tỷ cũng đúng. Ân đảo. Đức Quan Đế đứng ở vừa mỉm cười nhìn này hai tỷ đệ cãi nhau, loại này cảnh tượng. Vẫn là như vậy cấp thấp khắc khẩu, ở trong hoàng cung nhưng không nhiều lắm thấy. Hắn khó được sinh ra một chút hứng thú, cũng có một loại, hắn không phải hoàng đế, trước mắt cũng không phải cái gì tôn quý hoàng tử công chúa, mà là người bình thường ra một nhà ba người ngoạn nhạc cảm giác. Nhìn thấy sùng ái nhi tử ăn mệt, hắn cũng không hỗ trợ tâm tư. Thấu chương xong. 56 chương 56 nữ thiên tử 15. Chương 56 nữ thiên tử 15. Thấy tiểu khổng tức không nói lời nào, Sương Hàn nhàn nhạt tung ra mồi. Tiêu tỷ tỷ nói, ta có thể mang ngươi đi xem tiểu bạch Nga. Tiểu bạch? Tiểu bạch là ai? Ân đảo khó hiểu. Sương Hàn thấy hắn biểu tình, giải thích nói, tiểu bạch chính là kia chỉ đại bạch hổ nha. Ân đảo? Hắn phảng phất đã chịu cái gì đả kích giống nhau, khiếp sợ nhìn Sương Hàn, tiểu bạch. Ngươi cư nhiên cấp thần thú lấy một cái như vậy tục tằng lại không hề khí khái tên. Tiểu khổng tức ánh mắt khiển trách, phảng phất Sương Hàn làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình. Sương Hàn nói, tên còn không phải là cái danh hiệu mà thôi, kêu tiểu bạch như thế nào lạc. Rất êm thai a, hơn nữa, tiểu bạch cũng thích. Có phải hay không a tiểu bạch? Nàng cuối cùng một câu đề cao âm lượng, theo những lời này xuất khẩu, rất xa núi rừng bên trong truyền ra một tiếng rít gào, tựa hồ ở ứng hòa nàng lời nói. Ngươi xem. Sương Hàn buông tay, tiểu bạch thực thích a. Ân đảo không lời gì để nói. Sương Hàn xem hắn, thế nào, có nghĩ cùng ta cùng nhau xem tiểu bạch? Ân đảo đáng chết tâm động. Đức Quan Đế ở một bên nói, trẫm cũng muốn đi xem thần thú. Hiện tại hoàng đế chính là cung đùi. Sương Hàn cười tủm tỉm quay đầu lại, phu hoàng muốn nhìn đương nhiên là tùy thời có thể. Ân đảo. Hắn không nghĩ dông cái này ác liệt nữ nhân thỏa hiệp, nhưng lại thật sự đối đại bạch hổ tâm động. Do dự nửa ngày, hắn mới nhỏ giọng nói, thỉnh hoàng tỷ mang ta đi thấy thần thú. Tiêu chính là hoàng tỷ không phải tỷ tỷ. Sương Hàn nhướng mày liếc hắn một cái, chưa nói cái gì. Vậy theo ta đi đi. Đại Bạch Hổ núi rừng ly nơi đây thượng có một khoảng cách, tứ phía toàn dùng kiên cố một hàng rào vây quanh, e sợ cho Bạch Hổ ra tới đả thương người. Sương Hàn một bên nhìn, một bên nhăn lại mi, này còn không phải là đem tiểu Bạch nhốt ở bên trong sao. Thú huyền tổng quản sự đi theo một bên, nghe vậy cười làm lành, hồi bẩm trưởng công chúa điện hạ, đây cũng là không biện pháp sự tình. Nếu là không câu nệ thần thú, chạy ra thương đến người cũng liền thôi, thần chờ đều là tiện mệnh một cái, không đáng giá tiền. Nhưng này thú huyền bên trong còn có rất nhiều chân quý dị thú. Ý tứ thực rõ ràng, vạn nhất này tổ tông cuồng tính quá độ ăn người ăn dạ thú, nhưng đến không được. Sương Hàn lắc đầu cười một tiếng, chính là, ngươi cho rằng ngươi hàng rào quan được cái gì? Thú huyền quản sự. Sương Hàn cười văng nói, nhìn hảo. Nàng vô vô bàn tay, dương giọng kêu, tiểu Bạch, lại đây. Giống. Núi rừng bên trong đột nhiên chạy bằng khí, lá cây rào rạt rung động, có thứ gì ở bay nhanh sẽ qua. Mọi người còn chưa phản ứng lại đây, liền nhìn đến một quái vật khổng lồ tự núi rừng bên trong nhảy mà ra, kia một người rất cao hàng rào, thế nhưng mảy may ngăn không được nó. Kia màu trắng cự thú nhảy ra hàng rào, phong giống nhau mang theo một trận tanh phong, hướng tới mọi người bên này chạy tới. Bạch Hổ tốc độ thật sự quá nhanh, mọi người căn bản phản ứng không kịp, nó liền tới rồi phụ cận. Mọi người thậm chí có thể nhìn đến Bạch Hổ kia giữ tợn buồn máu mồm to, phảng phất muốn chọn người rồi biến mất. Đình chỉ. Một tiếng thanh thúy hét lớn vang lên. Thanh phong ập vào trước mặt, rồi sau đó ngừng. Chờ đến mọi người phản ứng lại đây, kia hùng hổ đại Bạch Hổ liền ngừng ở trước mắt, buồn máu mồm to đã khép lại, một đôi không mang theo cảm tình thú đồng lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ. Ngay cả Đức Quan Đế đều là một trận chân mềm. Kia thú huyền quản sự càng là trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, tê thanh hô, tới, người tới. Hộ, hộ gia a. Rồi sau đó, hắn liền nhìn đến Sương Hàn một cái tắt chụp tới rồi này cự thú trên đầu, hung cái gì hung, đều dọa đến người khác. Quản sự. Hai càng, hôm nay còn có hai càng, giữa chưa thấy. Cầu phiếu phiếu lạc. Thấu chương xong. 57 chương 57 nữ thiên tử 16. Chương 57 nữ thiên tử 16. Càng kêu hắn khiếp sợ sự tình còn ở phía sau. Bị chụp như vậy một cái tát, kia uy phong lẫm lâm cử thú cũng không có như trong tưởng tượng như vậy tức giận phát uy đả thương người, ngược lại cư nhiên rụt rụt đầu, ngao ôm một giọng nói. Quản sự cảm thấy chính mình có thể là kinh hách quá độ sinh ra ảo giác, bằng không như thế nào sẽ phảng phất ở thần thú trên mặt thấy được túng cái này tự đâu. Sương Hàn ngửa đầu nhìn cái này so với chính mình còn cao chút đại Bạch Hổ, có chút không cao hứng, ngồi xổm xuống, như vậy cao, ta ngẩng đầu nhìn thật là khó chịu a. Tiểu Bạch đối nàng cái này không cao hứng biểu tình nhưng quen thuộc thật sự, dĩ vãng, chỉ cần cái này đáng sợ nữ nhân lộ ra như vậy biểu tình, liền tổng muốn cùng chính mình đánh nhau. Trời thấy còn thương, lại ra dày thịt béo thần thú, nhưng không thắng nổi nhân ra kia phi người quái lực a. Tiểu Bạch tiếp tục ngao ôm một giọng nói, ngoan ngoãn ở trước mặt mọi người ngồi xổm xuống dưới. Này ngoan ngoãn bộ dáng, đảo không giống như là ăn thịt mánh thú, mà là một con ngoan ngoãn mèo con. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Từ Đức Quan Đế đến Tam Hoàng Tử đến Thú Huyền Quản Sự lại đến phía sau những cái đó cung nhân, có một cái tính một cái, còn chưa từng có cùng mánh thú như thế tiếp xúc gần gũi quá. Thật lớn chấn động qua đi, là một loại khác kích thích mừng như điên. Đức Quan Đế lấy lại bình tĩnh, nhìn nữ nhi hành vi. Đại khái là minh bạch, này thần thú là có thể bị Sương Hàn dùng thế lực bắt ép trụ. Hắn lộ ra một cái tươi cười tới, nhìn Sương Hàn, A Nguyệt, này thần thú cũng thật nghe ngươi lời nói. Sương Hàn cười cười, chúng ta cảm tình hảo sao. Tiểu Bạch ngồi xổm tại chỗ, đối này tỏ vẻ không dám ra tiếng. Ân Đảo đứng ở Đức Quan Đế bên người, nhìn trước mặt uy phong lấm lấm đại Bạch Hổ, trong ánh mắt quả thực đều phải toát ra ngôi sao. Ta có thể sờ sờ thần thú sao? Hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Vừa nói, tay đã không chịu khống chế chiều Tiểu Bạch rũi qua đi. Ngao. Tiểu Bạch siêu hung hất hất đầu, hướng về phía Ân Đảo há mồm giống lớn một tiếng, phảng phất dây tiếp theo liền phải công kích. Ân Đảo bị lần này dọa đăng đăng sau này lui hai bước. Cung nhân kinh hô không thôi, lại phát hiện thần thú chỉ là cảnh cáo giống nhau giống lên một tiếng, cái đuôi lười biếng quét trên mặt đất, cũng không tiến công ý tứ. Đừng lo lắng, nó không thương ta. Ân Đảo lại thấu đi lên, chỉ lần này không dám thượng thủ, chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Bạch xem. Ánh mắt có thể nói si mê. Đức Quan Đế nhìn cũng là có điểm tâm động, nhưng ngại với đế vương mặt mũi, lại không thể giống nhi tử giống nhau biểu hiện ra ngoài. Sương Hàn liếc hắn một cái, quả nhiên quyết định bán đứng Tiểu Bạch sắc đẹp. Phu hoàng. Nàng kêu Đức Quan Đế, ngươi muốn hay không sờ sờ Tiểu Bạch? Đức Quan Đế, ân. Sương Hàn cười tủm tỉm rỗi tay ở Tiểu Bạch trên đầu kéo một phen, ngươi là ngôi cửu ngũ, Tiểu Bạch rất muốn thân cận ngươi đâu, có phải hay không, có phải hay không á Tiểu Bạch? Tiểu bị bắt tưởng thân cận Bạch ủy ủy khuất khuất ngao ô một tiếng, chủ động đứng dậy, dùng lông xù xù đầu cọ Đức Quan Đế một phen. Các cung nhân trong lòng run sợ nhìn một màn này, e sợ cho này thần thú đột nhiên bùng nổ hung tính đả thương người. Bất quá một màn này cũng không có xuất hiện. Mọi người xem đến đều là thần thú chủ động thò lại gần cọ Đức Quan Đế một chút. Thú huyền tổng quản cũng là cái cơ linh, thấy vậy lập tức hô to, liền thần thú đều chủ động thân cận, có thể thấy được bệ hạ thánh minh có đức, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Những người khác cũng sôi nổi phản ánh lại đây, quỳ rạp xuống đất, hô to vạn tuế. Đức Quan Đế hiển nhiên tâm tình cực hảo. Hắn nhìn Xương Hàn tự nhiên cũng càng vừa lòng vừa lòng. Từ thú huyền trở về trên đường, Đức Quan Đế nhìn chỗ mã đến mỹ mạo hào phóng linh khí bức người nữ nhi, đồng nhiên phát ra một tiếng lao phụ thân cảm khái. Trâm A Nguyệt ưu tú đến tận đây, không biết nhà ai nhi lang cam xứng. Thấu chương xong. 58 chương 58 nữ thiên tử 17. Chương 58 nữ thiên tử 17. Xương Hàn. Nàng không nghĩ tới Đức Quan Đế đột nhiên toát ra như vậy một câu tới. Đức Quan Đế vốn là thuận miệng nhắc tới, nhưng cẩn thận tưởng tượng, nữ nhi đã 15, người bình thường ra nữ nhi đều đã đính hôn nhân ra, tuy rằng nói thiên gia đế cơ không lo gả, nhưng tổng phải hảo hảo chọn cá nhân. Hắn bắt đầu cẩn thận suy tư, này trong triều có vừa độ tuổi công tử nhân gia cũng không ít, chẳng bằng không tổ chức một lần tuấn tài yến. Xương Hàn nghe não rộng đau, đánh gậy hắn nói, phụ hoàng, Đức Quan Đế, ân. Xương Hàn thuận miệng có lệ, ta nhưng không muốn chú ý, nếu thị phi phải cho ta tìm cái phu quân. Nàng ánh mắt chiều chung quanh nhìn lướt qua, dừng ở bên cạnh ăn dưa tam hoàng tử trên người, vừa lòng gật đầu, ít nhất, dung mạo không thể so với ta tam hoàng đệ xấu. Tam hoàng tử. Đức Quan Đế cũng là sửng sốt, tiện đà bất đắc dĩ cười, này chính là có điểm khó khăn a. Nhưng này còn không có tính xong. Xương Hàn trong mắt chuyển động, lại dừng ở tiểu bạch trên người. Còn có, cần đến đánh thắng được tiểu bạch. Đức Quan Đế. Tam hoàng tử. Ân đảo nhịn không được là nói. Hoàng tỷ ngươi như thế nào không dứt khoát nói không nghĩ tìm phu quân được. Xương Hàn tâm nói ta nhưng còn không phải là ý tứ này sao. Nàng hư một tiếng, ta mặc kệ, phu quân của ta, cần thiết nếu có thể làm được trở lên hai điểm. Nói cách khác, nàng vẻ mặt ghét bỏ, này cũng so ra kém, kia cũng so ra kém, ta tìm cái phu quân có ích lợi gì. Đức Quan Đế sụ mặt, không được nói bậy. Nhưng Xương Hàn mới mặc kệ hắn cao hứng không, ta mặc kệ, ta thân là phụ hoàng nữ nhi, đại chu duy nhất đích trưởng công chúa. Xưng cái trên đời này ưu tú nhất nhi lang, có cái gì vấn đề sao? Thốt ra lời này. Đức Quan Đế trầm tư, giống như cũng không có gì không đúng. Tam hoàng tử ở một bên xem thế là đủ rồi nhìn này hai người ở chung, thật sâu cảm thấy chính mình quả thật là quá xem nhẹ vị này mới vừa tiến cung hoàng tỷ. Hắn nguyên tưởng rằng một cái ở núi sâu rừng ra đãi mười mấy năm công chúa, tất nhiên là sợ hãi rụt rè thượng không được mặt bàn. Hắn sinh ra tôn quý, lại nhân lớn lên đẹp, mỗi người đều vui túng hắn. Dưỡng ra một bộ cao ngạo tính tình. Này đây Tiêu Quý Phi đều mang theo đại hoàng tử đi hàm tức cung, hậu cung mặt khác phi tần cơ bản cũng bị lễ vật đưa đi Xương Hàn trong cung, ân đảo lại khinh thường đi nịnh bợ thử. Ở trong lòng hắn, Xương Hàn căn bản là không đáng hắn lo lắng. Bất quá hôm nay vừa thấy, sự thật đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Phân biệt thời điểm, ân đảo chủ động gọi lại Xương Hàn, hoàng tỷ. Xương Hàn quay đầu lại, như thế nào lạ? Ân đảo do dự một chút, mới ngượng ngùng mở miệng. Ta chuẩn bị thật nhiều thịt loại đồ ăn, ngày mai, ngươi có thể cùng ta cùng đi xem tiểu bạch sao. Xương Hàn cười tủm tỉm xem hắn, tiếng kêu dễ nghe ta liền đi. Ân đảo. Hừ. Hắn lại trầm hạ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Xương Hàn liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Xương Hàn nhìn hắn bóng dáng cười to ra tiếng. Hồi cung không đến một tháng, chính là Xương Hàn, nói đúng ra, là ân nguyệt sinh nhật. Đức Quan Đế hiển nhiên mưu đủ kính muốn bồi thường nữ nhi, cấp nữ nhi một cái long trọng sinh nhật yến. Sớm liền phân phó nội phủ cẩn thận xử lý, đến lúc đó mở tiệc chiêu đãi quần thần gia quyến cộng hạ. Cung yến phía trên, Đức Quan Đế nhìn hào phóng mỹ mạo nữ nhi, mỉm cười ý bảo bên cạnh người nội thị đại tổng quản. Nội thị đại tổng quản gật đầu, thứ trong tay háo lấy ra thánh chỉ. Một đạo sách phong ý chỉ khiếp sợ toàn bộ sinh nhật yến hiện trường, cũng ở ngắn ngủn một buổi tối truyền khắp thượng kinh. Bệ hạ giáng xuống ý chỉ, sách phong tiên hoàng hậu đích công chúa Ân Nguyệt vì trưởng công chúa, đất phong Hoa Châu, thứ cấp tam vạn hộ, nghi cùng chữ quân. Từ nay về sau, ai nhìn thấy Xương Hàn, đều phải tôn một tiếng Hoa Châu trưởng công chúa. Bốn càng. Ngày mai rạng sáng thấy. Đề cử phiếu đầu một đầu nha. Thấu chương xong. 59 chương 59 nữ thiên tử 18. Chương 59 nữ thiên tử 18. Xương Hàn nghe được sách phong thời điểm còn có điểm ngoài ý muốn, nguyên cốt truyện Ân Nguyệt cũng là bị phong trưởng công chúa, nhưng đất phong cũng không phải Hoa Châu, thực ấp cũng không có tam vạn hộ nhiều như vậy. Đức Quan Đế lao nhân này lập tức biến hào phóng như vậy. Nàng nói. 1028 tiêu ngạo nói, kia đương nhiên là ba ba ngươi so Ân Nguyệt càng thêm ưu tú càng thêm lợi hại. Sương Hàn tán dương nhìn ngốc nhi tử liếc mắt một cái, không tồi không tồi, ngươi hiện tại trở nên có thể nói rất nhiều. Đạo thánh chỉ này xuống dưới, có người vui mừng có chút ưu, đương nhiên, còn có không ít người toan đổ nha. Nhưng là, Sương Hàn tỏ vẻ, này lại cùng ta có quan hệ gì đâu đâu. Sương Hàn ở cung yến thượng gặp được Tiết gia người. Tóc trắng xóa lão phu nhân, bên người đi theo hai cái phụ nhân, một cái khuôn mặt dịu dàng hiền lành, một cái tuấn mi tu mục, anh khí bất phàm. Quan quyến nhóm bái kiến thời điểm, vị kia lão phu nhân liền nhìn Sương Hàn lệ nóng doanh trọng. Sương Hàn bên người cung nhân nhẹ giọng giới thiệu, vị kia là võ quốc công lão phu nhân, võ quốc công thế tử phụ nhân, cùng trấn an tướng quân phu nhân. Tiết thị ngoại tướng môn thế gia, ở trong quân căn cơ thâm hậu. Đây cũng là năm đó Đức Quan Đế lập Tiết thị vì thái tử phi duyên cớ. Tiết lao phu nhân hai trai một gái, Tiết hoàng hậu là nàng nhỏ nhất nữ nhi. Cung yến kết thúc thời điểm, lão phu nhân mang theo hai vị con dâu tiến đến thấy Sương Hàn. Lao thân Tiết Hồng thị, gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Lão phu nhân ăn mặc dày nặng triều phục, nhìn thấy Sương Hàn trước tiên liền đã bái đi xuống. Sương Hàn hướng bên cạnh đi rồi một bước, tránh đi cái này lễ. Nàng chính là một cái tôn lão ái ấu hảo ký chủ. Không thể gặp loại này nếp nhăn đầy mặt lão nhân ra cho chính mình quỳ lạy. Lão phu nhân xin đứng lên. Nàng vội vàng nâng dậy người tới, lại hỏi, nghe nói, lão phu nhân là ta bà ngoại. Tiết lão phu nhân vừa nghe lời này hốc mắt liền đỏ. Nàng tinh tế đoan trang Sương Hàn, hốc mắt hàm chứa nước mắt, lại cười nói, đúng vậy, công chúa điện hạ sinh đến cùng ngươi mẫu hậu cực giống. Giống đến mới vừa rồi nàng ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn thượng đầu hoa phục thêm thân thiếu nữ. Hoàng hốt gian thế nhưng cho rằng thấy được mất sớm nữ nhi. Thân vận bộ dáng không một không giống. Sương Hàn đối gia nhân này vẫn là rất có hảo cảm. Nhớ rõ nguyên cốt truyện, Ân Nguyệt giúp Ân Chính thời điểm, Tiết gia người còn từng khuyên quá nàng không cần cuốn tiến tranh chữ phân tranh bên trong. Nhưng Ân Nguyệt khi đó bị đại hoàng tử mê hoặc ở, một hai phải nhất ý cô hành. Tiết gia cuối cùng vẫn là bị nàng kéo xuống thủy. Tuổi già võ quốc công còn từng vì Ân Nguyệt ở trong cung quỳ thẳng ba ngày, giận cực công tâm mà chết. Ân Nguyệt xem như thiếu Tiết gia rất nhiều. Bất quá vận hạnh, Tiết gia rốt cuộc căn cơ thâm hậu, Ân Chính kế vị sau cũng không dám tùy tiện giáng tội, chỉ là lại sau này cốt truyện. Sương Hàn cũng nhìn không tới. Nàng cốt truyện, chỉ có thể xem đến Ân Nguyệt sau khi chết mới thôi. Tiết lao phu nhân mời Sương Hàn có rảnh đi võ quốc công phủ làm khách, Sương Hàn cũng ứng. Trước khi đi thời điểm, lão phu nhân do dự một chút, vẫn là nói, công chúa điện hạ. Sương Hàn mỉm cười, bà ngoại xương ta A Nguyệt liền hảo. Lão phu nhân giữ chặt tay nàng, nhẹ giọng nói, ngài là trung cung đích nữ, triều đại duy nhất trưởng công chúa, thân phận quý không thể nói. Bệ hạ tuy đang lúc thịnh năm, nhưng chữ quân rốt cuộc chưa lập. Điện hạ chớ có cùng chúng hoàng tử đi thân cận quá. Sương Hàn có chút ngoài ý muốn lão phu nhân ánh mắt đầu tiên liền cùng chính mình nói loại này đẩy tâm trí ngữ. Nàng cười cười, lại nói, ta hiểu ngài ý tứ, nhưng ở ta bước lên này thượng kinh thổ địa bắt đầu, liền chú định có một số việc tránh không khỏi, không phải sao. Nàng xác thật có thể hai bên không dính, đương một cái cao cao tại thượng trưởng công chúa. Nhưng trưởng công chúa lại tôn quý có thể tôn quý quá hoàng đế đi. Vạn nhất tân đế tôn kính nàng còn hảo, nếu lại là Ân Chính hoặc là những người khác, yêu cầu nàng hy sinh thời điểm, trưởng công chúa thân phận cũng chưa chắc cứu được nàng. Thấu chương xong. 60 chương 60 nữ thiên tử 19. Chương 60 nữ thiên tử 19. Tiết lao phu nhân cả kinh. Nàng nhìn trước mặt thiếu nữ. Nguyên tưởng rằng, cô nương này ở núi rừng bên trong đãi mười mấy năm, dù cho trời sinh thông tuệ, nhưng với loại này mẫn cảm sự vụ thượng chưa chắc thấy rõ. Nhưng nghe mới vừa rồi Sương Hàn những lời này, nàng không ngừng xem hiểu, thậm chí còn có ý nghĩ của chính mình. Nhưng là Tiết lao phu nhân không hiểu. Nàng khó hiểu nói, ngươi là trưởng công chúa, bệ hạ yêu thương ngươi, liền tính. Liền tính nói câu đại nghịch bất đạo lời nói, bệ hạ trăm năm sau, cũng không ai dám chậm trễ ngươi, vì sao? Sẽ nói ra nói như vậy. Sương Hàn nhàn nhạt nói, nếu là tân đế không mừng ta, như thế nào? Tiết lao phu nhân nói, mặc dù không mừng, ngài có thức ấp, thả là tiên đế ban cho, tân đế lại có thể như thế nào? Sương Hàn nói, phía bắc bách di càn rỡ, nếu là yêu cầu hòa thân, lại như thế nào? Tiết lao phu nhân kinh hãi, này, ngươi vì sao sẽ nghĩ vậy dạng vớ vẩn sự tình thượng? Đại Chu không phải không có cùng bách di hòa thân quá, nhưng kia đều là chọn lấy cung nhân phong cái thân phận đưa qua đi thôi. Trưởng công chúa bực này thân phận, như thế nào có thể đưa đi loại địa phương kia? Chẳng phải là đem Đại Chu hoàng thất thể diện hướng ngầm dẫm? Đúng vậy, nghe tôi vớ vẩn thật sự. Sương Hàn thở dài, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng ai có thể nói được chuẩn, chuyện này không có khả năng phát sinh đâu. Rốt cuộc, nguyên cốt chuyện Ân Nguyệt, đã có thể tự mình đã trải qua loại sự tình này. Tiết Lao phu nhân cảm thấy nàng lời này quá mức phán đoán, điện hạ vẫn là chớ có tưởng quá nhiều, ngươi như vậy tiểu cô nương, không cần cả ngày suy nghĩ quá nặng. Sương Hàn hướng nàng cười cười, đã biết, bà ngoại đi thong thả, lần sau A Nguyệt tất nhiên tới cửa bái phòng. Tiễn đi Tiết Lao phu nhân một hàng, mặt sau còn có rất nhiều người xếp hàng chờ yết kiến. Sương Hàn đối này đó bãi nghìn bài một điệu gương mặt tươi cười người không kiên nhẫn, vây vây tay tất cả đều đẩy, chính mình sờ soạn một bầu rượu, lặng lẽ lưu đi ra ngoài. Cung nguyện thật sâu, Sương Hàn xách lên bầu rượu uống một ngụm hồ chung rượu. Còn hành, nàng đầu lưỡi tinh tế nhấm nháp một phen, lời bình nói, hoàng cung rốt cuộc là hoàng cung, đồ vật sắc thật hảo, chính là hương vị không đủ hăng hái. Nói lên hăng hái, nàng liền nhớ tới chính mình hảo bằng hữu Giang Diệp. Ai? Sương Hàn thật dài thở dài, một bên đi phía trước đi, một bên nhớ lại cái kia bạn tốt. Cũng không biết Giang Diệp hiện tại chuyển thế tới rồi địa phương nào. Nàng cảm khái nói, ta có thể tưởng tượng hắn. 1028 thình lình nói, ba ba, ngươi là tưởng hắn người này đâu, vẫn là tưởng hắn sản xuất rượu đâu. Sương Hàn. Nàng vẻ mặt chính khi nói, này có cái gì khác nhau sao? Làm một cái người trưởng thành, căn bản không cần làm lựa chọn. Ta đều tưởng. Sương Hàn đúng lý hợp tình, ta không ngừng phía trước hai cái đều tưởng, ta thậm chí còn tưởng hắn kia trương mỹ nhân mặt. 1028. Sương Hàn ngửa đầu liền uống một ngụm rượu, cung tường hai sần rắt sáng ngời đèn lưu ly. Liền ven đường trên ngọn cây cũng không biết là như thế nào làm được, treo lên một đóa thật nhỏ, lóe mỏng manh quang mang hoa đèn. Đèn đuốc rực rỡ, trông rất đẹp mắt. Nàng liền đi hai bước uống một ngụm rượu, thuận tiện nhìn xem hai sườn phong cảnh, thích ý thật sự. Đương nhiên, thích ý hậu quả chính là. Sương Hàn đứng ở này phiến xa lạ thổ địa thượng, trong tay cầm bầu rượu, vẻ mặt mộng bức. 1028, đây là chỗ nào? 1028. Ba ba ngươi chờ một lát. Ta hiện tại nệ được khai cái bản đồ. Sương Hàn tâm nói này hệ thống quả thật là thời thượng thật sự, liền cổ đại thế giới đều có thể đổi mới bản đồ. Một bên tiếp tục tản bộ đi phía trước đi. Thấu chương xong. 61 chương 61 nữ thiên tử 20. Chương 61 nữ thiên tử 20. Cũng không biết quải tới rồi địa phương nào, lấp lánh sáng lên đèn cung đình đã không có, nơi xa ồn ào náo động đàn sáo tiếng động cũng dần dần biến mất, trở nên như có như không. Phía trước xuất hiện màu trắng bậc thang. Kia bậc thang không biết ra sao tài chất, ở tối tăm bên trong thế nhưng dường như hơi hơi tỏa sáng, gọi người vô pháp bỏ qua. Sương Hàn có chút tò mò hướng bên kia đi qua. Vừa lúc một trận gió thổi qua, ẩn ẩn đưa tới nơi xa mùi hoa, tầng mây cũng bị này cổ lực đạo đẩy ra, hiển lộ ra dấu ở giữa bạch ngọc luân bàn. Vạn đạo thanh huy tự phía chân trời sái lạc, trước mắt liền lập tức sáng lên. Sương Hàn lòng có sợ cảm, một tay chấp nhất bầu rượu, một bên chậm rãi bước lên bậc thang. Chờ đến thượng bậc thang, là một phương rộng mở đài cao. Trên đài cao là một vòng minh nguyệt, đài cao dưới là hoàng thành ngọn đèn dầu. Kia như có như không đàn sáo thanh cũng đã biến mất, bên hai chỉ có thể cảm giác được gần ẩn gió thổi cây rừng sàn sạt rung động. Sương Hàn nghiêng người dựa vào lan can thượng, ngẩng đầu nhìn kia một vòng minh nguyệt, thầm nghĩ không nghĩ tới, này phù hoa thịnh cảnh hoàng cung bên trong, thế nhưng còn cất giấu như vậy một cái thanh lưu minh tĩnh hảo địa phương. Trong tay rượu cũng không liệt, nàng cũng là cái ngàn ly không ngã. Bất quá lúc này đang ở này phảng phất ẩn nấp với thiên địa chi gian trên đài cao, Sương Hàn lại có một loại hơi say hào giác. Người nào tại đây? Phía sau bỗng nhiên truyền đến một cái thanh lãnh thanh âm. Sương Hàn nghĩ thầm ta có thể là bị này phong cấp thổi say, bằng không như thế nào liền ảo giác đều xuất hiện. Nàng không nói gì, ngửa đầu lại đổ một ngụm rượu. Ngươi là người phương nào? Lúc này đây, thanh âm kia càng gần chút. Sương Hàn sửng sốt. Cư nhiên không phải ảo giác sao? Nàng hơi có chút chậm chạp xoay người lại, nhìn đến người tới, đôi mắt bỗng nhiên trợn to, hơi say trạng thái nháy mắt biến mất. Này, cái này thật lớn, tản ra kim quang quang đoàn là ai? Nàng phản xạ có điều kiện nghiêng đầu tránh đi này đạo kim quang, chớp chớp mắt, làm tốt tâm lý xây dựng, chờ đôi mắt thích ứng một chút, mới lại lần nữa nhìn qua đi. Này, lại là công đức kim quang. Sương Hàn có điểm hoang mang, giống Giang Diệp như vậy công đức người lương thiện, chẳng lẽ thực thường thấy sao? 1028 cũng có chút ốc, không nên nha, như vậy nồng đậm công đức kim quang, ít nhất là muôn đời người lương thiện, nếu là hắn nguyện ý, sau khi chết liền có dẫn hồn sử tiếp dẫn, nhưng trực tiếp phi thăng, phàm thế gian sao có thể có rất nhiều. Người tới trên người kim quang chậm rãi thu liễm xuống dưới, Sương Hàn lúc này mới thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Nay vừa thấy rõ ràng, nàng tức khắc liền cảm thấy trong tay rượu không thơm. Đại Mỹ Nhân. Đại Mỹ Nhân xuyên một thân bạch đi rỉ. Ăn ngay nói thật. Như vậy tối tăm dạ sắc hạ, như vậy an tĩnh trong hoàn cảnh, đột nhiên xuất hiện một cái bạch y thân ảnh, bình thường dưới tình huống, đều hẳn là kinh hách lớn hơn kinh diễm. Nhưng trước mắt người liền không giống nhau. Ánh trăng tựa hồ thêm vào thiên vị hắn, đem hơn phân nửa quang huy đều chiếu vào hắn trên người. Dung nhan như ngọc, dáng người thanh nhã, tái kiến kia trong gió giơ lên vạt áo. Ai sẽ cảm thấy hắn là một cái quỷ ảnh đâu? Rõ ràng là sắp thuận gió trở lại, mọc cánh thành tiên trích tiên người a. Này dưới ánh trăng trích tiên nhìn không giống phàm nhân, liền ngữ khí cũng là lạnh lùng, không mang theo một tia pháo hoa khí. Thấy Xương Hàn không nói lời nào, chỉ là nhìn chính mình, hắn thần sắc lãnh đạm lại hỏi một câu. Ngươi là ai, vì sao tại đây? Xương Hàn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, tiếp theo nháy mắt trên mặt liền dơ lên sán lạn tươi cười. Ta là Ân Nguyệt, đi dạo đến tận đây. Đại, công tử lại là người nào? Kia bạch y mỹ nhân ánh mắt bình tĩnh ở trên người nàng đốn 2 giây, hơi hơi gật đầu. Ngữ khí lạnh nhạt. Nguyên lai là Hoa Châu trưởng công chúa, này không phải nguyên nên tới địa phương, mời trở về đi. Thấu chương xong. 62 chương 62 nữ thiên tử 21. Chương 62 nữ thiên tử 21. 1028 vừa nghe đến những lời này, liền trở nên thực khẩn trương. Bởi vì hắn nhớ rõ hắn ký chủ ba ba thực chán ghét ở chính mình trước mặt trang bức người. Nhưng là loại này công đức người lương thiện tận lực không cần trở mặt hảo. Hắn vội vàng đối Xương Hàn nói, ba ba ngươi không cần sinh khí, có chút người khả năng trời sinh chính là một trương mặt lạnh. Xương Hàn kỳ dị nói, sinh khí. Ta vì cái gì muốn sinh khí? 1028 mộng bức, ngươi không phải chán ghét loại này lên sân khấu liền ái trang bức người sao? Trước mắt cái này bạch đi ghề nam nhân. Bạch đi ghề. Đêm trăng. Xuất quỷ nhập thần. Mặt vô biểu tình. Quả thực chính là đem trang bức phát huy tới rồi cực hạn, có thể nói trang bức sách giáo khoa. Xương Hàn liếc cái này tiểu ngốc tử liếc mắt một cái, lời nói thấm thía nói, ngươi trước kia nhất định là nghe lầm ta nói. 1028. Xương Hàn nói, ta chán ghét, rõ ràng là lớn lên xấu còn ái trang bức người A. Giống như vậy mỹ nhân. Nàng tán thưởng nhìn trước mặt bạch y rìa nam nhân, làm cái gì đều là cảnh đẹp ý vui, đều là đáng giá bị tha thứ, hiểu sao? 1028 tỏ vẻ ta chỉ là một cái trẻ người non dạ hệ thống, ta không hiểu. Cảnh tượng trở lại hiện thực. Nghe được bạch y rìa mỹ nhân nói, Xương Hàn cũng không có động, mà là hỏi, ngươi biết ta là ai? Nàng bị sách phong vì Hoa Châu trưởng công chúa sự tình, là ở trong yến hội mới bị tuyên bố ra tới. Mà hắn ở trong yến hội cũng không có nhìn đến người nam nhân này. Tin tức nhưng cũng đủ linh thông. Bạch y rìa mỹ nhân không nói gì. Xương Hàn cũng không ngại, lo chính mình nói, ngươi nếu biết ta là ai, vậy hẳn là biết, này tòa hoàng cung đều là Ân thị hoàng tộc địa bàn, như vậy, tự nhiên liền không tồn tại ta không nên tới địa phương. Bạch y rìa mỹ nhân nghe vậy, dương mắt ghé mắt xem nàng. Xương Hàn ánh mắt không tránh không né, mỉm cười nhìn lại qua đi, thuận tiện mở miệng, ngươi còn chưa nói cho ta, ngươi là người nào, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Bạch y rìa mỹ nhân đạm thanh nói, ta là người phương nào, công chúa ngày mai sẽ tự biết được. Nơi này vốn chính là ta cư trú chỗ. Xương Hàn cười tủm tỉm tiếp lời, thanh đú yên tĩnh, hảo phẩm vị. Mỹ nhân cũng không ăn cầu vồng thí này một bộ, nhàn nhạt nói, canh giờ không còn sớm, công chúa thỉnh về. Xương Hàn suy tư một chút, chính mình rời đi lâu như vậy, sợ là hàm tức cung cung nhân muốn sốt ruột đến không được. Nàng lại xem một cái mỹ nhân, tính, dù sao mỹ nhân ở nơi này. Ngày mai lại đến tìm hắn đó là. Nàng liên cười nói, một khi đã như vậy, ta đây liền trước rời đi, ngày khác gặp lại. Người nọ lại không để ý tới nàng, xoay người đưa lưng về phía nàng không hề ngôn ngữ. 1028 nghĩ thầm người nam nhân này thái độ thật là kiêu ngạo a. Ngay sau đó liền nghe Xương Hàn nói, mỹ nhân quả nhiên là mỹ nhân, liền một cái bóng dáng đều tiên khí phiêu phiêu. 1028. Hành đi. Là kiêu ngạo vẫn là thật tình, đại khái chính là một khuôn mặt khác nhau. Lan lộn lâu như vậy, 1028 đế đổ cũng thêm tái hoàn thành. Xương Hàn thuận thuận lợi lợi về tới Hàm Tước Cung. Quả nhiên, Hàm Tước Cung trung đều cấp điên rồi, nhìn thấy Xương Hàn bình an trở về, nhìn chằm chằm nàng ánh mắt tựa như nhìn thấy Chúa cứu thế. Điện hạ ngài nhưng đã trở lại. Điện hạ đi nơi nào? Điện hạ. Xương Hàn vây vây tay, ngừng các nàng miệng, hỏi ra chính mình quan tâm trọng điểm. Ta đi ra ngoài tùy tiện đi một chút, không cẩn thận lạc đường. Tới rồi một chỗ, nơi đó thực an tĩnh, có rất nhiều thư, có rất cao màu trắng bậc thang, mặt trên là đài cao. Có một cái đại mỹ, một cái lớn lên rất đẹp nam nhân ở tại nơi đó. Nàng đại khái hình dung một chút, hỏi, đó là địa phương nào, nam nhân kia là ai? Bốn càng. Ta chăm chỉ chi lại trở về rồi. Cuối tuần vui sướng nha. Cầu phiếu phiếu lạc. Thấu chương xong. 63 chương 63 nữ thiên tử 22. Chương 63 nữ thiên tử 22. Hàm Tước Cung lập tức an tĩnh xuống dưới. Mọi người đều thần sắc phức tạp nhìn Xương Hàn. Sương Hàn kinh ngạc nói, như thế nào, các ngươi biết hắn? Hắn là ai? Hàm Tước cung đại cung nữ Lưu Phong nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, toàn bộ hoàng cung, chỉ có một địa phương phù hợp công chúa điện hạ ngài nói tình huống, cũng chỉ có một người, đảm đương nổi điện hạ ngươi trong miệng thiên nhân chi tư. Sương Hàn có chút gấp không chờ nổi hỏi, là ai? Lưu Phong nói, là quốc sư đại nhân A. Quốc sư? Sương Hàn sửng sốt. Nghe tới là cái rất lợi hại nhân vật, nhưng nàng vì cái gì không biết. Nàng hỏi 1028, ngươi cho ta xem cốt truyện, có nhắc tới qua cái này quốc sư sao? 1028 vội vàng trở về phiên, một phút qua đi, hắn trả lời nói, hình như là có, ở chỗ này đâu? Một đạo thanh quang từ cục bột trắng trên người trồi lên, bay xuống ở Sương Hàn giữa mày. Đúng là cốt truyện về quốc sư giới thiệu. Sương Hàn xem xong. Cũng khó trách nàng không có ấn tượng, liền 1028 cũng không nhớ rõ. Nguyên cốt truyện đối với quốc sư miêu tả chính là sơ lược mà thôi. Quốc sư một mạch là hiếm thấy cổ tuyết tộc nhân, cái này chủng tộc tộc nhân thưa thớt, lại có được có thể cùng thiên địa cầu thông năng lực. Bọn họ thông thường ở các quốc gia đảm nhiệm quốc sư, vũ trúc, tư tế chờ chức vị, địa vị cao cả, nhưng cũng không hỏi đến chính sự. Sương Hàn biết đến nguyên cốt truyện chỉ cần là cùng ân nguyệt tương quan, ở có quan hệ hoàng tử đoạt đích, công chúa hòa thân loại chuyện này bên trong, quốc sư căn bản chưa từng tham dự. Cũng khó trách nguyên cốt truyện căn bản không có đề cập vài câu. Sương Hàn xem xong, nói, ta cảm thấy ta yêu cầu hướng các ngươi luân hồi tư để một chút kiến nghị. 1028 mở mịt, a. Sương Hàn vẻ mặt nghiêm túc, sau này ở giới thiệu nguyên cốt truyện thời điểm, có không không cần đem cùng loại quốc sư loại này nhân vật trọng yếu xem nhẹ. 1028 manh manh phản bác nói, nhưng quốc sư cũng không phải nhân vật trọng yếu a, cốt truyện cùng nhiệm vụ, hắn đều là cái mua nước tương. Ngươi ở nói bừa chuyện quỷ quái gì? Sương Hàn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ bằng gương mặt này, ngươi vớt ngươi lương tâm lại nói một tiếng, hắn là cái mua nước tương. 1028. Hắn tưởng phản bác, lại không biết như thế nào phản bác cái này ba ba. Nửa ngày, hắn mới thở hổn hển nói, chính là chúng ta hệ thống, là không có lương tâm. Sương Hàn. Này không quan trọng. Nàng bình tĩnh nói. 1028 cũng gật đầu, ta cũng cảm thấy không quan trọng. Hắn lực chú ý đặt ở một cái khác sự tình thượng. Cho nên ký chủ ba ba, ngươi hiện tại đã trở lại trong cung, trở thành thân phận tôn quý trưởng công chúa, hiện tại chúng ta có phải hay không nên đi cốt truyện hoàn thành nhiệm vụ? Hắn tò mò hỏi, hiện tại khẳng định không thể duy trì đại hoàng tử đương hoàng đế, tiêu quý phi không thích Ân Nguyệt, đại hoàng tử nếu đương hoàng đế, ký chủ ngươi khẳng định sẽ không có kết cục tốt. Như vậy, chúng ta nên duy trì cái nào hoàng tử đương hoàng đế đâu? Sương Hàn không nói gì. 1028 còn nói thêm, ta cảm giác tam hoàng tử liền không tồi, mẫu gia tôn quý. Thích tiểu bạch, lại phù hợp ba ba người thẩm mỹ. Sương Hàn vẫn là không nói gì. 1028 cho rằng nàng không hài lòng, còn nói thêm, nếu không liền nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử mẫu ra không có gì thế lực, ở trong cung cũng không được sủng. Nếu là chúng ta đối hắn tung ra cành ô liu, hắn nhất định sẽ đối ký chủ ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Sương Hàn ngô một tiếng, nhìn 1028, thở dài, nhi ta à, ta cảm thấy ngươi tư tưởng có chút vấn đề. 1028. Cái gì? Sương Hàn nói, mặc kệ ta giúp cái nào đương hoàng đế, ta đều phải phí lao đại kính, còn muốn phụng hiến ra ta chính mình tài nguyên giúp hắn, đúng hay không? Thấu chương xong. 64 chương 64 nữ thiên tử 23. Chương 64 nữ thiên tử 23. 1028 suy nghĩ một chút, gật đầu, là như thế này không sai. Sương Hàn nói, kia như vậy tưởng, ta nhưng mệt chết lạc. Ta ba ba phí như vậy đại cái kính nhi, nâng đỡ một cái hoàng đế thượng vị. Đụng tới một cái có lương tâm còn hảo, cho ta tôn vinh thân phận, cả đời kính ta. Kia nếu gặp được cái ân chính như vậy bạch nhãn lang, chẳng phải là lại muốn dẫm lên vết xe đổ. Đương nhiên, liền tính gặp được một cái ân chính như vậy bạch nhãn lang, nàng cũng không có khả năng cùng nguyên cốt truyện ân nguyệt giống nhau ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Nhưng là, vì cái gì hội phí kính đi đánh cuộc người khác lương tâm đâu. Sương Hàn nói, ta nhất không thích sự, chính là đem chính mình nhân sinh lựa chọn quyền, giao cho ở trong tay người khác. 1028 trong lòng hiện ra một tia không ổn dự cảm, ký chủ, ngươi muốn làm sao? Sương Hàn chi cảm, mỉm cười nhìn hắn, ngươi nói, dù sao ta đều phải tham dự này đoạt đích bên trong, lại muốn kéo ta nhà ngoại xuống nước hỗ trợ. Cùng với đem cơ hội nhường cho những người khác, vì cái gì không chính mình thượng đâu. 1028 sửng sốt, thất thanh nói, ý của ngươi là. Sương Hàn cười tủm tỉm nói, ta nếu là làm hoàng đế, chính là cái này đại chu người lợi hại nhất đúng không? Rốt cuộc không ai dám bức bách ta làm ta không muốn sự tình, đúng hay không? 1028 có điểm đốc. Hắn chỉ là một cái trẻ người non dạ hệ thống, loại chuyện này, hắn tưởng cũng không dám tưởng. Hắn lắp bắp nói, nhưng, chính là Ân Nguyệt nguyện vọng, cũng không muốn làm hoàng đế a. Sương Hàn hỏi ngược lại, kia nàng có nói không nghĩ đương hoàng đế sao? 1028. Không có. Sương Hàn, kia không phải được, chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ là được, ngươi quản ta dùng cái gì phương pháp hoàn thành. 1028 có điểm khó xử, nhưng, ta tra xét một chút, Đại Chu lập quốc mấy trăm năm, còn trước nay không xuất hiện quá nữ hoàng đế đâu. Sương Hàn sái nhiên cười, không quan hệ, thử ta lúc sau, liền có. 1028 ngơ ngẩn nói không ra lời. Mà cùng lúc đó, khoảng cách Hàm Tước Cung có một khoảng cách địa phương. Nếu Sương Hàn ở chỗ này, là có thể biết đây là chính mình lúc trước gặp được quốc sư địa phương. Cái này địa phương có một cái tên, Đăng Vân Đài. Đăng Vân Đài thượng, quốc sư khoanh tay mà đứng. Hắn ngửa đầu nhìn màn trời, tử vi tinh đột nhiên đại lượng, ở mỗi một cái chớp mắt thế nhưng phủ qua minh nguyệt quang huy. Quốc sư sửng sốt, nhìn kia viên đã yên lặng đi xuống đế vương ngôi sao, phút chốc ngươi quay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn phía Hàm Tước Cung phương hướng. Thật là kỳ quái. Hắn nhẹ giọng nói, ta nguyên bản xem đế tinh chi mệnh là dừng ở đại hoàng tử trên người, tối nay thế nhưng phát sinh như thế biến cố. Hắn rũ xuống lông mi, Đại Chu lập quốc 300 tái, sắp sửa xuất hiện một vị nữ đế. Ngày hôm sau, Sương Hàn nhận được một phong thiệp mời. Nhận được thiệp mời loại chuyện này đối Hàm Tước Cung tới nói quá thường thấy, hậu cung chung cái nào phi tần không nghĩ nịnh bợ một chút vị này được sủng ái trưởng công chúa. Nhưng này phong thiệp mời lại xác xác thật thật không bình thường. Nó đến từ Đăng Vân Đài. Là quốc sư đưa lại đây. Liên Đức quan đế biết tin tức thời điểm đều kinh ngạc, quốc sư chủ động mời A Nguyệt đi Đăng Vân Đài. Nội thị gật đầu, đúng vậy, bệ hạ. Đức quan đế cười nói, quốc sư từ trước đến nay không để ý tới tục vật, liền chấm cũng chưa được đến quá như thế thủ vinh đâu. Nội thị không dám hỏi những lời này, ngay sau đó chỉ nghe Đức quan đế cười to, không hổ là đánh bại phục thần thú thần nữ, chấm A Nguyệt, quả thực không phải thường nhân. Mà lúc này, Sương Hàn người đã xuất hiện ở Đăng Vân Đài. Đăng Vân Đài thượng đã mang lên một mấy bàn lùn, trên bàn có bạc bình cắm hai chi hoa, bên cạnh điểm một lò hương, có khói nhẹ lượn lờ dâng lên. Đêm qua gặp qua Bạch Y Liễu mỹ nhân đang ở chờ nàng. Hai càng. Còn có hai càng giữa chưa thấy. Câu phiếu phiếu cầu phiếu phiếu nha. Thấu chương xong. 65 chương 65 nữ thiên tử 24. Chương 65 nữ thiên tử 24. Sương Hàn đi đến cái bàn đối diện, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nàng chi cầm xem hắn, ngươi tối hôm qua vì cái gì không nói cho ta ngươi là quốc sư đâu. Quốc sư không nói gì, cho nàng rót một ly trà, nếm thử. Sương Hàn sửng sốt. Một màn này thế nhưng như vậy quen thuộc. Nàng tiếp nhận này nho nhỏ chung trà, nhẹ nhàng rũ mắt, nhớ tới một người. Quốc sư an tĩnh nhìn nàng. Công chúa điện hạ suy nghĩ cái gì? Một cái cố nhân. Sương Hàn cười cười, ngẩng đầu nhìn hắn, quốc sư cùng hắn rất giống, cho ta châm trà bộ dáng cũng giống. Trên người lóe mủ người mắt công đức kim quang cũng giống. Nàng bưng lên chén trà, uống một hơi cạn sạch, nói, này nhạt nhẽo vô vị trà vị, cũng giống thật sự. Quốc sư liếc nàng liếc mắt một cái, lãnh đạm mở miệng, nhu nhai mâu đơn. Sương Hàn cũng không cảm thấy lời này mất mặt, không lắm để ý, nhu nhai mâu đơn liền nhu nhai mâu đơn, ta tóm lại không yêu uống ngoạn ý như này. Nàng cười tủm tỉm nhìn nam nhân, quốc sư mời ta lại đây, là muốn làm cái gì? Quốc sư đạm thanh nói, muốn gặp một lần điện hạ. Cùng điện hạ nói mấy câu mà thôi. Sương Hàn nói, kia khả xảo, ta cũng tưởng nhiều trông thấy quốc sư, cùng quốc sư nhiều tâm sự. Nàng kéo cằm, cười tủm tỉm nhìn quốc sư, giống quốc sư như vậy đại mỹ nhân, đó là ngồi ở chỗ này một câu không nói, nhiều xem một cái cũng là hưởng thụ a. Quốc sư ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn nàng một cái, công chúa điện hạ đối tất cả mọi người như vậy sao? Xuất khẩu liền không biết nặng nhẹ đùa giỡn. Sương Hàn nghe vậy lập tức phản bác, kia đương nhiên không phải. Nàng tỏ vẻ chính mình mặc dù là một cái nhan cẩu, kia cũng cần thiết là nhất bằng phẳng nhan cẩu, chỉ có lớn lên giống quốc sư như vậy đẹp, mới đáng giá ta đùa dân a. Quốc sư đại để không nghĩ tới có người có thể ra mặt dày đến tận đây, không nói gì một cái chớp mắt lúc sau, tách ra đề tài. Công chúa điện hạ cho rằng, như thế nào thánh minh chi quân? Sương Hàn ngoài ý muốn liếc hắn một cái, quốc sư vì cái gì hỏi như vậy? Nàng suy nghĩ một chút, hỏi 1028, ta suy nghĩ. Ta cũng không phải cá biệt dã tâm viết ở trên mặt người đi. Hắn vấn đề này, liền rất có thâm ý a. 1028 nghĩ, nói, có thể là bởi vì quốc sư chủng tộc. Nghe nói cổ tuyết tộc có được đủ loại không thể tưởng tượng năng lực, có lẽ hắn nhìn ra điểm cái gì. Sương Hàn gật đầu, khả năng. Quốc sư không có trả lời, chỉ là đem mới vừa rồi nói lại lặp lại một lần. Hào đi, Sương Hàn tưởng, xem ở ngươi trường như vậy đẹp phân thượng, ta liền tha thứ ngươi lãnh đạm vô lễ. Thánh Minh chi quân. Sương Hàn suy nghĩ một lát, đắc, gần một ít, làm đại chu bá tánh áo cơm vô ưu, vô chiến loạn chi khổ, xa một ít, xử ta đại chu giàu có và đông đúc cường thịnh, vạn quốc tới triều. Quốc sư sau khi nghe xong, thế Sương Hàn rót một ly trà, thỉnh uống. Sương Hàn tiếp nhận tới, hướng hắn chớp chớp mắt, như thế nào, quốc sư chính là vì ta ngôn luận sở thuyết phục. Quốc sư du mắt, uống xong này ly trà, điện hạ nên trở về. Sương Hàn, nàng còn không có bị như vậy ghét bỏ quá đâu. Một hơi uống xong này ly trà, nàng đứng lên, hừ nhẹ một tiếng, trở về, bất quá lần sau quốc sư nếu là ở tìm ta, liền không cần chuẩn bị trà xanh. Buồn cung rượu ngon, càng liệt càng hảo. Quốc sư nhíu mày, uống rượu thương thân. Sương Hàn cười nhạt một tiếng, ta mới mặc kệ. Nói xong xoay người rời đi. Quốc sư nhìn nàng bóng dáng, thiếu nữ đi đường gian tư thái tùy ý, cũng không như đương thời ca tụng trinh tĩnh nhàn nhã. Hắn nhớ tới nàng mới vừa rồi nói. Đồng dạng lời nói, hắn từng lấy đi vào giấc mộng phương pháp dò hỏi quá xem trọng đại hoàng tử. Đối phương trả lời đơn giản là chút cần cù hỏi chính nghiêm kiềm chế bản thân thân hương ta đại chu linh tinh lời nói. Đối lập dưới, cao thấp lập hiện. Thấu chương xong. 66 chương 66 nữ thiên tử 25. Chương 66 nữ thiên tử 25. Sương Hàn mới vừa hồi cung, đại cung nữ Lưu Phong liền tiến lên báo cho, điện hạ, mới vừa rồi bệ hạ tới ý chỉ, 3 ngày sau xuân săn, thỉnh ngài chuẩn bị tham gia. Sương Hàn có điểm cảm thấy hứng thú, xuân săn. Nàng nhưng thật ra biết cái này. Đại chu mỗi năm đều sẽ tổ chức một lần xuân săn. Hoàng thất tổ chức, tham gia nhiều vì thế gia con cháu, cao môn quý nữ. Thế gia con cháu nhóm ở khu vực săn bắn thượng thi thố tài năng, các quý nữ tụ ở một chỗ thưởng cảnh nói chuyện phiếm. Nghe nói mỗi lần xuân săn qua đi, thượng kinh các thế gia liền sẽ xuất hiện một cái liên hôn phong trào. Sương Hàn gật đầu, nam triển lãm thực lực theo đuổi phối ngẫu, nữ chọn lựa chính mình vừa lòng phu quân, này còn không phải là cái đại hình thân cận tiết mục sao. 1028. Nghe tôi có điểm kỳ quái, nhưng giống như cũng không có gì tật xấu. Sương Hàn nói, ta nếu nhớ không lầm nói, nguyên cốt chuyện bên trong, ân chính tên kia giống như ở xuân săn bên trong nổi bật cực kỳ, khiến cho hảo chút thế gia tiểu thư khuynh tâm, còn có người tuyên bố phi quân không gả. Đại chu nam nữ đại phòng cũng không nghiêm khắc, càng không có gì nữ tử đại môn không ra nhị môn không mại quy củ, thế gia các quý nữ ở rất nhiều chuyện, tỉ như kết hôn thượng, đều tương đối tự do. 1028. Đúng vậy, đại hoàng tử xuân săn thượng tỏa sáng rực rỡ, xuân săn qua đi, định ra Vĩnh An hầu đích nữ vì đại hoàng tử phi, còn cùng nhau nạp hộ bộ thượng thư thứ nữ vì chắc phi. Nói lên hộ bộ thượng thư thứ nữ, dựa theo Sương Hàn nói tới giảng, chính là đầu góc có hố. Lấy thân phận của nàng, gả cái hoàng tử đương chính phi cũng là dư giả. Cố tình nàng ở xuân săn thượng đối đại hoàng tử nhất kiến trung tình, nhận định đại hoàng tử vì chính mình cả đời phu quân, ở đại hoàng tử định ra Vĩnh An hầu đích nữ vì chính phi dưới tình huống, như cũ không thuận theo không buông tha, ở trong nhà một khóc hai nháo ba thắt cổ, cuối cùng hộ bộ thượng thư thật sự vô pháp, bỏ xuống mặt già cầu bệ hạ cho cái ý chỉ. Đại hoàng tử đương nhiên là cao hứng thật sự. Trên thực tế, hắn sau lại có thể lên làm hoàng đế, trừ bỏ ân nguyện tương trợ thật nhiều, mấy môn cường đại thế tộc cũng công không thể không. Đối này, Sương Hàn đánh giá, cơm mềm nam. 1028. Ký chủ ba ba miệng, thật là trước sau như một độc ác. Nội phủ quản sự đã sớm theo thánh chỉ đi tới hàm tức cung trung, cùng với cùng nhau, còn có các màu nhất lưu hành một thời chân quý mặt liêu cùng quần áo. Điện hạ, ngài xem này đó kiểu dáng cùng mặt liêu, ngài thích cái dạng gì? Nội phủ quản sự tư thái cung kính. Sương Hàn nhìn lướt qua, nhíu mày, tất cả đều là này đó. Nội phủ quản sự cho rằng nàng không hài lòng, giải thích nói, điện hạ, này tất cả đều là đương thời mới nhất dĩnh kiểu dáng. Mặt liêu cũng đều là gần mấy năm cống phẩm, ngài xem hôm nay lụa mỏng xanh, giang nam một mang 3 năm chỉ phải 10 thất, còn có nảy giặt tuyết lụa. Sương Hàn xua xua tay, ta là nói kiểu dáng. Nội phủ tổng quản sửng sốt, nói, đây đều là năm nay thượng kinh quý nữ gian nhất lưu hành kiểu dáng. Sương Hàn đánh gây hắn nói, tầng này trùng điệp điệp làn váy giải lụa choàng, ta như thế nào tham gia xuân săn. Quản sự càng mê mang, điện hạ muốn tham gia xuân săn. Bằng không đâu. Sương Hàn nhàn nhàn chỉ vào kia một đống quần áo, toàn không cần, cho ta chuẩn bị một bộ kỵ trang. Quản sự lau mồ hôi, này. Sương Hàn, phụ hoàng nơi đó ta sẽ nói, ngươi chuẩn bị là được. Quản sự, thần tuân mệnh. Sương Hàn quay đầu liền đi ngự cực điện. A Nguyệt cũng muốn tham gia xuân săn. Đức quan đế nghe minh ý đổ đến, ngoài ý muốn. Sương Hàn một chút không thấy ngoại ngồi ở ghế trên, thần thái tự nhiên, đó là đương nhiên, ta một thân hảo bản lĩnh. Không ở xuân săn thượng hảo hảo ra một phen nổi bật, chẳng phải là thực lãng phí. Bốn càng, hôm nay đổi mới xong lạp, chúng ta rạng sáng tái kiến. Câu phiếu phiếu cầu phiếu phiếu cầu phiếu phiếu hoa. Thấu chương xong. 67 chương 67 nữ thiên tử 26. Chương 67 nữ thiên tử 26. Rất ít có người có thể ở Đức Quan Đế trước mặt như thế nào thả lỏng tự tại. Càng đừng nói ở trước mặt hắn như thế tự phụ. Đức Quan Đế cảm thấy mới mẻ thực. Hắn cười nói, Nga. Ta đảo không biết A Nguyệt còn có một thân hảo bản lĩnh. Sương Hàn hừ một tiếng, ngài không biết kinh hỉ còn nhiều lắm đâu. Đức Quan Đế cười to, hảo, vậy cho ngươi chuẩn bị cưới ngựa bắn cung phục cùng thần câu, châm chờ chấm trưởng công chúa tỏa sáng rực rỡ. Nếu nói đến Xuân Săn, Đức Quan Đế tự nhiên liền nhớ tới Xuân Săn một cái khác sử dụng. Đúng rồi, A Nguyệt cũng có thể nhìn một cái, này Xuân Săn phía trên, nhưng có cái gì uy phong xoáy khí nhi lang, chấm nhưng thế ngươi chọn cái như ý lang quân. Sương Hàn đứng dậy, ý cười tràn đầy, phụ hoàng nói đùa. Giọng nói của nàng tự phụ, nhi thần nếu là lên sân khấu, trận này thượng nơi nào còn sẽ có cái gì uy phong xoáy khí nhi lang. Nàng chỉ chính mình, mọi người, tất nhiên đều chỉ biết xem tới được ta. Xuân Săn tiền tam ngày, mọi người được đến một cái ngoài ý muốn tin tức. Bách Di nhị vương tử Đặc Lỗ Đồ mang theo sứ đoàn tiến đến Đại Chu. Bách Di cùng Đại Chu chính là túc địch. Đại Chu lập quốc 300 năm, cùng Bách Di chi gian ở vào chiến tranh trạng thái liền có tiếp cận 200 năm. Nhưng ai cũng gặm không dưới đối phương, ở tất yếu thời điểm, hai bên liền sẽ ngừng chiến, có được ngắn ngủi hòa bình. Hiện tại Đại Chu cùng Bách Di, liền ở vào cái này ngắn ngủi thời kỳ hòa bình. Đương nhiên, mặc dù là thời kỳ hòa bình, hai bên tâm lý, đối với đối phương cũng không có khả năng có cái gì ấn tượng tốt là được. Sương Hàn đặc biệt không có ấn tượng tốt. Nàng nhưng nhớ rõ, vị này Bách Di nhị vương tử, đúng là sau lại Bách Di vương. Mà Ân Nguyệt, sau lại đúng là hòa thân gả cho vị này Bách Di vương, trở thành hắn vương hậu, bất quá một năm liền bị cha tấn đến chết. Nàng chậm gì gì nói, lá gan còn rất đại a, hắn cư nhiên dám một mình tới Đại Chu. Cảm nhận được nàng trong giọng nói như vậy điểm không tầm thường ý vị, 1028 hỏi. Ký chủ ngươi sẽ không suy nghĩ cái gì đáng sợ sự tình đi. Sương Hàn liếc hắn liếc mắt một cái gì đáng sợ sự tình. Thì như thế nào muốn tên kia mạng chó sao? 1028. Hắn vừa muốn nói cái gì, Sương Hàn nói, suy nghĩ vơ vẩn cái gì đâu. Ta chính là cái tuân kỷ thủ pháp tam hảo ký chủ. Ngươi yên tâm, chỉ cần hắn không làm sự, ta tạm tha hắn một cái mạng chó. Không nóng nảy, sau này còn có rất nhiều cơ hội thu thập. Màn đêm buông xuống. Bách Di sứ đoàn liền đến Thượng Kinh. Đức Quan Đế làm cho bọn họ ở tại Thượng Kinh dịch quán bên trong, ngày thứ hai với trong cung mở tiệc khoản đãi. Sương Hàn không có tham gia tiệc tối, Đặc Lỗ Đồ chủ động nhắc tới nàng. Đại Chu bệ hạ, tiểu vương xuất sứ đoàn tiến đến Đại Chu, dọc theo đường đi nghe nói, bệ hạ tìm về mất mát dân gian nhiều năm trưởng công chúa. Trưởng công chúa hàng phục thần thú Bạch Hổ, chính là Đại Chu thần nữ, làm ta chờ thập phần hướng tới. Chẳng biết có được không một thấy công chúa tôn dung. Đức Quan Đế cũng không cho hắn mặt mũi, công chúa này hai ngày ôm bệnh nhẹ, ở trong cung tĩnh dưỡng, không tiện thấy khách lạ. Đặc Lỗ Đồ nghe vậy cũng không có cưỡng cầu, chỉ nói, kia thật đúng là tiếc nuối. Bất quá ta nghe nói ngày sau đó là Xuân Săn, Đại Chu thanh niên tài tuấn đều sẽ tham gia, không biết tiểu vương nhưng may mắn kiến thức một chút. Cái này liền không hảo cự tuyệt, nếu là cự tuyệt có vẻ Đại Chu keo kiệt. Đức Quan Đế đồng ý. Xuân Săn địa chỉ tuyển ở Hoàng gia khu vực săn bắn. Nay khu vực săn bắn ở vào hoàng thành phía đông, chính là một tảng lớn núi rừng. Bị hoàng thất vòng làm khu vực săn bắn lúc sau, liền phái chuyên gia quản lý, nuôi dưỡng không ít dã thú ở trong đó. Thế ra con cháu cùng quan quyến nhóm là tới sớm nhất. Chờ đến Sương Hàn đi theo Đức Quan Đế đi vào khu vực săn bắn thời điểm, những người khác đều đã đến đông đủ. Thấu chương xong. 68 chương 68 nữ thiên tử 27. Chương 68 nữ thiên tử 27. Nam nữ quyến tách ra mà ngồi. Các nữ quyến ngồi ở tây sườn dựng tốt trên đài cao, nhìn phía dưới tuổi trẻ các huynh đệ đánh mã trải qua. Vị kia là Trần Hầu gia công tử đi. Vệ gia tiểu lang quân quả thật là ngọc thụ lâm phong a. Thôi thị đại công tử văn thải lỗi lạc, không nghĩ tới ngồi ngay ngắn lập tức cũng oai hùng bất phàm. Đại hoàng tử điện hạ tới. Chỗ nào đâu? Ở nơi nào? Xuyên Lam bảo vị kia. Tuổi trẻ các quý nữ sôi nổi động tâm tư, trên mặt còn giữ lại hai phần rụt rè, ánh mắt cũng đã không chịu khống chế hướng tới phía dưới xem qua đi. Đương kim bệ hạ không có con vợ cả, cũng nhiều năm chưa lập trung cung, đại hoàng tử thân là trưởng tử, mẹ đẻ lại là quý phi tôn sư, thắng mặt thật sự thật lớn. Nếu là có thể trở thành đại hoàng tử phi, tương lai vô cùng có khả năng là thái tử phi, càng tiến thêm một bước, trở thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu cũng không phải không có khả năng. Ai có thể không tâm động? Ân Chính lôi kéo trong tay dây cương, mắt nhìn thẳng ngồi ngay ngắn với lập tức. Hắn biết cao lầu phía trên có rất nhiều người đang xem chính mình, cũng biết chính mình hoàng tử phi sẽ từ trong đó tuyển ra tới. Hắn trong lòng có chút đắc ý, liệu định hôm nay sẽ không có người nổi bật lướt qua chính mình đi. Bất quá đáng tiếc chính là, loại này tự mình tốt đẹp cảm giác cũng không thể liên tục bao lâu. Phía sau bỗng nhiên vang lên một trận trong trẻo hí vang tiếng động, có tiếng võ ngựa từ sau người truyền ra, trên đài cao vang lên một trận kinh hô. Ân Chính sửng sốt, tiện đà tức giận, ai dám ở chính mình trước mặt làm nổi bật. Hắn quay đầu lại. Một con thần tuấn con ngựa trắng mau lẹ như điện, từ phương xa chạy như bay mà đến. Trên lưng ngựa là một cái thanh y rìa thiếu niên, khuôn mặt tú mị anh khí, tóc dài bị trói thành đuôi ngựa, một cái kim sắc dây cột tóc cao cao thúc khởi, bị gió mạnh thổi bay tiêu sái độ cung. Ân Chính thấy nàng bộ dáng đó là ngẩn ra, này nơi nào là cái gì thiếu niên, không phải Xương Hàn là ai. Xương Hàn không có để ý đến hắn, con ngựa trắng đi ngang qua đài cao thời điểm, nàng đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía đài cao phương hướng, tươi sáng cười. Vừa lòng nghe được một chúng hút khí thanh âm. Đương nhiên, trong đó hỗn loạn khe khe nói nhỏ nàng là nghe không được. Đây là ai ra lang quân? Như thế tuyển tú nhanh nhạy tiểu công tử, như thế nào thế nhưng không nghe nói qua. Này con ngựa trắng thật là thần tuấn bất phàm. Nguyên bản dừng ở Ân Chính trên người ánh mắt, thế nhưng bị Xương Hàn phân đi hơn phân nửa. Đài cao phía bên phải, Vĩnh An Hầu Phủ gia quyến liền ngồi ở chỗ này. Giờ phút này, Vĩnh An Hầu Phủ Thiên Kim, cũng đúng là nguyên cốt truyện đại hoàng tử phi, chính ánh mắt sáng quắc nhìn Xương Hàn bóng dáng. Mẹ, mới vừa rồi vị kia, là nhà ai công tử? Ân Chính lúc này chỉ là trong lòng buồn bực nhìn vị này tôn quý kiêu ngạo hoàng muội, lại không biết chính mình đến tột cùng mất đi cái gì, nguyên bản hẳn là đối hắn vừa gặp đã thương hoàng tử phi, lúc này đã bị một người khác cấp hút đi lực chú ý. Mà mặt khác một bên, hoàn thành tiêu sái lên sân khấu thành tiểu Xương Hàn, ngự khi đắc ý hỏi 1028, ngoan nhi tử, ba ba vừa mới lên sân khấu thế nào? Xoái khí sao? 1028 tương đương cổ động, con ngựa trắng thần tuấn, áo xanh phong lưu, cười động lòng người. Hoàn mỹ. Xương Hàn hư lạnh một tiếng, nếu không phải sợ tiểu bạch ra tới dọa đến này đàn xinh đẹp tiểu cô nương, ta cưới tiểu bạch, tuyệt đối có thể làm Ân Chính không chiếm được một phân ánh mắt. Nàng xuống ngựa, đem roi ngựa tùy tay ném cho một bên thị vệ, đi vào đức quan đến nơi hành cung khán đài phía trên. Nàng mới vừa lên đi, liền cảm nhận được một cổ không như vậy hữu hảo ánh mắt hướng tới chính mình trên người xem ra. Kia xâm lược tính cực cường ánh mắt thẳng lăng lăng không chút nào che giấu, lệnh Xương Hàn không khỏe nhăn lại mi. Rạng sáng hai càng, còn có hai càng giữa chưa thấy. Tân một vòng, đề cử phiếu đề cử phiếu đề cử phiếu phiếu nha. Thấu chương xong. 69 chương 69 nữ thiên tử 28. Chương 69 nữ thiên tử 28. Ta thực không thích loại này ánh mắt. Xương Hàn đối 1028 nói. Nàng ánh mắt lánh duệ nhìn thẳng trở về, người nọ giống như sửng sốt một chút, tiện đà cười to ra tiếng. Người này thân hình cao lớn hùng tráng, trên người quần áo cùng đại chu hoàn toàn bất đồng, lấy ra thú là chủ, tóc bị biên số tròn cổ thật nhỏ roi cột vào sau đầu. Khuôn mặt tục tàng, mũi cao mắt thâm. Lại xem hắn ngồi vị trí, không hề nghi ngờ, người này chính là vị kêu bách di nhị vương tử. Hắn cười đối đức quan đế nói, hoàng đế bệ hạ, vị này nhu nhược tiểu công tử là người nào? Lời này mang theo rõ ràng coi khinh ý vị, Xương Hàn sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới. Đức quan đế nói, nhị vương tử nói giỡn, đây là châm công chúa, không phải tiểu công tử. Nhị vương tử kinh ngạc một cái trước mắt, lại tinh tế nhìn về phía Xương Hàn, nói, nguyên lai là vị công chúa điện hạ. Hắn tấm tắc cười một tiếng, công chúa điện hạ xuyên thành cái dạng này, chẳng lẽ là cũng muốn săn thú. Hắn nhưng thật ra chưa nói cái gì khác lời nói, chỉ là thần sắc bên trong khinh miệt không cần nói cũng biết. Xương Hàn ha hả cười. Ngẩng đầu nhìn chủ vị thượng đức quan đế, học đặc lỗ đồ lúc trước nói, phụ hoàng, cái này lớn lên giống cẩu hùng giống nhau người cao to là người nào. Nàng tiếng nói vừa dứt, đại điện trung liền vang lên một trận buồn cười thanh. Này tiếng cười là trong điện đại chu mặt khác đại thần. Đức quan đế bất đắc dĩ chừng mắt nhìn Xương Hàn liếc mắt một cái, nhưng trong ánh mắt rõ ràng cũng là mang theo ý cười, chớ có nói bậy, đây là bách di nhị vương tử đặc lỗ đồ. Đặc lỗ đồ đại chu nói không tồi, nghe được Xương Hàn nói thần sắc liền lạnh xuống dưới. Hắn nhìn chằm chằm Xương Hàn, công chúa lời này là có ý tứ gì? Là ở nhục nhã bổn vương tử sao? Đức quan đế cười cười, nhị vương tử nói cái gì? Chấm Hoa Châu tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nhị vương tử không đến mức cùng một cái tiểu cô nương so đo đi. Đặc lỗ đồ ánh mắt lạnh lùng ở Xương Hàn trên người quét một vòng, chậm rãi cười, bệ hạ nói đùa, ta tự nhiên sẽ không cùng cái nữ nhân so đo. Xương Hàn ngồi ở trên chỗ ngồi. Nàng đối 1028 nói, lấy ta trực giác, cái này cái gì nhị vương tử? Tuyệt đối sẽ ở xuân săn thượng làm sự. 1028, cho nên. Xương Hàn lạnh lùng cười, người này làm ta thực khó chịu, ta muốn đánh bạo hắn đầu chó. Bên này Sương Hàn đang nói chuyện, đông nhiên nghe được một thanh âm, nghe nói công chúa điện hạ chính là đại chu tôn quý nhất công chúa, bổn vương kính công chúa điện hạ một ly. Sương Hàn ngẩng đầu, cái kia đặc lô đồ chính bưng chén rượu nhìn chính mình. Đức quan đế theo bản năng tổ chức, công chúa tuổi nhỏ, không nên uống rượu. Đặc lô đồ đại đại cười nói, chúng ta thảo nguyên thượng nữ nhi, sinh hạ tới liền ở trên lưng ngựa, liền sẽ uống rượu. Muốn ta xem, các ngươi đại chu nữ nhân chính là dưỡng quá mảnh mai, khó trách một đám nhìn bệnh tật, không phải trường thọ chi tướng. Làm càn. Đức quan đế giận tí mặt, nhị vương tử, nói cẩn thận. Đặc lỗ đổ cười nói, Nga, là tiểu vương sẽ không nói, tự phạt một ly, tự phạt một ly. Nói xong bưng lên bát rượu uống một hơi cạn sạch, hắn bên người bách di người hầu đều cười ha ha lên, nghiễm nhiên không đem ở đây mọi người để vào mắt. Sương Hàn chậm rãi cười. Vị này nhị vương tử. Nàng hỏi, ngươi muốn cùng bản công chúa uống rượu. Đặc lỗ đổ ngoài ý muốn cái này nhu nhược công chúa thế nhưng sẽ tiếp lời, nhướng mày cười nói. Liền sợ công chúa quá mức mảnh mai, uống không được. Đức quan đế nhìn Sương Hàn, Hoa Châu, đừng vội cậy mạnh. Sương Hàn tâm nói ta một chút cũng cậy mạnh, ta nhưng chờ mong đã chết. Tới lâu như vậy, rốt cuộc có cái lấy cớ quang minh chính đại uống lên. Nàng bưng lên trong tầm tay chén rượu, một ngụm uống cạn. Hảo! Đặc lỗ đổ vỗ tay, sảng khoái. Thấu chương xong. 70 chương 70 nữ thiên tử 29. Chương 70 nữ thiên tử 29. Lại thấy Sương Hàn tùy tay đem trong tay bát rượu hướng trên mặt đất một ném, ly chén vỡ vụn phát ra thanh thúy thanh âm. Nàng chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm đặc lỗ đồ. Bổn cung nghe nói bách di thiện rượu, chẳng biết có được không kiến thức một phen. Hoa Châu. Đức quan đế quát lớn nói, lui ra. Sương Hàn quay đầu lại hướng về phía đức quan đế cười, phụ hoàng liền thỏa mãn nhi thần lòng hiếu kỳ đi. Nàng còn lặng lẽ chiều đức quan đế chớp chớp mắt, một bụng ý nghĩ xấu bộ dáng. Đức quan đế. Thôi. Hắn nói. Sương Hàn tiếp tục nhìn đặc lỗ đổ. Đặc lỗ đổ cũng cười, hắn như là nghe được cái gì trong thiên địa nhất không thể tưởng tượng chê cười. Ngươi, muốn cùng ta uống rượu. Sương Hàn nhướng mày, nhị vương tử không dám. Ha ha ha ha. Đặc lỗ đổ cười to ra tiếng, không dám. Bổn vương không có gì không dám sự, liền sợ công chúa điện hạ thân kiểu thể nhược, vạn nhất uống ra cái gì vấn đề. Sương Hàn cười lạnh, cái này liền không cần nhị vương tử lo lắng. Đặc lỗ đổ cũng không vô nghĩa. Dương tay làm phía sau người hầu thế chính mình rót đầy bát rượu, liền phải uống một hơi cạn sạch. Chậm. Sương Hàn giơ tay đánh gãy hắn. Công chúa điện hạ chính là hối hận. Đặc lỗ đổ cho rằng Sương Hàn sợ hãi, tuy rằng nói không giữ lời khiến người phỉ nhổ, bất quá chỉ cần ngươi cùng ta xin lỗi, bồi bổn vương đã nhiều ngày, chuyện này cũng liền tính đi qua. Sương Hàn vẫn chưa tức giận, ngược lại cười. 1028 nhìn thấy này bộ dáng, thật cẩn thận sau này rụt rụt. Ký chủ trên người hơi thở thật đáng sợ. Hắn chỉ là một cái trẻ người non dạ hệ thống, hắn thừa nhận không tới a. Sương Hàn cười đến ôn nhu thật sự, nhị vương tử nói cái gì nói mớ đâu. Bổn cung chỉ là cảm thấy, này rượu nếm thực sự ở không hương vị thực. Nàng dương giọng, người tới, đổi rượu mạnh tới. Có người hầu nhìn về phía Đức quan đế. Sự tình đều tới rồi này một bước, Đức quan đế chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Sương Hàn, người lấy hầm rượu lấy rượu mạnh. Đại điện chung những người khác tâm tư không rõ. Bách Di bên kia trước không đề cập tới, đại chu bên này. Không ít đại thần đều lo lắng nhìn Sương Hàn, không rõ nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Cũng có người tức giận Sương Hàn hạt làm nổi bật, đến lúc đó vứt chính là đại chu thể diện. Ân Chính cùng Ân Đảo đều ngồi ở chỗ này. Ân Đảo nhìn ngồi ở chính mình thượng đầu nữ nhân, nhịn không được kêu nàng, uy. Sương Hàn quay đầu lại, nhìn này chỉ tiểu khổng tước, như thế nào lạc. Ân Đảo bạch nàng liếc mắt một cái, nơi này nhiều người như vậy, muốn ngươi hạ xính cái gì cường. Cũng không đợi Sương Hàn trả lời, hắn còn nói thêm. Chờ lát nữa nếu là khiêng không được, nhận thua là được. Sương Hàn nhuẩn miệng cười, ngươi ở lo lắng ta. Ân Đảo hừ một tiếng, ai lo lắng ngươi. Sương Hàn liền cười, đừng lo lắng, đợi chút, hoàng tỷ đưa ngươi một con uống nằm sấp xuống đại cầu hùng. Ân Đảo. Ân Chính ngồi ở bên kia, nhìn thấy này hai tỷ đệ nói chuyện phiếm, hắn nghe không được hai người nói chuyện phiếm nội dung, chỉ có thể nhìn đến hai bên liêu thực hòa hợp. Hắn ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ngay từ đầu hắn còn ôm cùng Sương Hàn giao hảo ý tưởng. Nhưng đối phương tựa hồ cũng không tưởng phản ứng chính mình, lặp đi lặp lại nhiều lần ném chính mình mặt, hôm nay lại ở khu vực săn bắn đoạt chính mình nổi bật. Nhìn đến Sương Hàn chủ động cùng đặc lỗ đồ mời rượu thời điểm, Ân Chính trong lòng thế nhưng là khoái ý. Ở mỗi nhất thời khắc, hắn thậm chí quên mất Bách Di cùng Đại Chu là nhiều năm túc địch, chỉ nghĩ Sương Hàn chính mình tìm chết, nên làm nàng hung hăng ném một mất mặt cũng hảo. Rượu mạnh thực mau nâng đi lên. Sương Hàn cùng đặc lỗ đồ trên bàn các bày một vò. Phong khẩu bị chụp bay. Bát rượu chỉnh tề dọn xong. Sương Hàn nhẹ nhàng giật mình cái mũi, nghe trong không khí thuần hậu rượu hương, chậm rãi cười. Đại cầu. Nga, nhị vương tử, thỉnh. Hôm nay bốn càng xong, chúng ta rạng sáng tái kiến. Có phiếu phiếu nhớ rõ đầu phiếu phiếu nha. Thấu chương xong. 71 chương 71 nữ thiên tử 30. Chương 71 nữ thiên tử 30. Đặc lỗ đầu ngay từ đầu còn đang cười nữ nhân này cuồng vọng. Nhìn Sương Hàn ngửa đầu một chén rượu mạnh xuống bụng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, hắn mới đối Sương Hàn hơi có đổi mới. Không nghĩ tới các ngươi đại chu cư nhiên cũng có thể uống nữ nhân, không tồi, so với ta trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều, ta còn tưởng rằng đại chu nữ nhân đều là chỉ có thể tránh ở nam nhân phía sau tiểu bạch thỏ đâu. Sương Hàn cười lạnh một tiếng, ta cũng không nghĩ tới. Ta cho rằng các ngươi bách di tộc nam nhân đều là có thể thượng chiến trường chém giết thật lực sĩ, không nghĩ tới, đường đường một quốc gia vương tử, chỉ biết không ngừng há mồm. Giống cái bà ba hoa giống nhau dùng ngôn ngữ đi nhục nhã nữ nhân lấy đạt được cảm giác thành tựu. Nàng đối thượng đặc lỗ đồ tức giận ánh mắt, thản nhiên thở dài một tiếng, giơ lên trong tay bát rượu, tới nhà, làm. Đặc lỗ đồ đống nhiên đứng dậy, như vậy rong rong dài dài đảo, muốn so đấu tới khi nào. Hắn một phách cái bàn, bưng lên trên bàn vò rượu, ngửa đầu liền rót. Sương Hàn. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Sương Hàn nhìn chung quanh một vòng, nhìn cái gì mà nhìn. Nhân gia đại cầu hùng có thể như vậy rót, ta một cái xinh đẹp nhu nhược cô nương ra, như vậy cái tư thế uống rượu, nhiều khó coi. Đặc lỗ đổ. Lời này nói, hắn dơ vào rượu, tiếp tục uống cũng không phải, vùng cũng không phải. Sương Hàn nói, bất quá đâu, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, đỡ phải nói ta một nữ nhân khi dễ nam nhân. Cho ta đổi chén lớn. Đặc lỗ đổ. 1028 lặng lẽ nói, ba ba, ta xem cái kia đại cầu hùng, cổ đều đỏ, hắn sẽ không khí tặc đi. Sương Hàn nhẹ nhàng nói, khí tạc mới hảo đâu. Nàng vừa nói, một bên bưng lên cung nhân tân thay chén lớn, đôi tay nâng lên, mặt không đổi sắc ngửa đầu rót đi xuống. Ở đây những người khác đều bị chấn trụ. Nay cũng không phải là mới vừa rồi yến tiệc khi rượu gạo, mà là cố ý thay rượu mạnh. Như vậy một vò rượu, cũng đủ đem 3-5 cái tiểu lượng không tồi đại hán cấp phóng đảo. Nhưng nhìn vị này bách di nhị vương tử, tuy rằng đỏ mặt tía thai, nhìn dáng vẻ lại còn có thể tiếp tục. Bất quá. Nhất gọi người chấn động đương thuộc Sương Hàn. Đừng nói đại chu này đó thần tử, ngay cả đức quan đế đều không có nghĩ đến, nàng cư nhiên còn có được như thế tử lượng. Cái kêu bách di vương tử ít nhất đỏ mặt tía thai, vị này thoạt nhìn quả thực là nhẹ nhàng, phảng phất cùng uống nước giống nhau, liền một trương thuần tịnh khuôn mặt nhỏ, đều chưa từng hồng một chút. Nếu không phải khai vỏ rượu thời điểm, hai bên đều nghiệm quá rượu thật giả, bách di bên kia sợ là thật muốn hoài nghi Sương Hàn ở uống nước. Một vỏ rượu thực mau thấy đấy. Đặc lỗ đổ thần sắc tuy rằng như cũ thanh minh, nhưng tâm lý đã biết, chính mình sắp không được. Đừng nói lại đến một vò, lại đến nửa đàn, hắn sợ là đều phải chịu đựng không nổi. Nhưng đối diện cái kia đáng giận nữ nhân, nhẹ nhàng ngồi ở chỗ kia, đem cuối cùng một chén uống làm, chén đế thị chúng. Nàng nhìn đối diện đặc lỗ đổ, thần sắc nhẹ nhàng, đại cầu hùng, muốn tiếp tục sao? Đặc lỗ đổ ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hắn trong lòng cùng nộ, cũng hiểu được hôm nay trọng điểm là cái gì. Đụng tới một cái như vậy sẽ uống rượu nữ nhân xem như thất sách, bất quá hắn hôm nay quyết định không thể say ngã vào này. Hắn còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Hắn hướng về phía tả hữu sử một cái ánh mắt. Bên trái bách di thị vệ lập tức đứng dậy, kêu gào nói, không tiếp tục không tiếp tục, ta hoài nghi ngươi uống chính là giả rượu. Sương Hàn. Đại chu bên này có thần tử nhìn không được, cả giận nói, mới vừa rồi các ngươi người không phải kiểm nghiệm quá rượu. Kia thị vệ cương tử đoạt lý. Ai biết các ngươi rượu có phải hay không động tay động chân, vạn nhất chỉ là hưởng có mùi rượu đâu. Thấu chương xong. 72 chương 72 nữ thiên tử 31. Chương 72 nữ thiên tử 31. Một đại thần cả giận nói, các ngươi đây là không khẩu bạch nha cưỡng từ đoạt lý. Kêu bách di thị vệ cười lạnh, đây là các ngươi đại chu địa bàn, tự nhiên là các ngươi nói cái gì thì là cái đấy. Thế nhưng chính là mạnh mẽ không biết xấu hổ. Sương Hàn thấy kia ra tiếng đại thần tóc đều bạc hết, hiển nhiên tuổi tác pha cao. Lại nói thượng hai câu sợ là phải cho khí ngất xỉu đi. Nàng tiếp nhận câu chuyện, vị đại nhân này tạm thời đừng nóng nảy, đã có người thua không nổi, không sợ mất mặt, bổn cung thiện tâm, liền thành toàn hắn. Kia thị vệ nghe nàng lời nói lúc sau, bay nhanh nhìn đặc lỗ đồ liếc mắt một cái. Đặc lỗ đồ khẽ gật đầu. Kia thị vệ liền kêu gào nói, ai thua không nổi. Chúng ta bách di người dám làm dám đảm đương, so uống rượu không công bằng, chúng ta so khác. Sương Hàn Tâm nói, quả nhiên ở chỗ này chờ đâu. Nàng hỏi, vậy các ngươi tưởng so cái gì a? Kia thị vệ tâm hỉ, vội nói, hôm nay bất chính hảo là xuân săn. Chúng ta vương tử điện hạ tùy hầu bên trong cũng có không ít hảo hán, liền làm cho bọn họ cùng tham gia xuân săn, lấy xuân săn luận thắng bại, như thế nào? Ngồi ở thượng đầu Đức Quan Đế thần sắc trầm lãnh, không nói chuyện. Đặc Lỗ Đồ lớn tiếng nói, bệ hạ, ngươi sẽ không sợ thua, không dám ứng đi. Chẳng có cái gì không dám ứng. Đặc Lỗ Đồ cười ha ha, hảo. Bệ hạ quả nhiên thật can đảm. Hắn vô vô tay, phía sau ra tới 10 cái thân thể khỏe mạnh bách di hắn tử. Đây là ta dưới trướng nhất không còn dùng được 10 cái cấp dưới, ta khiến cho bọn họ tham gia xuân săn. Đặc Lỗ Đồ vương tử cười đến không có hảo ý, hy vọng đại chu dũng sĩ, cũng đừng làm cho bổn vương thất vọng a. Sương Hàn lại mở miệng, chấm đã. Đặc Lỗ Đồ nhìn nàng, công chúa điện hạ tưởng đổi ý. Đây chính là đại chu bệ hạ chính miệng đáp ứng sự tình, cũng là nam nhân chi gian đánh giá. Cùng ngươi không quan hệ, công chúa vẫn là ngoan ngoãn đãi ở một bên hảo. Sương Hàn nhất phiền chính là trước mặt thằng nhãi này một ngụm một cái nam nhân chi gian sự nữ nhân mảnh mai, thật là nghe xong liền muốn đánh người. Nàng âm thầm báo cho chính mình hiện tại còn không thể đánh, trước nhẫn nhẫn. Ta không đổi ý, chỉ là cảm thấy, chỉ cần chỉ là luận cái thắng bại, thật sự là quá mức nhàm chán. Không bằng thêm cái tiền đặt cược. Sương Hàn nói. Nga. Đặc Lỗ Đổ vương tử nổi lên điểm hứng thú, cái gì tiền đặt cược? Sương Hàn đệ thấp thanh âm, liền đánh cuộc. Đặc Lỗ Đổ vương tử ngươi mệnh như thế nào? Ngươi nói cái gì? Đặc Lỗ Đổ vương tử thốt nhiên biến sắc, hắn phía sau vệ sĩ sôi nổi rút ra đào tới. Trước mắt đều là đao kiếm hàn quang, Sương Hàn ngồi ngay ngắn tịch mặt trên sắc bất biến, bình tĩnh nói, bất quá là khai cái nho nhỏ vui đùa mà thôi, vương tử ngươi cũng không nên sợ hại a. Nàng buông tay, thở dài, đều nói bách di dũng sĩ gan lớn uy mãnh, hiện giờ xem ra, cũng là có tiếng không có miếng sao. Đặc Lỗ Đổ vương tử giận cực phản cười, công chúa điện hạ, loại này vui đùa, nhưng không buồn cười. Ai nói không buồn cười? Sương Hàn đứng dậy, nhìn chung quanh bốn phía, dương giọng hỏi. Bổn cung cảm thấy trò đùa này có ý tứ thật sự, các khanh nghĩ như thế nào? Thần cũng cảm thấy rất có ý tứ. Lúc trước cùng Đặc Lỗ Đồ thị vệ đối sặc lão đại thần vuốt râu, cười tủm tỉm nói. Theo lão đại thần mở miệng, ở đây mặt khác đại thần sôi nổi mở miệng. Thần cũng cảm thấy có điểm ý tứ. Bổn vương cảm thấy buồn cười cực kỳ. Ha ha ha ha. Đại chu người rốt cuộc càng nhiều, mồm năm miệng 10 xuống dưới, Đặc Lỗ Đồ sắc mặt đã âm trầm như nước. Người xem sao? Sương Hàn cười tủm tỉm đối Đặc Lỗ Đồ buông tay, một cái nho nhỏ vui đùa mà thôi, cũng liền bách di loại này tiểu địa phương, chưa thấy qua cái gì việc đời, mới có thể thật sự. Thấu chương xong. 73 chương 73 nữ thiên tử 32. Chương 73 nữ thiên tử 32. Đức Quan Đế ngồi ở thượng đầu, nhìn cái này nữ nhi sắc mặt như thường, chuyện trò vui vẻ chi gian liền nắm giữ quyền chủ động, đem Đặc Lỗ Đồ khí thất khiếu bức khói. Hắn trong lòng một bên tự hào, một bên lại có chút tiếc nuối. A Nguyệt như thế nào chính là cái cô nương đâu? Nếu A Nguyệt là cái hoàng tử. Hắn ánh mắt nhìn ngồi ở bên kia trưởng tử Ân Chính, trước kia còn cảm thấy trưởng tử ưu tú, loại này thời điểm đối lập liền ra tới. Đến nỗi một cái khác, hắn nhìn về phía Ân Đảo, đối phương chính hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hắn hoàng tỷ, ai, vẫn là cái tính trẻ con chưa thoát hải từ đâu. Đức Quan Đế ưu sầu thở dài. Mà bên này, Đặc Lỗ Đồ âm trầm trầm nói, công chúa điện hạ hảo tài ăn nói. Ta không cùng ngươi luận miệng lưỡi. Sương Hàn một chút không kiếm tốn, vương tử quá khen, bất quá ngươi cần gì phải cho chính mình vãn tôn, ngươi rõ ràng chính là nói bất quá ta. Đặc Lỗ Đồ tuy rằng không biết vãn tôn là ý gì, nhưng cũng biết không phải cái gì lời hay. Hắn cắn răng, đừng vô nghĩa, đánh cuộc gì. Sương Hàn hoan thanh nói, nếu là ta thắng, ta phải làm năm Hàn Ngọc Quan, Tây Phong thành một dịch, sở hữu chết trận anh linh về quê. Lời này rơi xuống, khán đài phía trên châm rơi có thể nghe. Ở đây bao gồm Đức Quan Đế ở bên trong. Sở hữu đại chu quân thần toàn bộ lâm vào trầm mặc, thậm chí ở đây có chút võ tướng đã đỏ hốc mắt. Tây Phong thành một dịch là đại chu sỉ nhục cùng di hận. Gian tương Vương Ninh cầm giữ triều chính, Hàn Ngọc Quan Tây Phong thành 7 vạn tướng sĩ chặt đứt lương thảo, khổ thủ thẳng đến thành phá, không một bị bắt, toàn bộ lừng lẫy hy sinh cho tổ quốc. Hãy còn đáng giận năm đó, Bách Di tướng lãnh vì nhục nhã đại chu, cắt lấy sở hữu tướng sĩ lô thai, đưa bọn họ thi thể đốt quách cho rồi, cho cốt mang về Bách Di, bày ở chuồng ngựa bên trong. Cùng cất ngựa làm bạn. 50 năm qua đi, Đại Chu từng nhiều lần cùng Bách Di giao thiệp, nhưng này 7 vạn tướng sĩ anh linh, đến nay chưa về đến quê nhà. Đặc Lỗ Đổ cũng không nghĩ tới Sương Hàn cư nhiên sẽ nhắc tới cái này. Trên thực tế, bọn họ Bách Di người cũng không hiểu Đại Chu loại này, nhất định phải làm chết trận tướng sĩ về quê chấp nghiệm, đến nỗi nhục nhã, nhiều năm như vậy cũng đủ. Hắn sảng khoái nói, có thể. Nhưng ta cũng có cái yêu cầu. Ngươi nói, Đặc Lỗ Đổ ánh mắt như là tôi độc. Xẻo ở Sương Hàn trên người, nếu là bổn vương ứng, trưởng công chúa, liền đại biểu đại chu hòa thân, trở thành bổn vương vương phi, như thế nào? Hoang đường. Đức Quan Đế tức giận quát lớn, việc này đoạn vô khả năng. Cái này Bách Di Vương tử cũng thật là dám tưởng. Đặc Lỗ Đồ chào nói, nguyên lai Đại Chu bệ hạ như vậy đánh cuộc không nổi sao. Đức Quan Đế, bất luận là bất luận cái gì tình huống, chấm đều tuyệt đối sẽ không đem chấm công chúa làm tiền đặt cược. Sương Hàn nhìn Đức Quan Đế liếc mắt một cái, tâm nói lao nhân này không tồi, so với hắn nhi tử mạnh hơn nhiều. Sau đó nàng nói, có thể. Đức Quan Đế kinh giận, Hoa Châu. Sương Hàn nhìn thẳng Đức Quan Đế, Phụ Hoàng, ngài tin ta sao? Đức Quan Đế ngữ khí trầm lãnh, này không phải tín nhiệm cùng không vấn đề, ngươi là ta Đại Chu trưởng công chúa, thiên kim chi tử tọa bất thùy đường, há có thể dùng tự thân làm tiền đặt cược. Sương Hàn lại cười nói, nhưng ta sinh ra gan lớn, liền thích chơi loại này kích thích trò chơi. Đức Quan Đế, hắn vì cái gì một khắc trước còn sẽ cảm thấy cái này nữ nhi ưu tú đáng tin cậy? Quả thực muốn đem lão phụ thân khí mắc lỗi tới. Ân Đảo cũng khuyên nhủ, ngươi điên rồi. Cái này Bách Di Vương tử rõ ràng liền không có hảo ý. Ngươi nếu là gả đến Bách Di, nơi nào còn có mệnh ở? Sương Hàn kỳ quái liếc hắn một cái, ta nói rồi ta phải gả đến Bách Di sao? Ân Đảo, ngươi không phải vừa mới nói. Sương Hàn chỉ Đặc Lỗ Đồ, nửa điểm không che giấu chính mình khinh miệt, đó là chỉ ta thua. Cũng không phải ta khinh thường người, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta sẽ thua như vậy một đám ô hợp. Ba càng, giữa trưa còn có canh một. Câu đề cử phiếu nha. Thấu chương xong. 74 chương 74 nữ thiên tử 33. Chương 74 nữ thiên tử 33. Mọi người, ngươi như thế mà còn không gọi là khinh thường người. Liền kém chỉ vào nhân ra cái mũi mắng chửi người ra phế vật. Đặc Lỗ Đổ cười giữ tận nói, hy vọng đợi chút qua đi, trưởng công chúa điện hạ còn có thể như thế mạnh miệng. Xuân săn đệ nhất phân đoạn tự nhiên là săn thú. Lấy trống trận thanh vì hào, chí nhật lạc khi vì kết thúc, ai đạt được con mồi nhiều nhất, ai liền vì thắng. Đoàn người từ trên khán đài đứng dậy, tới rồi phía dưới khu vực săn bán. Đặc Lỗ Đổ điểm 10 cái người ra tới, đây là ta dưới trướng 10 cái không nên thân hộ vệ. Ta liền làm cho bọn họ bồi đại gia hảo hảo chơi một chút. Bên này phát sinh sự tình, tin tức cũng không sai biệt lắm truyền đi ra ngoài. Này đây Đại Chu tuổi trẻ lang quân nhóm, nhìn Đặc Lỗ Đồ vương tử trong ánh mắt đều mạo hỏa khí. Đặc Lỗ Đồ quay đầu nhìn Sương Hàn, công chúa điện hạ, chờ hạ nhìn đến con ngồi, ngươi nhưng đừng dọa đái trong quân A, ha ha ha ha. Sương Hàn kéo kéo khoe miệng, ta khuyên ngươi nói chuyện kiềm chế điểm, hôm nay khu vực săn bắn phong còn rất đại. Đặc Lỗ Đồ nhíu mày, có ý tứ gì? Hắn tuy rằng Đại Chu nói không tồi, nhưng trung quy không có thập phần tinh thông. Sương Hàn nói, để ý lóe đầu lưỡi. Một chúng Đại Chu thanh niên tài tuấn sôi nổi nở nụ cười. Người trẻ tuổi chi gian tình cảm luôn là tới không thể hiểu được, bọn họ tại đây trước đối vị này trưởng công chúa cũng không hiểu biết, nhưng bất quá liền hôm nay ngắn ngủn trong chốc lát, đều đối cái này can đảm hơn người trưởng công chúa thập phần khâm phục. Đặc Lỗ Đồ nghe ra lời này trung trào phúng, mặt trầm xuống tới. Người tới. Giác tọa kỵ tới. Hắn quát to. Mọi người không rõ nguyên do, thẳng đến dưới thân tuấn mã bắt đầu bất an sốc chân. Thậm chí có chút con ngựa khống chế không được muốn nhanh chân buôn đảo. Sương Hàn lòng có sợ cảm, đống nhiên ngẩng đầu sau này nhìn lại. Thế nhưng mười mấy cái ăn mặc bách di phục sức tướng sĩ, trong tay nắm 10 thất cự lang. Có người nhận ra cự lang, trầm giọng nói, lang. Là lang kỵ binh. Đặc Lỗ Đồ đắc ý nói, đúng là lang kỵ binh. Sương Hàn phía sau, có một đời gia tử đệ cả giận nói, bách di vương tử. Ngươi dùng cự lang đương tọa kỵ, ảnh hưởng ta chờ tuấn mã, chẳng phải là gian lận. Hắn con ngựa, lúc này đều đã bắt đầu kinh hoàng bất an. Đặc Lỗ Đồ ha ha cười, như thế nào, các ngươi cưỡi ngựa, mã là tọa kỵ. Ta bọn thị vệ kỵ lang, lang cũng là tọa kỵ, có cái gì không công bằng. Hắn tiếng nói vừa dứt, chấp tay hành lễ, dùng sức vô vô tay. Kia 10 thất cự lang như là nghe được cái gì mệnh lệnh giống nhau, đồng thời dừng lại bước chân, ngửa mặt lên trời trường gào. Khu vực săn bắn chỉ một thoáng lâm vào hỗn loạn, không ít Đại Chu tuấn kiệt nhóm bên người tuấn mã sôi nổi mất khống chế, chịu đựng được chỉ là bất an hất đuôi hy vang, nhát gan trực tiếp tránh thoát dây cương bắt đầu chạy như điên. Đặc Lỗ Đồ thấy thế ngửa đầu cuồng tiếu lên. Đại Chu thần tử nhóm trên mặt đều không quá đẹp. Sương Hàn sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Ta vốn dĩ rất muốn hảo hảo cùng ngươi so cái tái. Nàng nói, đáng tiếc, ngươi giống như không tính toán cho ta cơ hội này. Đặc Lỗ Đồ cười nói, các ngươi mã đều dọa chân mềm. Còn có cái gì biện pháp không dùng ra tới? Sương Hàn hư lạnh một tiếng, ai nói cho ngươi, ta là cưỡi ngựa. Tiểu Bạch, ra tới làm việc. Giống. Nơi xa núi rừng bên trong vang lên một tiếng giống to. Đại địa phảng phất nhẹ nhàng chấn động lên, núi rừng bên trong quát lên một trận cuồng phong mang theo một cái quái vật khổng lồ, lấy lôi đỉnh chi tư chạy như bay mà đến, không đến một lát liền đến phụ cận. Đặc Lỗ Đồ sắc mặt đại biến, hắn một cái thị vệ theo bản năng rút ra đao chiều Tiểu Bạch chém tới. Tiểu bạch kim sắc thú đồng lộ ra một mạt khinh thường, tùy ý vô vô móng nuốt, một cái tắt đem kia thị vệ chụp bay đến một bên, một cái thả người, đem đặc lô đồ gắt gao phát gục trên mặt đất. Bốn càng xong, dạng sáng tái kiến lao. Câu phiếu phiếu cầu phiếu phiếu lạp. Thấu chương xong. 75 chương 75 nữ thiên tử 34. Chương 75 nữ thiên tử 34. Đặc lỗ đổ chưa bao giờ cảm thấy chính mình ly tử vong như vậy gần quá. Đỉnh đầu hắn phía trên đó là kia cự thú buồn máu mồm to, lạnh leo sắc bén răng nanh để ở hắn gương mặt bên cạnh, hô hấp chi gian, toàn là huyết tinh hơi thở. Đi theo hắn tới bách di bọn thị vệ cũng đều đốc, sôi nổi nhìn về phía Xương Hàn. Xương Hàn ai nha một tiếng, tiểu bạch ngươi làm gì, kia chính là chúng ta đại chu khách nhân, mau bông, đừng đem người cấp dọa choáng váng. Tiểu bạch trong cổ họng lộc cộc hai hạ. Siêu hung đối với đặc lỗ đồ nhe răng trợn mắt, phảng phất ngay sau đó liền phải cắn đi lên, sợ tới mức hắn sắc mặt trắng bệnh, lúc này mới nâng lên móng vuốt, buông ra người. Đặc lỗ đồ cả người nhũn ra, dãy rủa từ trên mặt đất bò dậy, thình lình tiểu bạch lại một móng vuốt rối lại đây, đem người đẩy cái chó ăn cước. Đặc lỗ đồ. Những người khác. Xương Hàn, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đặc lỗ đồ cùng hắn mang đến bách di bọn thị vệ đối Xương Hàn trợn mắt giận nhìn. Xương Hàn lập tức sụ mặt. Vẻ mặt đứng đắn nhìn tiểu bạch, giả mù sa mưa răng dậy, đều bao lớn lao hổ, còn như vậy ra. Có phải hay không tưởng bị đánh, a? Những người khác, người huấn hổ thời điểm có thể hay không đem trên mặt tươi cười thu một chút. Đặc lỗ đồ ở thị vệ nâng hạ đứng dậy, còn không có tới kịp chất vấn, Xương Hàn liền giành trước mở miệng, ai nha đặc lỗ đồ vương tử, thật sự là ngượng ngùng, nhà ta tiểu bạch thật sự là quá nghịch ngợm, hại ngài ra cái lớn như vậy xấu. Bất quá ngươi yên tâm. Chúng ta đại chu người đều là phi thường thiện lương hữu hảo, tuyệt đối sẽ không đem vừa mới ngươi mất mặt một màn nói ra đi. Bất truyền đến đại chu mọi người đều biết tính nàng thua. Đặc lỗ đổ, ngươi. Xương Hàn cười tủm tỉm đánh gây hắn nói, tiếp lời, bằng không, ngươi nếu là thật sự khí bất quá, ngươi liền lấy roi chịu hắn một đốn. Tiểu bạch ngao ô một tiếng, móng nuốt trên mặt đất bảo hai hạ. Lại lần nữa không đợi đặc lỗ đổ nói chuyện, Xương Hàn lại nói, đương nhiên rồi, nhà ta tiểu bạch là chỉ có tính tình lão hổ. Nếu như bị người đánh, vạn nhất nổi giận lên làm điểm cái gì, ta cũng là quản không được. Đặc lỗ đồ. Mẹ nó lời nói đều làm ngươi nói xong, ta có thể nói cái gì? Hắn ngửa đầu nhìn này đầu ẩn ẩn so với chính mình còn cao chút lão hổ, đặt ở bên hông tay căn bản không nghĩ động. Dùng roi trừ hắn. Vạn nhất này xuất sinh phát khởi cuồng tới cắn người làm sao bây giờ? Cánh mạng của hắn nhưng quý giá thực, quyết không thể lưu tại đại chu. Đặc lỗ đồ ngoài cười nhưng trong không cười, công chúa điện hạ nói đùa. Bổn vương còn đến nỗi cùng chỉ xuất sinh so đo. Vậy là tốt rồi. Xương Hàn đi theo giả mù sa mưa cười, bản công chúa trong lòng vốn đang có điểm băn khoăn, hiện tại xem ra, vẫn là vương tử rộng lượng. Nàng nhìn chung quanh một vòng, đối với đức quan đế cười nói, nếu như vậy, phụ hoàng, chúng ta xuân săn có thể bắt đầu rồi. Đức quan đế trên mặt ý cười đều che giấu không được, tự nhiên có thể. Chờ một chút. Đặc lỗ đổ vương tử nhìn ngoan ngoãn ngồi xổm Xương Hàn trước mặt thật lớn bạch hổ, này. Này bạch hổ cũng muốn tham dự săn thú. Xương Hàn nhướng mày, như thế nào? Đặc lỗ đổ vương tử, này không công bằng. Xương Hàn. Nàng sắc mặt rốt cuộc hoàn toàn trầm xuống dưới, cũng không nghĩ lại vô nghĩa. Xương Hàn giơ tay từ bên cạnh ân chính trong tay đoạt lấy roi ngựa, trên mặt đất thật mạnh vung. Bang. Ta khuyên ngươi yếu điểm mặt, đặc lỗ đổ. Nàng lạnh lùng nói, bản công chúa tính tình từ trước đến nay không tốt, hôm nay đã đủ cho ngươi mặt. Nàng đi phía trước một bước. Rõ ràng thân cao kém một đoạn, nhưng khí thế thượng lại có một loại áp chế đối phương cảm giác, nói công bằng chính là ngươi, nói không công bằng cũng là ngươi. Ngươi có phải hay không đã quên, nơi này là Đại Chu. Thấu chương xong. 76 chương 76 nữ thiên tử 35. Chương 76 nữ thiên tử 35. Đặc lỗ đồ bị nàng chợt sinh ra khí thế hù trong lòng ngẩn ra, tiện đa xấu hổ buồn bực, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, còn tưởng cưỡng bách ta không thành? A Xương Hàn cười lạnh một tiếng, trong tay roi dài vừa động, như linh xả giống nhau bay nhanh quấn ra, quấn lên đặc lô đồ cổ. Đặc lô đồ thậm chí còn không kịp phản ứng. Cương bách. Xương Hàn âm u nói, muốn bản công chúa tới giảng, đại chu chính là lễ nghi trì bang đương lâu lắm, nuôi lớn các ngươi này đó ra lòng ngông dạ thú. Đặc lô đồ nắm chặt trên cổ roi ngựa, sắc mặt đỏ lên, hắn bên cạnh người thị vệ sôi nổi rút đao muốn lại đây, Xương Hàn quát, đều cho ta sống yên ổn điểm. Bằng không các ngươi vương tử mạng chó còn có hay không, ta liền không thể bảo đảm. Xương Hàn nhìn đặc lô đổ, thấy được không, vị này đặc lô đổ vương tử. Ta hiện tại nếu là đem ngươi lạc chết ở chỗ này, lại đem ngươi sở hữu tâm phúc thị vệ một cái không lưu. Đến lúc đó, bất quá một chút thuật dịch dung sự tình. Bách Di sứ đoàn thuận lợi đi sứ Đại Chu, giai đại vui mừng, lại bất hạnh ở về nước trên đường tao ngộ dã lang tập kích, không một may mắn còn tồn tại. Nô, ngươi cảm thấy câu chuyện này thế nào? Đại Chu các binh lính cũng rất biết điều, theo Sương Hàn nói, ba ba ba toàn bộ rút đao ra khỏi vỏ, đem nơi đây trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh lên, rất có một lời không hợp khiến cho Sương Hàn chuyện xưa biến thành thật sự ý vị. Đặc Lỗ Đổ Vương tử vì thế câm miệng. Người này, liền tính ngày thường thời điểm lại hoành, tại đây loại người một nhà vì giao thất thời khắc, cũng vẫn là đến ngoan ngoan cụp đuôi làm người. Đặc Lỗ Đổ Vương tử cảm nhận được trên cổ một chút cũng không giống nói giỡn lực đạo, gian nan mở miệng, Hoa Châu trưởng công chúa điện hạ, chúng ta, có chuyện hảo hảo nói. Sương Hàn nhướng mày cười, Nga. Đặc Lỗ Đổ Vương tử hiện tại nguyện ý cùng ta hảo hảo nói chuyện. Đặc Lỗ Đổ Vương tử gật đầu. Sương Hàn trong tay roi liền lỏng một chút, hỏi lại, hiện tại cảm thấy, chúng ta xuân săn công bằng sao? Đặc Lỗ Đổ Vương tử. Hắn vội vàng nói, công bằng. Công bằng. Này liền đúng rồi sao? Sương Hàn tay run lên, roi ngựa từ Đặc Lỗ Đổ Vương tử trên cổ thu hồi tới. Nàng sau này lui một bước, trên mặt nháy mắt mang lên hiền lành tươi cười. Ngươi nói một chút, sớm như vậy thật tốt, xem này tiểu cổ cấp lặc. Sương Hàn tấm tắc cảm khái một tiếng. Đặc Lỗ Đổ Vương tử. Lại nghe Sương Hàn nói, chúng ta Đại Chu người, đều là nhiệt tình hiền lành, nhất không thích này những đánh đánh giết giết. Đặc Lỗ Đổ Vương tử. 1028 Dung Đùi đắc ý nói, ta xem cái này Đặc Lỗ Đổ Vương tử, trong lòng khẳng định có một câu mở mở tờ muốn giảng, bất quá bọn họ Bách Di hẳn là không cái này cách gọi. Sương Hàn nói thực ra, hắn cư nhiên túng nhanh như vậy, thật là không kính. 1028 Cảnh Giác nói, nếu hắn không nhận túng làm sao bây giờ? Sương Hàn, đương nhiên là đưa hắn một cái bê kết của ca. 1028 Xuân Săn chính thức bắt đầu. Bách Di Lang kỵ binh đối thượng bình thường tuấn mã, đương nhiên là chiếm cứ thật lớn ưu thế, nhưng cố tình, Đại Chu bên này có cái Sương Hàn, mà Sương Hàn, lại có cái Tiểu Bạch. Thật lâu về sau, ở Đại Chu nên đón đệ nhất vị nữ thiên tử lúc sau, trận này Xuân Săn, như cũ làm người sở nói chuyện say xưa. Cô mẫu, đều nói ngày năm đó anh dũng vô địch, một người chặn Bách Di 10 cái lang kỵ binh, làm bọn hắn ở Xuân Săn thượng không thu hoạch. Là thật vậy chăng? Phấn Điêu Ngọc Trác tiểu cô nương hai mắt sáng lấp lánh nhìn ánh mắt uy nghiêm nữ hoàng. Nô. Miễn cưỡng xem như đi. Sương Hàn nói. Nàng cũng không có làm cái gì chuyện khác nha. Còn không phải là làm Tiểu Bạch đem kia 10 đầu lang cấp dọa phá gan, lang kỵ binh biến thành bộ binh mà thôi. Rạng sáng hai càng, giữa trưa tái kiến Nga. Hôm nay thế Tiểu Bạch cầu trương phiếu phiếu. Nga ô. Thấu chương xong. 77 chương 77 nữ thiên tử 36. Chương 77 nữ thiên tử 36. Không có tọa kỵ thợ săn, liền tính thân thủ lại lợi hại, tại đây loại diện tích rộng lớn phức tạp, con mồi phân tán khu vực săn bắn, đừng nói có thể đánh tới nhiều ít con mồi, có thể nhìn thấy mấy cái con mồi đều là vấn đề. Mà Sương Hàn liền không giống nhau. Nàng thậm chí chính mình cũng chưa như thế nào động thủ, Tiểu Bạch tùy tiện hướng nơi nào một nhảy, há mồm giống thượng hai giọng nói, hơn phân nửa con mồi liền bắt đầu chân mềm. Chờ đến ngày ảnh tây nghiêng, tỉ thí kết thúc đồng la gõ vang thời điểm, Sương Hàn con mồi đã chất đầy tràn đầy một xe lớn. Mà trái lại Bách Di kia 10 cái dụng sĩ bên kia. Đừng nói cùng Sương Hàn so sánh với, liền cùng mặt khác Đại Chu thế gia con cháu so sánh với, cũng là đại đại không bằng. Đặc Lỗ Đổ Vương tử sắc mặt tương đương khó coi, hắn theo bản năng há mồm liền muốn mắng người kháng nghị, nhưng thanh âm còn không có phát ra, liền đối thượng Sương Hàn cười như không cười ánh mắt. Đặc Lỗ Đổ. Hắn nhớ tới chính mình bị roi ngựa thít chặt cổ, hô hấp khó khăn tình cảnh. Tính. Nhận đến nhất thời khuất nhục, chung có một ngày, hắn sẽ cả vốn lẫn lời, đem này phân nhục nhã, từ nữ nhân này trên người đòi lại tới. Khu vực săn bắn bên này tin tức cũng truyền tới nữ quyến bên kia. Các nữ quyến ban ngày liền nghe nói trưởng công chúa giận mắng Bách Di vương tử anh dũng sự tích, lúc này lại nghe nói trưởng công chúa điện hạ viễn siêu người khác, không phụ sự mong đợi của mọi người bắt được xuân săn đệ nhất, sôi nổi vui mừng ra mặt. Trưởng công chúa điện hạ thật là lợi hại nha. Một cái ăn mặc vàng nhạt sắc thâm ý cô nương đôi tay phủ má. Ban ngày, trưởng công chúa điện hạ đánh mã từ đài cao trước mà qua cảnh tượng, ta còn nhớ rõ đâu. Điện hạ cũng thật đẹp, đáng tiếc. Là cái cô nương. Nghĩ như vậy nhưng không ngừng một cái. Vĩnh An Hầu Phủ Diệp cô nương cũng suy nghĩ, trưởng công chúa điện hạ nếu là cái nam nhi thật tốt. Nàng lúc này, nơi nào còn nhớ rõ cái gì đại hoàng tử. Khu vực săn bắn phía đông, một tòa cao cao trên sườn núi, có hai người đứng ở chỗ này. Nay tòa cao ruộng dốc thế ưu việt, từ nơi này, cơ hồ có thể quan sát cả tòa khu vực săn bắn tình huống. Này hai người cũng đã ở chỗ này đứng hơn phân nửa ngày. Quốc sư đại nhân, hiện tại xuân săn đã kết thúc, chúng ta là... chạm lui ra phía sau nửa bước huyền y rìa nam nhân đang ở trưng cầu bạch y rìa nam nhân ý kiến. Mà kia bạch y rìa nam tử, nếu là Xương Hàn ở chỗ này, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, đúng là chính mình nhớ mãi không quên đại mỹ nhân quốc sư. Quốc sư nhìn phía dưới sáng ngời ngọn đèn dầu, hỏi, Trường Xanh, ngươi cảm thấy, trưởng công chúa như thế nào? Tên là Trường Xanh huyền y rìa nam nhân không quá minh bạch quốc sư này hỏi dụng ý, bất quá cũng không gây trở ngại hắn đối Xương Hàn đẹp. Trên thực tế, chính mắt trải qua quá, hoặc là bàng quan quá hôm nay sự tình đại chu người, rất ít có thể không đối Xương Hàn sinh ra hảo cảm. Hắn châm trước nói, thiên chi kiêu nữ, có dũng có mưu có tâm huyết, bất quá, hơi chút có điểm. Tùy tính chút. Nghe được mặt sau kia tùy tính có thể nói là tương đương nguyện chuyển. Quốc sư trong mắt hiện lên một tia ý cười. Đi thôi. Trường Xanh vội vàng hỏi, đi chỗ nào? Đi khu vực săn bán, hôm nay tuần hẳn là còn chưa kết thúc. A. Trường Xanh ngạc nhiên. Khu vực săn bắn ồn ào náo động, đại nhân không phải từ trước đến nay không thích thấu loại này náo nhiệt sao. Ban ngày xuân săn kết thúc, buổi tối đó là hưởng thụ con mồi, cùng với chợ hứng lúc. Xuân săn lệ thường, buổi tối, muốn biểu hiện thế ra con cháu có thể đứng ra, chỉ định đối thủ khiêu chiến, điểm đến tức ăn. Cái này hoạt động hiển nhiên là tương đối bình dân. Liên đức quan đế đều từ trên đài cao xuống dưới, ngồi ở khu vực săn bắn thượng. Các nữ quyến cảm thấy hứng thú, hoặc là lá gan đại chút. Cũng có thể xuất hiện ở chỗ này, quan khán này một việc trọng đại. Thấu chương xong. 78 chương 78 nữ thiên tử 37. Chương 78 nữ thiên tử 37. Xương Hàn thân phận trưởng công chúa vị trí đương nhiên cực hảo, tiểu bạch làm hôm nay đại công thần, phá lệ không có trở về núi trong rừng, mà là ghé vào Xương Hàn bên người, có chuyên môn cung nhân thịt nướng cho hắn ăn. Không sai, tiểu bạch ăn chính là thịt chín. Này cũng coi như là hắn bị Xương Hàn đánh. Khu... là huấn luyện ra thói quen. Xương Hàn không được hắn ăn thịt tươi, đại bạch hổ ngay từ đầu không thích ứng, ăn nhiều vài lần về sau, đại khái cảm thấy thịt chín hương vị sắc thật so thịt tươi khá hơn nhiều, cũng liền yêu. Có đôi khi Xương Hàn suy nghĩ, tiểu bạch cùng tầm thường bạch hổ đại khái thật không phải giống nhau. Tầm thường lao hổ nhưng không có tiểu bạch lớn như vậy, càng không thể có tiểu bạch như vậy linh tính. Đêm nay Xương Hàn cùng tiểu bạch đều là hồng nhân. Tuy rằng có rất nhiều người sợ hãi này mảnh thu không dám tới gần, nhưng đồng dạng có nhiều hơn người gặp qua hôm nay tiểu bạch dũng mãnh phi thường, vui sướng lớn hơn sợ hãi. Càng đừng nói còn có tam hoàng tử tự mình thí nghiệm, nay chỉ gan lớn tiểu khổng tước, đã cọ tới cọ lui đốn tới rồi Xương Hàn bên người, thậm chí thử từ cung nhân trong tay tiếp nhận một khối nướng tốt lộc thịt, đầu uy tiểu bạch. Tiểu bạch liếc nhìn hắn một cái, ngao ôm một tiếng há mồm tiếp. Ân đảo hưng phấn sắc mặt đỏ lên. Mà người đứng xem thấy vậy, đương nhiên là nóng lòng muốn thử lạc. Càng ngày càng nhiều người tìm lấy cơ hướng Xương Hàn bên này đi. Có thể cùng trưởng công chúa nói chuyện được tốt nhất, thật sự không được, có thể khẽ meo meo sờ sờ thần thú cũng thực hảo a. Tiểu bạch cái đuôi trên mặt đất lắc lắc, mặc kệ này đó ngu xuẩn nhân loại động tác nhỏ. Liên ở ngay lúc này, Xương Hàn nhìn thấy đức quan đế đột nhiên đứng lên, mặt mang vui sướng. Xương Hàn! Ân, phát sinh cái gì chuyện tốt? Thực mau nàng liền biết đã xảy ra chuyện gì. Hai cái thân ảnh đạp ánh trăng chậm rãi đã đi tới. Đương nhiên, tuy rằng có hai người, nhưng là Xương Hàn. Hoặc là nói, mọi người ánh mắt đều chỉ đặt ở trước một người trên người. Hắn rõ ràng ăn mặc cũng không phức tạp hoa lệ tố sắc trường bào, khuôn mặt ở ban đêm lửa trại hạ cũng không rõ ràng. Nhưng cho dù như thế, trên người hắn tựa hồ có một loại ma lực, dẫn tới mọi người ánh mắt đều không tự giác đi theo ở trên người hắn. Xương Hàn đôi mắt cọ một chút liền sáng. Đại mỹ nhân quốc sư tới. Nàng lập tức từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Nhưng có cái thân ảnh so với hắn càng mau. Tiểu Bạch cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên nhảy dựng lên. Ở tất cả mọi người phản ứng không kịp thời điểm, đống nhiên hướng tới quốc sư vọt qua đi. A, không ít người nhát gan đương trường kêu lên. Thật sự là tiểu bạch thoạt nhìn thật sự thế đi rào rạn, như là muốn chọn người mà phệ. Quốc sư bước chân ngừng lại. Hắn nhìn chiều chính mình xông tới cự thú, nhẹ nhàng nâng khởi tay, vừa lúc chặn vọt tới chính mình bên người đại bạch hổ. Đại bạch hổ tấn manh hương thế đột nhiên ngừng, không bao giờ có thể đi phía trước một bước. Mà trước mặt hắn, cùng chi đối lập có thể nói mảnh khảnh quốc sư. Thế nhưng mảy may chưa lui. Mọi người cứng họng. Xương Hàn đôi mắt càng sáng. Đại mỹ nhân. Vũ lực giá trị còn cao. Quả thực hoàn mỹ phù hợp nàng yêu thích. Nàng vừa muốn lên tiếng, liền nghe được bị quốc sư đè lại đầu tiểu bạch ngao ô một tiếng. Mọi người thề không phải ảo giác, bọn họ tựa hồ từ thần thú trong miệng nghe ra hủy khuất hương vị. Rồi sau đó này đại bạch hổ dùng lông xù xù đầu to lấy lòng cọ cọ nam nhân lòng bàn tay, trực tiếp nằm sấp xuống ngay tại chỗ một lăn, lộ ra mềm mại bụng. Đây là thân cận cùng tín nhiệm biểu hiện. Mọi người, cho nên vừa mới thần thú cũng không phải muốn công kích quốc sư, mà là bởi vì yêu thích. Sương Hàn. Nàng không có như vậy nghĩ nhiều pháp, nàng chỉ cảm thấy mất mặt. Bốn càng xong. Câu phiếu phiếu nha. Thấu chương xong. 79 chương 79 nữ thiên tử 38. Chương 79 nữ thiên tử 38. Bởi vì không ít người lộ ra ngạc nhiên thần sắc, rồi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía thần thú bạch hổ chủ nhân. Sương Hàn hô một tiếng, tiểu bạch. Tiểu bạch thiết hầu trung lẩm bẩm vài tiếng, thật dài cái đuôi lắc lắc, cũng không phải rất muốn động. Sương Hàn đôi mắt mị lên, thanh âm cũng trầm hai phần, mang theo một tia cảnh cáo, tiểu bạch. Tiểu bạch trên người da lông một tạc, xuất hiện ra một loại không ổn dự cảm. Ở núi Vân Vũ cùng Sương Hàn ở chung quá một đoạn thời gian, này đầu linh trí hơn người đại bạch hổ rất rõ ràng. Sương Hàn cái này ngự khí ý nghĩa cái gì, thông thường ý nghĩa chính mình khả năng muốn bị đánh. Hắn rong rong dài dài đứng lên, hướng tới Sương Hàn phương hướng đi. Bất quá Sương Hàn hôm nay tâm tình không tồi, tỏ vẻ bất hòa này chỉ ngốc đại miêu so đo. Nàng đứng lên, hướng tới quốc sư đi qua đi. Quốc sư đại nhân, lại gặp mặt. Nàng cười chào hỏi. Quốc sư hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu, trưởng công chúa điện hạ. Sương Hàn hỏi, quốc sư là tới tham gia tiệc tối. Quốc sư gật gật đầu. Trường Xanh nhìn Sương Hàn liếc mắt một cái, tâm nói không, đại nhân rõ ràng là tới xem ngươi. Đức quan đế đã vui sướng vội vàng gọi người ở chính mình hạ đầu mang lên chỗ ngồi, mời quốc sư ghế trên, lại chi kỷ dò hỏi quốc sư yêu cầu cái gì thức ăn ẩm thực. Quốc sư nhàn nhạt nói, như chư vị giống nhau liền hảo. Sương Hàn cũng ngồi trở lại chính mình vị trí, thuận tiện mang về một con lưu luyến mỗi bước đi đại bạch hổ. Cái này ai nấy đều thấy được tới, trưởng công chúa điện hạ thần thú thực thích quốc sư. Ân đảo vẻ mặt hâm mộ. Không hổ là quốc sư à, tiểu bạch như vậy cao lãnh, cũng đối quốc sư như vậy thân cận. Hắn như vậy nỗ lực, phí như vậy đại kính, tiểu bạch đều chỉ là ngẫu nhiên hạ mình làm hắn uy một miếng thì đâu. Sương Hàn chụp tiểu bạch một phen, thấp giọng cửa mắng, trước công chúng, ngươi thiếu chút nữa liền cùng người đi rồi, liền tính đối phương là cái đại mỹ nhân, cũng không cần như vậy lòng nóng như lửa đốt đi. Mất mặt không? Tiểu bạch ngao ô một tiếng. Hắn một con bạch hổ, lấy hắn thẩm mỹ tới xem, hai chân nhân tộc đều lớn lên một cái dạng. Nơi nào có cái gì xấu đẹp chi phân. Chỉ cho nên thích quốc sư, là bởi vì đối phương trên người hơi thở làm hắn thập phần yêu thích cùng thoải mái thôi. Nhưng là cụ thể muốn nói điểm cái gì, làm một cái đại bạch hổ, mặc dù lại thông minh, tiểu bạch cũng chỉ sẽ ngao ngao ngao. Đặc lỗ đổ vương tử nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện nam nhân. Đại Chu quốc sư. Hắn biết người nam nhân này. Đại Chu, xa xôi phía nam sở vương triều, còn có phương đông cổ xưa đại hạ đế quốc, đều có chính mình quốc sư. Thần bí cổ tuyết tộc nhân, nghe nói trên người chạy thần linh huyết mạch, có được câu thông thiên địa năng lực, bị các quốc gia hoàng thất tôn sùng là thượng tân. Chính là Bách Di tộc không có. Bách Di tộc không tin thần linh, cũng không tin thiên mệnh, bọn họ chỉ thờ phụng cá lớn nuốt cá bé, bởi vì quá dã man huyết tinh các loại tập tục, mà bị cổ tuyết tộc nhân ghét bỏ. Đặc lỗ đổ vương tử ở trong lòng thực xem thường cái này chủng tộc, nếu có được như vậy lực lượng cường đại, nên chính mình thành lập một cái quá độ, thống nhất thiên hạ. Hà tất vì người khác bán mạng. Hắn nhìn bị đế vương hậu đãi quốc sư, trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Giữa sân đã bắt đầu có tuổi trẻ nhi lang đứng ra tỉ thí. Sương Hàn ngồi ở trên chỗ ngồi, một bên chậm rãi kẹp nướng đến từ tư bốc khói thịt nướng để vào trong miệng, một bên đối 1028 nói, ta tổng cảm thấy, cái này đặc lô đồ vương tử, còn muốn làm sự. Nàng nguyên tưởng rằng đối phương sẽ phái lợi hại võ sĩ tới giảo hoàng luận võ, nhưng mà cũng không có. Tỉ thí cứ như vậy bình an không có việc gì tiến hành rồi hơn nửa canh giờ. Liên ở Sương Hàn ngáp một cái, cho rằng đặc lô đồ đổi tính thời điểm. Dị biến đột nhiên sinh ra. Hôm nay buổi tối có chút việc trì hoãn, hơn nữa tạp văn, viết đến lúc này chỉ có canh một. Chúng ta giữa trưa tái kiến. Không cần quên đầu phiếu phiếu nha. Ngủ ngon. Thấu chương xong. 80 chương 80 nữ thiên tử 39. Chương 80 nữ thiên tử 39. Không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra một đám hắc ý gì che mặt sát thủ. Bọn họ từ đám người tụ tập chỗ chạy ra tới, mục tiêu lại tương đương minh xác, vòng qua kinh hoàng mọi người, thẳng tắp hướng tới Đức Quan Đế mà đi. Sát thủ dùng chính là đoàn nhận, nhận thượng lóe u lam quang, hiển nhiên là tôi kịch độc. Đức Quan Đế ngự rất nhiều năm, thấy vậy cũng hoàn toàn không kinh hoàng, phía sau có thị vệ bay nhanh xuống tới, đem này hộ ở sau người. Vương công các quý tộc sôi nổi sau này tránh lui mở ra. Sương Hàn ngồi ở vị trí thượng, thấy hộ vệ còn có thừa lực, cũng không có tùy tiện hành động. Nàng đối 1028 nói, tới, làm tệ, đem mọi người giờ phút này biểu tình đều cho ta lục xuống dưới, chuyển cho ta. 1028, tốt. Ngay sau đó, mọi người phản ứng đều xuất hiện ở Sương Hàn trước mắt. Nàng phát hiện một câu chuyện thú vị. Đặc Lỗ Đổ Vương tử làm bộ cùng bên cạnh người thị vệ cùng nhau lui về phía sau, thần sắc chi gian là diễn xuất tới kinh hoàng thất thố, kỹ thuật diễn còn tính có thể. Nhưng hắn chỉ lo kỹ thuật diễn, lại xem nhẹ sự thật, thân là Bách Di Vương tử, hắn thân thượng chiến trường đều không biết bao nhiêu lần, này nho nhỏ ám sát trường hợp, cũng có thể đem này dọa thành như vậy. Trang quá mức, ngược lại lệnh người hoài nghi. Một cái khác phản ứng thú vị đương thuộc đại hoàng tử. Nhìn thấy giờ phút này trong nháy mắt kia, hắn thần sắc là kinh hoàng, theo bản năng đứng dậy lui về phía sau, hành vi cũng là thân thể phản xạ có điều kiện. Nhưng thực mau, hắn động tác liền dừng, hơn nữa hướng tới sát thủ phương hướng nhìn thoáng qua, phảng phất ở xác nhận cái gì. Rồi sau đó, ở Đức Quan Đế bị bọn thị vệ thật mạnh vây quanh cũng không có trở ngại dưới tình huống, hắn đột nhiên mang theo một loại lừng lẫy biểu tình chiều Đức Quan Đế chạy chậm mà đi. Thoạt nhìn thực sự có chút ngốc bức. Nhưng hiện tại này hỗn loạn tình huống, ai lo lắng xem hắn đâu. Trong chớp nhoáng, Sương Hàn cảm thấy chính mình khả năng tìm được rồi chân tướng. Vì thế nàng cũng đứng lên. Ở Sương Hàn đứng lên cùng thời khắc đó, nguyên bản cùng bọn thị vệ rằng có ở bên nhau sát thủ đột nhiên tuân ra cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau thực lực, sinh sôi xé rách thị vệ phòng hộ vòng, vọt tới Đức Quan Đế trước mặt. Ân Chính cũng vừa vặn tới rồi Đức Quan Đế bên người, hắn hô to một tiếng, "Phụ hoàng!" Liền vọt qua đi, nghiễm nhiên là chuẩn bị thế Đức Quan Đế chắn đao bộ dáng. Dựa theo tư thế này, thích khách lưỡi đao hẳn là đâm vào hắn bụng, nhưng sát thủ ánh mắt một lệ, cánh tay lặng yên biến ảo một cái trước mắt, cực tiểu chênh lệch, nhưng mục tiêu đã biến thành trái tim. Cách đám người, Sương Hàn rành mạch thấy được Ân Chính khiếp sợ cùng sợ hãi. Nàng cười nhạo một tiếng, giơ tay. Ngay sau đó, có sáng như tuyết ánh trăng từ trên mặt đất dâng lên. Nhưng là trên mặt đất nơi nào sẽ có ánh trăng đâu? Lại nơi nào sẽ có như vậy sáng ngời ánh trăng đâu? Kia quang cắt qua không khí, ở thích khách lưỡi dao đâm thủng Ân Chính áo ngoài cùng khoảnh khắc, chém tới thích khách cánh tay. Máu tươi vẩy ra, hồ Ân Chính vẻ mặt. Ân Chính. Trước mắt bao người, hắn thế nhưng hai mắt vừa lật, liền như vậy hôn mê bất tỉnh. Sương Hàn. Thật là mất mặt. Nàng ra kia nhất kiếm, cũng không có lại tiếp tục, bởi vì duy nhất khả năng thành công ám sát cơ hội đã không có. Thích khách nhóm nghĩ đến cũng biết điểm này, thấy kế hoạch vô vọng, sĩ khí đại hàng, bị cấm vệ áp chế, bắt xuống dưới. Đức Quan Đế há mồm nói một câu, lưu người sống. Còn là chậm. Mấy cái thích khách sắc mặt xanh trắng, khoe miệng tràn ra màu đen máu, mấy phút chi gian liền mất đi hô hấp. Cấm vệ quỳ gối Đức Quan Đế trước mặt, thần chờ làm việc bất lợi, thích khách tất cả đều uống thuốc độc tự sát. Thấu chương xong. 81 chương 81 nữ thiên tử 40. Chương 81 nữ thiên tử 40. Đức Quan Đế đem ngã vào trên người đại hoàng tử giao cho một bên thị vệ, thật sâu nhìn hắn một cái, mới đối với cấm biện hộ, không trách các ngươi, rửa sạch một chút hiện trường đi. Ra loại chuyện này, tiệc tối đương nhiên là tiến hành không nổi nữa. Tất cả tham gia xuân săn vương công quý tộc đều bị tạm thời an bài ở hành cung bên trong, trong cung cấm vệ đi điều tra bọn họ nơi. Sương Hàn trong lòng biết, chỉ sợ là cha không ra thứ gì tới. Đức Quan Đế hiển nhiên cũng biết, nhưng có một số việc, vẫn là đến làm. A Nguyệt, lại đây. An bài xong nói mấy câu lúc sau, Đức Quan Đế hướng Sương Hàn vẫy tay, thần sắc có chút mỏi mệt. Sương Hàn đi qua đi. Đức Quan Đế nhìn nàng, cười nói, chấm A Nguyệt nhưng cho chấm quá nhiều kinh hỉ lạc. Thần thú không đề cập tới, còn có như vậy xuất thần nhập hóa kiếm thuật. Sương Hàn nói, ta sáng sớm liền cùng ngài nói qua, ta sẽ rất nhiều đồ vật. Đức Quan Đế nói, tôn ma ma một người, nhưng giáo không được ngươi nhiều như vậy đồ vật. Đừng nói tôn ma ma ở sơn giã chi gian, liền tính là ở hoàng cung đại nội, hoàng tử hoàng nữ cũng chưa chắc có thể học được nhiều như vậy đồ vật. Sương Hàn giật mình nói, ai nói là tôn ma ma dạy ta. Đức Quan Đế sửng sốt, Nga. Sương Hàn nhìn 1028 tìm ra một vạn loại vai chính kỳ ngộ sâu sơn rừng gia thiên, tuy tiện chọn một cái bắt đầu bịa chuyện, ta lúc còn rất nhỏ đi trích thảo dược, gặp một cái dâu bạc lao ra ra. Hắn nói ta trời sinh thông tuệ, căn cốt trăm năm khó gặp, thu ta vì đệ tử, này đó đều là hắn dạy ta a. Đúng rồi. Sương Hàn nói, tiểu bạch cũng là sư phụ ta để lại cho ta. Chuyện này nghe tới thật sự ly kỳ. Nhưng nếu không phải như vậy, lại rất khó giải thích, Sương Hàn như thế nào sẽ nhiều như vậy đồ vật. Quốc sư lúc này đã đi tới. Công chúa điện hạ các nhân tử có thiên tướng, mệnh tương quý không thể nói. Mặc dù lưu lạc sơn giã, cũng sẽ tự có quý nhân tương trợ. Đây là đại chu chi phúc. Sương Hàn có chút kinh ngạc nhìn quốc sư liếc mắt một cái, nàng không nghĩ tới này quặng cu é đại mỹ nhân cư nhiên sẽ giúp chính mình nói chuyện. Nàng nửa điểm không kiêm tốn, nơi nào, chủ yếu vẫn là ta chính mình lợi hại, bằng không lại lợi hại lao sư cũng giáo không ra. Giống ta đại hoàng huynh giống nhau thấy điểm huyết liền dọa hôn mê, thật sự là không quá đẹp. Đức Quan Đế. Hắn trừng mắt nhìn Sương Hàn liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, đó là ngươi đại hoàng huynh, chớ có nói bậy. Sương Hàn. Nga. Có quốc sư mở miệng, việc này liền tính là đi qua. Chờ đến Đức Quan Đế rời đi, Sương Hàn nhìn quốc sư, đại. Quốc sư đại nhân, ngươi vừa mới vì cái gì giúp ta nói chuyện? Quốc sư nói, ta nói chính là lời nói thật. Sương Hàn nghiêng đầu xem hắn, như vậy sao? Ta còn tưởng rằng là quốc sư đại nhân bị bản công chúa tư thế vai hùng mê đảo, trở thành bản công chúa mê đệ. Quốc sư hỏi, như thế nào mê đệ? Là sùng bái, người theo đuổi ý tứ sao? Sương Hàn gật đầu, đúng vậy. Quốc sư nhìn nàng, kia đảo cũng không tính toàn sai. Sương Hàn. A. Quốc sư nhìn nàng, nghiêm túc nói, chúng ta cổ tuyết tộc nhân xưa nay vì một quốc gia cung phụng, suốt đời tâm nguyện đó là có thể phụ tá đi theo một vị thịnh thế minh quân. Sương Hàn tươi cười chậm rãi thu lên, nhìn hắn, quốc sư nói cái gì, bản công chúa nghe không rõ. Quốc sư ngửa đầu nhìn màn trời, nói, không, công chúa điện hạ minh bạch, điện hạ thân phụ đại chu vận mệnh quốc gia, tinh luân đã tảng không được. Sương Hàn trầm ngâm một lát, hỏi, phụ hoàng biết không? Quốc sư lắc đầu, không biết. Sương Hàn lại hỏi, nếu là ta cũng không tưởng ngồi cái kia vị trí đâu. Quốc sư nghiêng đầu xem nàng, trong mắt ẩn ẩn mang theo một tia chắc chắn ý cười, không, ngươi tưởng. Ba càng, hôm nay liền canh ba đi, tưởng trộm cái lười. Chúng ta dạng sáng tai kiến. Câu đề cử phiếu phiếu nha. Thấu chương xong. 82 chương 82 nữ thiên tử 41. Chương 82 nữ thiên tử 41. Ta thấy đến công chúa điện hạ ánh mắt đầu tiên, liền biết ngươi không phải sẽ cam tâm bị người khác đè ở phía dưới người. Sương Hàn nghe vậy cười. Đừng gọi ta công chúa điện hạ, kêu ta. Sương Hàn là được. Quốc sư nghi hoặc, Sương Hàn. Cái này là. Sương Hàn địa chuyện, là sư phó của ta cho ta lấy tên, người bình thường ta không nói cho hắn. Quốc sư như suy tư gì, công chúa. Sương Hàn, tên này nhưng thật ra cùng ngươi thực phù hợp. Đó là tự nhiên. Sương Hàn đắc ý vốn dĩ chính là tên nàng, có thể không giống sao. Như vậy, ta nói cho ngươi ta tên, quốc sư có phải hay không muốn lễ thượng vãng lai? Sương Hàn rảo hoạt trước mắt. Quốc sư sửng sốt, chúng ta tuyết tộc nhân tên đựng đặc thù ý nghĩa, không dễ dàng báo cho với người. Sương Hàn, ta đây mặc kệ, ta, không tồn tại, sư phụ cho ta lấy tên, cũng không dễ dàng nói cho người khác, nhưng hiện tại ta nói cho ngươi. Ngươi không thể chiếm ta tiện nghi. Quốc sư. Lời này như thế nào nghe tới có chút kỳ quái. Hắn bất đắc dĩ, nói, ta nại vị Thủy Khương Thị lúc sau, tên một chữ một cái hủ tự. Khương Thị, tên một chữ hủ. Sương Hàn lặp lại một lần, Khương Hủ. Quốc sư du mắt, công chúa điện hạ, tên này, thỉnh không cần trước mặt người khác tùy ý nhắc tới. Sương Hàn nói, vậy ngươi cũng đáp ứng, về sau không ai thời điểm có thể kêu ta Sương Hàn. Nàng tò mò, vì cái gì không thể tùy ý nhắc tới tên của ngươi. Quốc sư trả lời. Chúng ta cổ tuyết tộc nhân tên, đều là mang theo linh lực, đương tên bị lấy tốt kia một khắc khởi, liền cùng vận mệnh liên hệ ở một chỗ. Hắn không nói ra lời là, linh lực thuật pháp như hắn như vậy tinh thông trình độ, toàn bộ đại chu, nếu là có người kêu gọi tên này, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tâm sinh cảm ứng. Đến nỗi càng nhiều tác dụng, liền không thích hợp đối người ngoài nhắc tới. Sương Hàn kỳ thật không có quá nghe minh bạch, bất quá nàng minh bạch này thuộc về nhân gia riêng tư. Nàng sảng khoái nói, tốt, hủ. Quốc sư. Tuy rằng báo cho đối phương tên, nhưng này chưa chắc cũng kêu đến quá thân cận chút. Hơn nữa, nghe được Sương Hàn kêu tên của mình, hắn trong lòng luôn có một loại dị dạng cảm giác. Liên cùng chính mình nghe được Sương Hàn này hai chữ giống nhau. Hắn tưởng nói điểm cái gì, có người vội vàng chiều bên này đi tới, nhìn thấy Sương Hàn cùng quốc sư ở bên nhau, tựa hồ có chút kinh dị, không người nói, quốc sư đại nhân, trưởng công chúa điện hạ. Là Đức Quan Đế bên người nội thị tổng quản Trần Khang Trần Công Công. Hắn tựa hồ có chút sốt ruột. Liền hàn huyên công phu đều không có, quốc sư đại nhân, bệ hạ cho mời. Sương Hàn kỳ quái, đã trễ thế này, phụ hoàng còn không có nghỉ ngơi sao. Trần Khang liễm mi cười làm lành, dư thừa nói một câu không nói. Quốc sư nói, một khi đã như vậy, công chúa điện hạ, xin lỗi không tiếp được. Sương Hàn phất tay, đi thôi, thay ta hướng phụ hoàng vấn an. Nàng nhìn hai người bóng dáng, cảm thấy khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Nàng nỗ lực hồi ức cốt truyện. 1028, ta nhớ rõ. Ân Nguyệt trở lại hoàng cung cốt truyện bắt đầu thời điểm, Đức Quan Đế thân thể giống như liền không tốt lắm, đúng không? Sương Hàn đột nhiên nhớ tới cái này. 1028 gật đầu, đúng vậy ký chủ. Hành cung chung, Đức Quan Đế đã thay thường phục. Mất đi Long Bảo cùng mũ miệng vương giả, giờ phút này thoạt nhìn cũng bất quá là cái tầm thường trung niên nam nhân mà thôi. Thậm chí vẫn là cái, thoạt nhìn thập phần mỏi mệt trung niên nhân. Kế hoạch một chút, Đức Quan Đế năm nay, còn không đến tuổi bất hoặc. Quốc sư tới. Mời ngồi. Đức Quan Đế nhìn quốc sư. Quốc sư an tĩnh ngồi xuống, nhìn Đức Quan Đế, bệ hạ thương bệnh lại tái phát. Đức Quan Đế ho khan vài tiếng, xua xua tay, bệnh cũ, một mệnh liền phạm, không đề cập tới cái này. Hắn nhìn quốc sư, lúc trước còn có chút dáng vẻ già nua, đôi mắt dần dần trở nên sắc bén, chấm Triệu quốc sư tiến đến, chỉ nghĩ hỏi một câu, quốc sư xem ta Đại Chu vận mệnh quốc gia, tinh luân phía trên, nhưng có tân đế tinh dâng lên. Lại là ngắn nhỏ canh một. Nay đến tột cùng là vì cái gì? Đến từ linh hồn khảo vấn. Chúng ta giữa chưa tái kiến, ta sẽ nỗ lực cầu canh bốn. Đại bảo bối nhóm ngủ ngon. Cá mặn muốn phiêu phiếu. Thấu chương xong. 83 chương 83 nữ thiên tử 42. Chương 83 nữ thiên tử 42. Không ai biết quốc sư cùng Đức Quan Đế ở tẩm điện chung nói gì đó. Quốc sư ra cửa thời điểm thần sắc như thường. Mà Đức Quan Đế khoác áo choàng, một mình ở cửa sổ trạm kế tiếp lập nửa đêm. Ngày hôm sau, Đức Quan Đế kêu Sương Hàn đến bên người. A Nguyệt. Đức Quan Đế nhìn cái này mỹ lệ linh tú nữ nhi, hỏi, nếu là, chấm làm ngươi mang đội cùng đi đặc lỗ đổ vương tử hồi bách gì, thu hồi Tây Phong thành chiến sĩ di cốt, ngươi có bằng lòng hay không? Gì? Làm ta đi sao? Sương Hàn hỏi. Đức Quan Đế gật đầu, ân, chuyến này hung hiểm không nhỏ, ngươi nếu là không muốn. Sương Hàn gật đầu, không thành vấn đề a. Hung hiểm gì đó, nàng lại không sợ. Những người đó lại thương không đến nàng. Đức Quan Đế hỏi, ngươi không sợ sao? Sương Hàn há mồm liền tưởng trả lời, nghĩ nghĩ, vẫn là tổ chức một chút ngôn ngữ, làm chính mình có vẻ có bức cách một chút, sợ hãi là không thể giải quyết bất luận vấn đề gì, hơn nữa làm người giả, đương có cái nên làm có việc không nên làm. Thắng hồi anh liệt di hài, là mỗi cái Đại Chu con dân đều hẳn là làm sự tình. Nhìn một cái lời này nói nhiều xinh đẹp. 1028 thậm chí đều tưởng cấp ký chủ vỗ tay. Quả nhiên, Đức Quan Đế thần sắc cũng sinh biến hóa, hắn nhìn Sương Hàn, trong ánh mắt mang theo kiêu ngạo cùng phức tạp ý vị. Hảo, hảo hai tử. Hai ngày này ngươi chuẩn bị một chút, chấm sẽ lấy ra 300 cấm vệ đi theo với ngươi. Nhìn Sương Hàn rời đi, Đức Quan Đế mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đêm qua cùng quốc sư nói chuyện thiếm, quốc sư vẫn chưa giấu giếm hắn, có quan hệ Sương Hàn thiên mệnh. Đức Quan Đế biết được đáp án thế nhưng là Sương Hàn thời điểm, trinh lăng thật lâu sau. Hắn không phải không thích Sương Hàn, cũng không phải đối cái này nữ nhi không hài lòng. Chỉ là mặc dù Đại Chu dân phong mở ra, nữ tử địa vị cũng không tính thấp, nhưng lập quốc mấy trăm năm, cũng chưa bao giờ ra quá nữ hoàng, số đại vương triều bên trong, liền nữ quan số lượng đều ít ỏi không có mấy. Này tin tức đối hắn mà nói, đánh sâu vào thực sự không nhỏ. Hắn nhớ tới thân thể của mình, nhớ tới chính mình mấy cái nhi tử. Đức Quan Đế trong lòng minh bạch, nói ưu tú, mấy cái hài tử đều là ưu tú, nhưng này phân ưu tú còn không đủ để chống đỡ bọn họ đương hảo vua của một nước. Đặc biệt là đại hoàng tử. Đức Quan Đế nhớ tới ban ngày khu vực săn bắn một màn, thần sắc phức tạp. Hắn trung quy là đùa bỡn đế vương giáp tâm nam nhân, ngay từ đầu không suy nghĩ cẩn thận, mặt sau cẩn thận ngẫm lại, đại hoàng tử lúc ấy cái kia hành động, cùng tới gần chính mình trong nháy mắt kia thần sắc thượng khiếp sợ cùng hoảng sợ. Cũng không như là đơn thuần đối tử vong sợ hãi, ngược lại như là thứ gì vượt qua đoán trước kinh ngạc, thứ gì vượt qua đoán trước đâu. Đức Quan Đế trong lòng nặng nề tưởng, chẳng lẽ là thích khách vẫn chưa dựa theo hắn tâm ý tưởng sao? Đức Quan Đế cũng không nguyện ý dùng như vậy ác ý đi phỏng đoán chính mình nhi tử. Nhưng là nên điều tra rõ sự tình, hắn là khẳng định muốn điều tra rõ. Thả không đề cập tới cái này, đại hoàng tử té xỉu ở hắn trước mắt, cũng làm Đức Quan Đế trong lòng thất vọng. Đại Chu dùng võ lập quốc, tổ tiên trên lưng ngựa thượng đoạt được thiên hạ, ân thị con cháu, thế nhưng bởi vì thấy huyết mà té xỉu. Như vậy khí phách cùng can đảm, như thế nào kham vì vua của một nước. Đức Quan Đế lại nghĩ tới Sương Hàn. Hắn làm Sương Hàn đi bắt gì? Là thử cùng khảo nghiệm, cũng là một lần cơ hội. Nếu là Sương Hàn ứng, đi Bách Di tự nhiên có hung hiểm, nhưng nàng nếu là thành công mang về Tây Phong thành 7 vạn anh liệt cho cốt, toàn bộ Đại Chu, không ai có thể quên mất cái này công tích, nàng ở dân gian danh vọng cũng sẽ đạt tới một cái tân độ cao. Này đó, đối nàng tương lai xương đế bài trừ lực cản, đều đem có chỗ lợi. Đức Quan Đế thật sâu thở dài. Hán tưởng, quốc sư xác thật thuyết phục chính mình tâm đã trật. Thấu chương xong. 84 chương 84 nữ thiên tử 43. Chương 84 nữ thiên tử 43. Sương Hàn trở lại trong cung. Nàng nói cho đại cung nữ Lưu Phong chính mình ít ngày nữa sắp sửa đi Bách Di sự tình, làm này vì chính mình chuẩn bị mấy thân thích hợp đi xa xiêm y đi. Lưu Phong che miệng lại, Bách Di. Nàng như là gặp cái gì thiên sụp hạ đại sự tình, Bách Di. Kia địa phương ly thượng kinh minh mang ngàn dặm, lại khổ hàn hung hiểm, điện hạ ngài một cái nũng nịu tiểu cô nương, vì cái gì muốn đi. Nàng gấp đến độ xoay quanh, bệ hạ như thế nào làm ngài đi Bách Di đâu. Ngài bằng không đi cầu xin bệ hạ, làm hắn đổi một người. Bệ hạ như vậy sùng ái ngài. Sương Hàn đánh gãy nàng lời nói, hảo Lưu Phong. Lại không phải đi chơi. Ta sẽ mang cấm vệ, hơn nữa, này đi bách gì, là vì nên hồi Tây Phong thành anh liệt trung hồn, đây là vinh quang a, Lưu Phong. Lưu Phong biết đây là vinh quang, đây là rất tốt sự. Chính là Lưu Phong lẩm bẩm nói, loại chuyện này, vì cái gì muốn điện hạ ngài một cái nhu nhược cô nương ra. Sương Hàn 1028 tâm nói này đến nhiều mắt manh tâm hạn, mới có thể cảm thấy ta ba ba là cái nhu nhược cô nương ra. Sương Hàn cũng kỳ, tuy rằng chính mình ngẫu nhiên sẽ diễn tinh bám vào người trang một đợt nhu nhược, nhưng thường ngày bày ra ra tới, cũng không thua với bất luận kẻ nào đi. Là ai cho ngươi, nhà ngươi điện hạ nhu nhược ảo giác? Sương Hàn hỏi, ta nhu nhược có thể ép tới trụ tiểu bạch kia đại ngốc miêu. Lưu Phong lúng ta lung túng, thật cũng không phải, điện hạ là cái cô nương ra, ta theo bản năng. Sương Hàn đã hiểu. Nàng lời nói thâm thía đối Lưu Phong nói, Lưu Phong A. Này làm nam nữ kỳ thị, cần phải không được. Lưu Phong vẻ mặt một bức, A. Cái gì gọi là nam nữ kỳ thị? Nàng giống như có thể nghe hiểu, rồi lại cũng không phải thực hiểu. Sương Hàn đứng dậy, tóm lại, ngươi liền ngoan ngoãn đi cho ta chuẩn bị quần áo thì tốt rồi. Hơn nữa nhớ kỹ. Bất luận cái gì những người khác có thể làm được sự tình, ta cũng tuyệt đối có thể làm được. Ta không ngừng có thể làm được, còn sẽ so với bọn hắn làm càng tốt. Hiểu chưa? Trước mắt cô nương, thân ảnh rõ ràng nhỏ xinh hiểu điệu, nhưng giữa mày tự tin cùng thần khí, còn có một loại, Lưu Phong hình dung không ra khí thế, làm người không dám nhìn nhẹ nửa điểm. Lưu Phong trong lòng dâng lên một loại kích động cảm xúc, từ đáy lòng sinh ra, như sóng lớn chiều khắp người len lỏi, lệnh nàng ra đầu có chút tê dại. Nàng vô pháp cụ thể hình dung ra loại này cảm thụ, chỉ là đáy lòng loáng thoáng cảm thụ một sự kiện, vị này điện hạ, cùng chính mình dĩ vãng hầu hạ quá chủ nhân đều bất đồng. Đi theo nàng, có lẽ có thể kiến thức đến càng nhiều không giống nhau đồ vật. Đại hoàng tử trong cung. Quý phi ngồi ở ngoại thính uống trà. Đại hoàng tử ở trong thư phòng. Nghe nói hắn trở lại trong cung lúc sau liền đem chính mình nhốt ở trong thư phòng, đã phát thật lớn hỏa khí. Lão nô lại đi thỉnh điện hạ lại đây. Đại hoàng tử bên người lão nội dám liếc vị này nương nương, hỏi dò. Không nội. Quý phi trên mặt mang theo ý cười, bổn cung đảo muốn nhìn, bổn cung vị này có lòng dạ hoàng nhi, muốn lượng ta cái này mẫu phi bao lâu. Lão nội dám không dám nói nữa, cung cung kính kính hầu ở một bên. Ân chính 15 phút lúc sau ra tới. Hắn thần sắc có chút tái nhợt, hình dung đảo còn phải thể. Mẫu phi. Tiêu quý phi nhìn hắn, khí ra xong rồi. Không cảm thấy mất mặt. Ân chính sắc mặt biến đổi, nhìn tiêu quý phi, ẩn ẩn mang theo cầu xin nói, mẫu phi. Hắn đem chính mình nốt ở trong thư phòng, chính là tỉnh lại lúc sau cảm thấy chính mình quá mất mặt, trong lòng nén giận. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, hắn liền tiêu quý phi đều không có nói cho, hắn ngầm liên hệ đặc lỗ đồ sự tình, là bất luận kẻ nào cũng không biết. Ba càng, buổi chiều còn sẽ có canh một. Đàn sao sao các vị truy văn đại bảo bối mua. Nhớ rõ thuận tiện đầu cái tiền giấy hoa. Thấu chương xong. 85 chương 85 nữ thiên tử 44. Chương 85 nữ thiên tử 44. Này đây tiêu quý phi lúc này trong lòng khí, cũng chỉ là đứa con trai này ở trước công chúng ném người mà thôi. Nàng nếu là biết ân chính làm cái gì, sợ là muốn dọa ra khuyết điểm lớn tới. Tính kế quân vương. Ai cho hắn lá gan? Tiêu quý phi nhàn nhạt nói, hiện tại toàn thượng kinh đô biết, đại hoàng tử ở thích khách trước mặt hôn mê bất tỉnh đi, ngươi liền tính có thể lấp kín trong cung miệng, này thiên hạ người miệng đâu? Bọn họ trong lòng ý tưởng đâu? Ân chính sắc mặt trắng bệnh. Bất quá. Tiêu quý phi khẽ cười nói, bọn họ trong lòng như thế nào tưởng, đảo cũng không quan trọng. Ân chính nghi hoặc nhìn nàng. Tiêu quý phi cười nói, không nói xa, đơn này hậu cung bên trong, ghen ghét ngươi mẫu phi ta, tâm tâm niệm niệm hận không thể nguyền rủa ta chết bất đắc kỳ tử người có bao nhiêu đâu. Nàng giơ tay nhìn chính mình móng tay thượng đỏ tươi tinh xảo sơn móng tay, cười đến tự đắc lại ngạo mạn, nhưng các nàng cả đời đều chỉ có thể cất giấu như vậy tâm tư, quỳ gối bổn cung trước mặt. Cho nên, chính nhi, tiêu quý phi túc khởi khuôn mặt, ngươi không cần đối này đó cung nhân phát hỏa, bọn họ chỉ là ti tiện người, bọn họ ý tưởng ảnh hưởng không đến ngươi bất luận cái gì một chút ít. Ngươi yêu cầu để ý, chỉ là ngươi phụ hoàng đối với ngươi cái nhìn mà thôi. Ta phụ hoàng. Tiêu quý phi vô vô bở vai của hắn, ngươi phụ hoàng như vậy thương ngươi, ngươi nhiều đi cầu cầu tình, hắn nhớ tới ngươi ngày xưa hảo, việc này không tính gì đó. Ân chính đôi mắt lại một lần sáng lên. Tiêu quý phi thở phào nhẹ nhõm. Ra hoàng tử cung, nàng sắc mặt liền trầm xuống dưới. Nói không thèm để ý là không có khả năng. Con trai của nàng trước mặt mọi người ném mặt. Mà tiết thị nữ nhân kia nữ nhi ra gió to đầu. Cái này kêu người như thế nào ý bình. Nàng lúc này đã quên, nếu không phải Xương Hàn ra tay, hoặc là nàng ra tay chậm một chút nữa, nàng Hoàng Nhi mệnh, đều phải giữ không nổi. Đương nhiên, nếu là nàng biết, trận này ám sát, chính là hắn Hoàng Nhi cùng người khác thương lượng tốt, sợ là quý phi mảnh mai tiểu tâm can muốn không chịu nổi. Là đêm, đại hoàng tử trong cung có cái không chấp mắt thanh y gì tiểu nội thị, theo chọn mua thái giám cùng ra cung. Bị Xương Hàn dặn dò mấy ngày nay nhìn chằm chằm đại hoàng tử 1028 lập tức phát hiện, cũng hiến vật quý giống nhau nói cho nhà mình ba ba. Ngươi nói, đại hoàng tử hắn giả thành tiểu nội thị ra cung. Xương Hàn không dám tin tưởng, hắn là cái ngốc bức sao. 1028 thành thật gật đầu, thủ đoạn còn rất cao minh, dịch dung. Hắn đắc ý nói, nếu không phải 1028 nơi này có số liệu đối lập, mới phát hiện không được đâu. Xương Hàn lắc đầu, không, điểm này thủ đoạn, tại ám vệ trong mắt còn chưa đủ xem đi. Nàng cảm thấy thực hoang đường. Đức quan đế vừa mới tao ngộ ám sát, ai đều có thể nghĩ đến gần nhất trong cung sẽ tra thực hẳn. Dưới tình huống như thế, ân chính còn dám cải trang ra cung, là ghét bỏ chính mình nhược điểm không đủ sao. Ân chính cư nhiên như vậy xuẩn. Nguyên thân tâm tâm niệm niệm trợ giúp, cư nhiên chính là cái ác độc như vậy lại ngu xuẩn ngu xuẩn. 1028 nghĩ nghĩ, lúc này ân chính mới 16 tuổi, cùng cốt truyện mặt sau cái kia tâm tư kín đáo đại hoàng tử không thể so đi. Xương Hàn tiếp lời, hơn nữa, nguyên cốt truyện cũng không có ưu tú ta lên sân khấu, làm hắn sinh ra nguy cơ cảm, hành sự trở nên nóng nảy rất nhiều. Nguyên cốt truyện liền ám sát đều là không tồn tại. Người một khi trở nên nóng nảy, kế hoạch liền sẽ không như vậy chu toàn, lỗ hổng cũng liền sẽ càng nhiều. Xương Hàn thở dài. Hắn xong đời. Xương Hàn cấp thân chính hạ lời bình. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, một quốc gia hoàng tử cải trang ra cung đi mật khách khí bang sứ thần, vẫn là quan hệ không như vậy tốt ngoại bang sứ thần. Chậc. Này tâm gây rối. 86 chương 86 nữ thiên tử 45. Chương 86 nữ thiên tử 45. Ngự thư phòng. Như Xương Hàn dự kiến bên trong, Đức quan đế nghe được ám vệ tấu. Hắn nặng nề thở dài, thần sắc thất vọng, đi nhìn chằm chằm hắn. Đúng vậy. Ân chính ra cung, tìm cái yên lặng chỗ, lại thay đổi một thân không chấp mắt xiêm y đi hề, tự cho là ẩn nấp lẫn vào đám người bên trong. Hắn chuyển vào một nhà thoạt nhìn thực tầm thường nhân gia hậu viện. Lần trước cùng đặc lô đồ tiếp xúc chính là ở chỗ này. Hắn nhẹ nhàng gõ hai hạ môn, cửa mở, hắn bị người mang theo đi vào. Trong viện đen xì, trong thư phòng nhưng thật ra đèn sáng. Đặc lỗ đầu ngồi ở chủ vị thượng, cười như không cười nhìn ân chính, đại hoàng tử thật can đảm, cư nhiên dám lẻ loi một mình tới gặp bổn vương. Ân chính căm tức nhìn hắn, đặc lỗ đồ. Ngươi vi phạm chúng ta chi ra ước định. Ngươi nói tốt, bồi ta làm một tuần kịch. Hai người ước định là hợp tác. Đặc lỗ đồ phối hợp ân chính diễn kịch, trợ hắn lấy được đức quan đế tín nhiệm. Làm hồi báo, ân chính đáp ứng, nếu là sau này chính mình đăng cơ, liền đem Hoa Châu trưởng công chúa đưa đi bách di hòa thân. Đặc lỗ đồ cười nói, này chỉ là một cái ngoài ý muốn sao, sát thủ ta là ở các ngươi đại chu tìm, ai biết bọn họ cư nhiên là lâm trận thay đổi đâu. Hắn khinh phiêu phiêu ngữ khí càng làm cho ân chính phẫn nộ, ngoài ý muốn. Ngươi có biết, cái này ngoài ý muốn thiếu chút nữa làm ta bỏ mạng. Đây là ngươi trách nhiệm. Đặc lỗ đổ cười ha ha, ngươi này không phải không có việc gì sao. Ân chính ngẩng đầu lên, hư lạnh, nếu là có việc, liền cái gì đều chở. Làm bồi thường, ta muốn ngươi đáp ứng ta một việc. Ân chính nói. Đặc lỗ đổ trong lòng cười lạnh, trên mặt lại nói, sự tình gì. Ân chính nói, ta phải đến tin tức, mấy ngày sau, phụ hoàng sẽ làm Hoa Châu nữ nhân kia đi bách di đổi người đánh cuộc thua hứa hẹn. Người bách di được xưng trăm vạn thiết kỵ, lưu lại kẻ hèn một nữ nhân, không tính cái gì việc khó đi. Đặc lỗ đổ thần sắc nghiêm túc, đại hoàng tử đang nói cái gì, Hoa Châu trưởng công chúa đi ta bách di đi sứ, là khách quý, ta như thế nào có thể làm ra loại chuyện này. Ân chính khinh thường nhìn hắn một cái, thiếu cùng ta giả ngu. Ngươi dám nói ngươi không nghĩ muốn nàng mệnh. Đặc lỗ đổ mặt trầm xuống, đại hoàng tử nói cẩn thận. Ta không thể cùng ngươi hợp tác cái này. Ân chính. Ngươi. Hắn cả giận nói, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi ám sát sự tình nói cho phụ hoàng. Đặc lỗ đổ cười nói, ngài cứ việc đi nói nha, đến lúc đó các ngươi đại chu hoàng đế hỏi tới, đại hoàng tử muốn như thế nào giải thích chính mình như thế nào được đến tin tức đâu. Ân chính một nghẹn. Nói chuyện tan rã trong không vui. Ân chính phẫn nộ rời đi. Đặc lỗ đồ lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn bóng dáng. Nếu không phải xem cái này ngu xuẩn lưu trữ một cái mệnh còn có thể cấp Hoa Châu nữ nhân kia ngột ngạt, hắn đã sớm làm người giải quyết rớt. Đối phương bí ẩn mà đến, chính mình lặng yên không một tiếng động giải quyết rớt. Ai có thể biết? Đến nỗi Hoa Châu nữ nhân kia. Đặc lỗ đồ cười lạnh, hắn là muốn nàng mệnh, bất quá, này cung ân chính cái kia phế vật có quan hệ gì? Tiềm tàng ở nơi tối tăm ám vệ âm thầm rời đi, vì chính mình nghe được như vậy bí ẩn mà giật mình. Bất quá bọn họ vốn dĩ chính là đế vương tử sĩ, loại này tin tức, tất nhiên là muốn một năm một mười đăng báo. Đức quan đế động tác cực nhanh. Ngày hôm sau liền giáng xuống ý chỉ, phong đại hoàng tử ân chính vì Vân Sơn Vương, đất phong Vân Sơn Quốc, ngay trong ngày tiền nhiệm. Ý chỉ vừa ra, cả triều toàn kinh. Đại Chu hoàng tử, trừ bỏ chữ quân, đều sẽ ở sau khi thành niên sẽ bị phân phong vì chư hầu vương, đi trước đất phong. Từ đây, trừ phi có triệu, không được dễ dàng nhập kinh. Hiện giờ, chữ quân chưa định, thân là trưởng tử ân chính bị phong làm chư hầu vương, định ra vẫn là Vân Sơn cái loại này khí hậu ác liệt địa phương. Người sáng suốt đều biết, đây là bệ hạ, ở cướp đoạt hoàng trưởng tử cạnh tranh chữ quân hy vọng A. Thấu chương xong. 87 chương 87 nữ thiên tử 46. Chương 87 nữ thiên tử 46. Nghe nói, Triều Dương cung quý phi nghe thế nói ý chỉ liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại lúc sau vội vàng đi tìm Đức quan đế, khóc lóc kể lể bệ hạ vì sao như thế nhân tâm. Xương Hàn lại cảm thấy Đức quan đế quá nhân từ điểm. Nhi tử liên hợp người ngoài tính kế chính mình, còn muốn nữ nhi mệnh, cư nhiên còn cấp phong cái chư hầu vương, cho hắn một phương thổ địa tác vai tác phúc. Quả nhiên đối Tiêu quý phi là chân ái đi. Tiêu quý phi mẫu tử đối cái này xử trí không cam lòng. Xương Hàn còn rất không vừa lòng đâu. Nàng cầm một phen tiểu đao, nhàn rỗi nhàm chán ở tạo hình một khối ngọc. Nàng kiếm thuật hảo, chạm trổ cũng không tồi, ba lượng xuống tay trung bàn tay đại dương chi bạch ngọc liền phát họa ra một người hình. Ký chủ, đại hoàng tử không có trở thành hoàng đế khả năng. 1028 hương phân nói. Xương Hàn trên tay động tác không ngừng, thuận miệng nói, đã biết. 1028 hỏi, ba ba ngươi không cao hứng sao? Đại hoàng tử chính là đối thủ của ngươi ai, hắn chơi xấu được đến báo ứng, ngươi như thế nào một chút đều không kích động. Xương Hàn nhẹ nhàng thổi một ngụm ngọc tiết, cười nhạo nói, báo ứng. Hắn đi Vân Sơn Quốc, ở nơi đó là vạn người phía trên chư hầu vương, muốn cái gì đồ vật hưởng thụ không đến. Này cũng có thể kêu báo ứng. 1028 ngơ ngác nói, như vậy tưởng tượng, hắn còn rất sảng nga. Xương Hàn nói, cái này ngu xuẩn chính là muốn ta mệnh, hắn cái này kết cục, ta nhưng không quá vừa lòng. 1028 ngây ngốc nói, a. Xương Hàn trong tay mũi đao bay múa, mau tàn nhận chuẩn gọt bỏ một khối ngọc tiết, cười lạnh nói, dám nhớ thương ta cái đầu trên cổ người, đương nhiên là muốn hắn mạng chó mới có thể hết giận a. Nhân ra đối chính mình động sát tâm, đương nhiên này đây thẳng báo oán mới được. Tổng không thể bởi vì đối thủ quá xuẩn quá đồ ăn liền từ bỏ báo thủ, không phải sao? 1028, kia. Ba ba ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hư, đừng xảo. Xương Hàn thần sắc chuyên chú, nắm đao ngón tay nhẹ nhàng một trọn, một con hơi hơi thượng trọn mắt phượng liền xuất hiện ở thủ hạ. Nàng tinh tế quan sát một chút, khen, hoàn mỹ. 1028 cũng nhìn thoáng qua, gì? Đây là quốc sư. Xương Hàn gật đầu, thông minh. Chúng ta vừa mới nói đến nơi nào? Nàng hỏi. 1028 thành thật thật nói, báo thủ, muốn đại hoàng tử mạng chó. Nga, hiện tại không đổi. Xương Hàn nói. Trong tương lai rất dài một đoạn thời gian, đức quan đế đối ân chính bên kia, đều sẽ nhìn chằm chằm thật sự khẩn. Nếu là ân chính không cam lòng, còn áp dụng cái gì thi thố, đó chính là đào mộ chôn mình, ngại chính mình bị chết không đủ mau. Mà cung lý, đối ân chính xuống tay, cũng thực dễ dàng bị phát hiện. Ta trước giải quyết kia chỉ đại cầu hùng. Xương Hàn nói, 1028 cảm thấy chính mình cùng không quá thượng nhà mình ký chủ ý nghĩ, chỉ có thể ngây ngốc đặt câu hỏi hảo. Xương Hàn hôm nay tâm tình không tồi, kiên nhẫn giải thích nói, kia đại cẩu hùng không phải cái thứ tốt, lại bị ta nhục nhã và mặt, hận ta tận xương. Lần này ta đi bách gì, hắn địa bàn, hắn ở trong lòng tất nhiên coi ta vì cái thất gỗ thịt cá, vong chung với cá, lúc này trong đầu còn không biết sinh nhiều ít cái xấu xa ý niệm muốn trà tân chết ta đâu. 1028 khiếp sợ nói, như vậy đáng sợ. Hắn mới vừa tốt nghiệp liền theo Xương Hàn, mới hoàn thành quá một cái nhiệm vụ. Thế giới hiện đại kiến thức thủ đoạn cũng chính là tiểu đánh tiểu nháo xé bức và mặt. Có thể nói là tương đương không có kiến thức. Hắn khẩn trương nói, chúng ta đây muốn hay không áp dụng một chút thi thố phòng bị một chút. Đừng sợ, chuyện nhỏ. Xương Hàn lắc đầu, cùng 1028 vi phương. Như vậy, ngươi nếu biết có một con thái kê, túi bắp, mỗi ngày nghĩ cách muốn như thế nào mổ ngươi hai khẩu, ngươi sẽ sợ hay sao? 1028. Tốt ba ba, ngươi thành công thuyết phục ta. 1028 hiện tại một chút cũng không sợ hãi. Thậm chí có điểm muốn cười. Hai càng, giữa chưa thấy. Cuối tuần lạc, đại bảo bối nhóm kỳ nghỉ vui sướng. Xem văn thời điểm nhớ rõ thuận tiện đầu cái phiếu phiếu Nga. Thấu chương xong. 88 chương 88 nữ thiên tử 47. Chương 88 Nữ Thiên Tử 47. Trưa hôm đó, Sương Hàn từ Lưu Phong chỗ đó đã biết mới nhất tin tức. Tiêu Quý Phi bị Đức Quan Đế cấm túc. Đế vương lần này như là hạ quyết tâm, đã ở trong triều lấy ra mấy cái đại thần, đi cùng đại hoàng tử cùng nhau, ở một tháng qua đi, đi trước Vân Sơn Quốc. Quý Phi nếu là không đành lòng, nhưng đi theo đi Vân Sơn Quốc làm vương thái hậu. Đạo ý chỉ này hiển nhiên thập phần hữu hiệu, Sương Hàn nghe nói triều Dương cung an phận không ít. Sương Hàn một bên nghe, một bên tiếp tục trên tay việc. Bàn tay đại trạm ngọc tiểu nhân, thô thô hình dáng hình thức ban đầu đều có thể ra tới, kế tiếp đó là chi tiết. Công chúa điện hạ, ngài đây là ở điêu cái gì nha? Lưu Phong không thấy ra tới là ai, tò mò hỏi. Sương Hàn cười thần bí, một cái đại mỹ nhân. Hai ngày sau, cũng chính là xuất phát đi trước Bách Di trước một ngày, Sương Hàn đề ra một bầu rượu, mang theo một cái hộp thượng đăng vân đài. Quả nhiên, quốc sư trước mặt trên bàn, bãi chính là ấm trà. Con hảo ta có chuẩn bị. Sương Hàn cười tủm tỉm ngồi xuống, cũng không chú ý, bưng lên một cái chén trà liền cho chính mình tới một chén rượu. Ngươi hoặc là... Hủ. Nàng hỏi quốc sư. Nghe thấy cái này xưng hô, quốc sư sửng sốt một chút, mới nhớ tới chính mình cùng Sương Hàn phía trước ước định. Hắn lắc lắc đầu, ta càng thích uống trà, công chúa điện hạ tự uống liền hảo. Sương Hàn không tán đồng cho mày, ngươi kêu ta cái gì? Quốc sư. Sương Hàn. Như vậy mới đối sao? Sương Hàn nói, ngươi lần sau nếu là lại gọi sai, ta cũng muốn gọi sai ngươi tên. Ngươi đoán ta sẽ kêu ngươi cái gì? Quốc sư trực giác không phải là cái gì lời hay, nói, không nghĩ đoán. Nhưng ta tưởng nói cho ngươi. Sương Hàn cười hì hì, ngươi lại kêu ta công chúa điện hạ, ta liền kêu ngươi đại mỹ nhân. Quốc sư. Hắn nhàn nhạt nói, mặc nói giỡn. Ngươi có thể thử xem, ta có phải hay không nói giỡn. Sương Hàn hừ một tiếng, nhớ tới chính mình ý đồ đến, vội đem cái kia nho nhỏ hộp gỗ lấy ra tới. Cho ngươi, nhìn xem. Quốc sư hỏi, đây là vật gì? Sương Hàn chống cằm nhìn hắn, đưa cho ngươi lễ vật, ngươi nhìn sẽ biết. Quốc sư tiếp nhận tới. Hộp là gỗ đỏ chế thành, hoa văn cổ xưa, giá trị xa xỉ. Sương Hàn chống đầu, nhìn kia chỉ xinh đẹp bàn tay nhẹ nhàng đáp ở bên trên, trong lòng lập tức liền bắt đầu ghét bỏ này hộp thô bị bất kham. Không xứng với đại mỹ nhân này chỉ hoàn mỹ không tì vết tay. Ai? Cùng cụt. Hộp bị nhẹ nhàng mở ra. Quốc sư hơi hơi mở to hai mắt, nhìn lẳng lặng nằm ở hộp gỗ tiểu nhân. Bàn tay đại trạm ngọc tiểu nhân, thần sắc quẳng cú ẽ, mặt mày sinh động như thật, thân xuyên tố sắc trường bào, thượng vẽ vân văn, và áo dơ lên, giống như ngay sau đó, liền sẽ chiều chính mình nhìn qua. Ai đều có thể nhìn ra, tạo hình người phí không ít tâm tư. Sương Hàn vẫn luôn nhìn hắn, thấy hắn không ngôn ngữ, liền chờ mong hỏi, như thế nào không nói lời nào. Giống không giống ngươi. Thích sao? Quốc sư nhẹ nhàng cầm lấy cái này tiểu nhân, đặt ở trên bàn, làm hắn đứng lên. Hắn nhìn Sương Hàn, đây là ai điêu? Trong lòng đã ẩn ẩn có đáp án. Đương nhiên là ta. Sương Hàn trừng lớn đôi mắt, trừ bỏ ta, ai có như vậy kỹ thuật, ai có thể miêu tả ra quốc sư người phong tư. Ta chính là hoa vải thiên thời gian, cái gì cũng chưa làm liền cho người điều cái này. Nàng đỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng nhìn đến, trước mắt xưa nay thanh lãnh khuôn mặt thượng, thế nhưng chậm rãi rắc một tia ý cười. Dù cho cực thiện, càng là động lòng người. Rất giống, ta thực thích. Quốc sư nói, hắn tâm phảng phất không chịu chính mình khống chế, như là bị cái gì ấm áp đám mây vây quanh, nhẹ nhàng vừa động, là có thể trồi lên mềm mại bậc khí. Canh ba. Hôm nay cùng hai cái bạn cùng phòng cùng nhau đi ra ngoài lãng, không biết khi nào hồi, rạng sáng khả năng không có đổi mới, bẹp một ngụm xem văn đại bảo bối. Chúng ta ngày mai thấy. Nhỏ giọng cầu cái phiếu phiếu. Hoa. Thấu chương xong. 89 chương 89 nữ thiên tử 48. Chương 89 nữ thiên tử 48. Người thích liền hảo. Sương Hàn nhìn quốc sư trên mặt cười, chính mình trong lòng cũng đi theo có chút vui mừng. Quốc sư hỏi, điện. Sương Hàn. Vì cái gì sẽ đưa ta cái này? Vì cái gì? Sương Hàn sửng sốt, tiện đà nói, đại khái là bởi vì ngươi lớn lên đẹp đi. Đẹp đến ánh mắt đầu tiên, khiến cho người khó có thể quên, cũng rất muốn đem này phân mỹ lệ bảo tồn xuống dưới. Quốc sư lại hỏi, vậy ngươi cũng tặng tam hoàng tử trạm ngọc sao? Sương Hàn lắc đầu, không có. Quốc sư nhẹ giọng hỏi, vì cái gì không có? Sương Hàn cảm thấy vấn đề này thực xảo quyệt, rồi lại có điểm hợp lý. Đúng vậy. Tiểu khổng tức cũng lớn lên cực hảo xem, vì cái gì chính mình không nghĩ tới điều cái ngọc tượng đưa cho hắn đâu. Nàng sơ sơ cằm, cảm thấy này để có điểm khó trả lời. Bất quá loại này không nghĩ ra vấn đề, không nghĩ là được. Đối thượng quốc sư ánh mắt, Sương Hàn thản nhiên, ta cũng không biết, ta nhìn đến tam hoàng đệ thời điểm, cũng không có điêu khắc một tòa trạm ngọc xúc động, nhưng là nhìn quốc sư ngươi, liền có. Quốc sư tâm tình tựa hồ có chút sung sướng, thình lình lại nghe được Sương Hàn tiếp theo câu nói. Đúng vậy, tuy rằng tiểu khổng tức không biết chuyện này, chính là như vậy, giống như đối hắn là không quá công bằng. Sương Hàn lầm bầm lầu bầu, nếu không, ta lần sau tìm cái thời gian, cho hắn cũng điêu một cái. Quốc sư, thấy Sương Hàn thần sắc nghiêm túc, tựa hồ thật ở suy tư việc này tính khả thi, quốc sư đạm nhiên mở miệng, ngự khí tương đương lơ đãng bộ dáng, tam hoàng tử thượng võ, đối này đó tinh xảo tiểu kiện, dường như cũng không để bụng. Sương Hàn vừa nghe rất có đạo lý. Nàng gật gật đầu, hình như là như vậy. Ta xem bách di những cái đó lang kỵ binh cũng không tệ lắm, khó được có kỷ luật còn bảo trì tâm huyết. Lần này đi bách di, ta đi đoạt lấy. Bắt mấy chỉ huấn luyện tốt tiểu sói con trở về, đưa cho hắn hảo. Một bầu rượu uống xong, Sương Hàn cùng quốc sư từ biệt, ta ngày mai liền phải đi bách di, này đi đại khái muốn một đoạn thời gian, chúng ta quay đầu lại tái kiến. Quốc sư đưa cho nàng một cái đồ vật. Là kia chỉ gỗ đỏ hộp. Bên trong vừa mới Sương Hàn đưa ra đi chạm ngọc. Sương Hàn giật mình, ngươi đây là có ý tứ gì? Quốc sư nói, tạm thời cho ngươi mượn, chờ từ bách di trở về trả lại ta. Sương Hàn. Quốc sư giải thích nói, ta vừa mới ở mặt trên làm một cái tiểu pháp thuật, ta linh thức có thể bám vào mặt trên, vạn nhất gặp gỡ cái gì đột phát chẳng huống, ta có thể hỗ trợ. Sương Hàn khó hiểu, vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp cùng ta đi bách di? Quốc sư lắc lắc đầu, ta đi bất luận cái gì địa phương, bệ hạ đều sẽ không yên tâm. Hắn biết Đại Chu Hoàng thất quá nhiều bí ẩn. Đức quan đế cho hắn vạn người phía trên vô cùng tôn sùng thân phận đồng thời, đồng dạng cũng cho hắn hạ giam cầm. Sương Hàn đã hiểu. Nàng nhìn quốc sư, trinh trọng nói, nếu là có như vậy một ngày, ta cho phép ngươi đi bất luận cái gì ngươi muốn đi địa phương. Như vậy đẹp đại mỹ nhân, như thế nào có thể câu nệ tại đây phương nho nhỏ hoàng thành bên trong đâu. Hắn muốn làm gì đều làm hắn đi a. Làm càng nhiều người nhìn đến như vậy mỹ mạo, không hảo sao. Quốc sư nhẹ nhàng cười, hảo a. Ngày thứ hai, Sương Hàn cưới tiểu bạch, bên hông dắt một con màu xanh lá túi gấm, phóng một con tinh xảo chạm ngọc. Nàng tới rồi cửa thành. Nơi đó đã có 300 ưu tú kỵ sĩ chờ tại chỗ. Trong đó liền có một cái người quen. Thẩm chỉ huy sứ. Sương Hàn cùng Thẩm Liệt trao hỏi. Trưởng công chúa điện hạ, thần Thẩm Liệt, xuất lĩnh cấm vệ 300, tùy điện hạ cùng đi trước bách di. Thẩm Liệt lúc này, lại xem Sương Hàn, tâm tình đã cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Hôm nay đến trễ đệ một càng, trễ chút tái kiến. Chột dạ hỏi một câu, các ngươi còn có phiếu sao? Thấu chương xong. 90 chương 90 nữ thiên tử 49. Chương 90 nữ thiên tử 49. Không ngừng là Thẩm Liệt, hắn phía sau 300 cấm quân nhìn Sương Hàn, trong ánh mắt đều là tò mò chung hỗn loạn kính nể. Không chỉ là bởi vì Sương Hàn có thể thuần phục thần thú Bạch Hổ, cũng không chỉ là Sương Hàn võ nghệ siêu quần. Còn có bọn họ sắp đi hoàn thành sự tình. Tây Phong thành 7 vạn anh liệt, trong đó liền có ở đây người phụ huynh. Sương Hàn nhìn bọn họ, chậm rãi mở miệng, chuyến này sẽ có hung hiểm, tin tưởng chư quân trong lòng đã hiểu rõ. Mọi người nói, nguyện đi theo trưởng công chúa, mang ta Đại Chu anh liệt hồi triều. Hảo, nếu như thế, xuất phát. Xuất phát. Sương Hàn tới Bách Di sứ thần dịch quán thời điểm, khoảng cách ước định hảo xuất phát thời gian còn dư lại nửa canh giờ. Dịch quán thần tử khó xử chạy ra nói Bách Di vương tử còn không có tỉnh. Hắn thử đi gọi người, bị người trực tiếp rút đao đuổi ra tới. Sương Hàn nghe vậy, theo bản năng sờ sờ bên hông bội kiếm. Nay trường kiếm vẫn là nàng ở quốc khố chọn, nghe nói là đem danh kiếm. Sương Hàn dùng, tuy rằng không tính đặc biệt vừa lòng, nhưng cũng còn hành. 1028 nói, ba ba bình tĩnh, nếu là đem hắn làm thịt, đến lúc đó 7 vạn anh liệt cho cốt, chưa chắc còn có thể muốn trở về. Sương Hàn hừ một tiếng, đối quan viên nói, dẫn đường. Đi đến trong viện, rất xa liền nhìn đến mấy cái bách di dũng sĩ đeo đào tay ở ngoài cửa, cửa phòng nội ẩn ẩn nghe được có nữ tử cười duyên thanh. Sương Hàn nghi hoặc, như thế nào sẽ có nữ nhân thanh âm? Dịch quán quan viên thần sắc có chút quấn bách. Này, Bách Di vương tử hảo ca sắc, đây là, kinh thành thiên hương các cô nương. Sương Hàn hỏi, thiên hương các, địa phương nào? Quan viên, Thẩm Liệt ho nhẹ một tiếng, thiên hương các không phải cái gì hảo địa phương, điện hạ không cần biết. Nga, trong chớp nhoáng, Sương Hàn một chút sáng tỏ, thanh lâu, có phải hay không? Hai cái nam nhân đều không nói. Sương Hàn liền biết chính mình đoán đối. Nói chuyện này trong chốc lát, mọi người đã tới rồi cửa. Cửa Bách Di thị vệ thần sắc cảnh giác, người nào, nơi này cấm chế tự tiện tới gần. Phanh, phanh. Sương Hàn một chân một cái, đem người tấu nằm sấp xuống, một chân đá văng cửa phòng. Người nào? Đặc Lô đổ trợn mắt giận nhìn. Nghịch ánh mặt trời, hắn nhìn đến cửa cái kia nhỏ xinh thân ảnh. tới thúc giục nhị vương tử lên đường người. Sương Hàn đánh giá bên trong cánh cửa liếc mắt một cái ăn mặc thủy hồng sắc kiếm nữ nhân thét chói tai chạy đến bình phong mặt sau. Đặc Lỗ Đổ tùng tùng khoác áo ngoài, nheo lại đôi mắt đánh giá Sương Hàn, trưởng công chúa điện hạ, ta nghe nói các ngươi đại chu đối nữ tử trinh tiết xem đến quan trọng, này không cẩn thận nhìn đến ngoại nam thân thể, chính là phải gả cho đối phương. Thẩm Liệt tức khắc đối này trợn mắt giận nhìn. Sương Hàn nhợt nhạt mà cười, nhị vương tử thật thích nói giỡn, bất quá các ngươi bách di người từ trước đến nay không có gì văn hóa, ta cũng liền không cười nhạo ngươi. Nàng cười khanh khách nói, ngươi là có điều không biết, ngươi nói cái loại này tập tục xấu đâu, chúng ta đại chu sớm cái 200 năm liền hủy bỏ. Hơn nữa a, còn thêm cái tân quý củ. Nàng thái độ ôn nhu cười rộ lên bộ dáng thật sự là đẹp, như là mùa xuân sáng sớm tân chán hoa bách hợp, mỹ lệ lại vô hại. Đặc Lỗ Đổ vương tử nhịn không được hỏi, cái gì tân? Sương Hàn nhẹ giọng một tiếng, ngữ khí đột nhiên biến lãnh, tân tập tục chính là, cô nương ra ở bên ngoài gặp được những cái đó không biết xấu hổ, cố ý lộ thân mình cho người ta nhìn, có thể một đao làm thịt hắn. Đặc Lỗ Đổ trên người lạnh lùng. Sương Hàn lại cười tủm tỉm nói, đương nhiên, không nghĩ giết người nói, trực tiếp đem người thiến, đương cái không thể thai họa người thái giám, cũng là không tồi. Đặc Lỗ Đổ. Thẩm Liệt. Bộ phận linh thức bám vào trạm ngọc tiểu nhân trên người quốc sư. Thấu chương xong. 91 chương 91 nữ thiên tử 50. Chương 91 nữ thiên tử 50. Đặc Lỗ Đổ vương tử đại khái rốt cuộc nhớ tới Sương Hàn là thiếu chút nữa dùng roi ngựa đem chính mình lật chết lực sĩ, mà không phải ngày thường tùy ý chính mình nắn bóp nữ nhân. Hắn không có lại vô nghĩa, trầm khuôn mặt đứng dậy. Sương Hàn đi đến bên ngoài chờ người. Bên hai đột nhiên truyền đến tinh tế thanh âm, tựa như một cây sợi tơ bay vào Sương Hàn trong tai, cố tình lại có thể làm nàng nghe rất rõ ràng. Ngươi về sau, vẫn là đừng nói như vậy lời nói. Là quốc sư bất đắc dĩ thanh âm. Sương Hàn túi đầu nhìn bên hông túi gấm, đem này mở ra, lộ ra bạch ngọc tiểu nhân một góc, ngạc nhiên hỏi, ngươi còn có thể nói chuyện. Quốc sư nói, không cần mở ra, ta dùng linh thức cảm ứng hết thảy. Sương Hàn liền lại lần nữa đem tiểu nhân thả trở về. Nàng hỏi, ngươi vừa mới nói làm ta không cần như thế nào nói chuyện. Quốc sư, ngươi dù sao cũng là cái cô nương gia. Không đúng, cùng cô nương gia cũng không quan hệ, tóm lại, loại này lời nói, trung quy bất nhã. Sương Hàn. Nàng hậu chi hậu giác ý thức được quốc sư là đang nói chính mình vừa mới đối Đặc Lỗ Đổ lời nói. Cẩn thận hồi tưởng một chút, không cảm thấy chính mình có chỗ nào không đúng. Sương Hàn cảm thấy, đại mỹ nhân quả nhiên chính là chú ý. Bất quá ai làm nhân gia lớn lên mỹ đâu. Người Mỹ ngươi nói đều đối. Nàng vì thế gật gật đầu, hảo, ta đây về sau liền không nói. Quốc sư không nghĩ tới nàng dễ nói chuyện như vậy, sửng sốt, không nói. Đặc Lỗ Đổ vương tử mang theo hắn các thuộc hạ cũng tới rồi cửa. Sương Hàn không có từ tiểu bạch trên người xuống dưới, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, vương tử đồ vật đều thu thập hảo sao. Thu thập hảo chúng ta liền xuất phát. Đặc Lỗ Đổ vương tử nhìn Sương Hàn cùng nàng phía sau cấm vệ liếc mắt một cái, cười nói, đại chu bệ hạ thật đúng là nhiệt tình. Cư nhiên phái nhiều người như vậy vui vẻ đưa tiễn bổn vương. Ngươi đang làm cái gì mộng tưởng hão huyền? Sương Hàn trực tiếp đánh gậy hắn nói, ngươi có cái gì đáng giá bản công chúa đưa sao? Chúng ta là đi làm cái gì, hy vọng vương tử trong lòng có thể có điểm bức số. Đặc Lỗ Đổ vương tử. Hắn tưởng nói, Sương Hàn trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một phần đồ vật, hướng hắn quơ quơ, này phân thư tay, ta đã làm người thác ấn rất nhiều phần, hướng Bách Di vương đỉnh gửi một phần. Ta đại chu mỗi cái quận huyện trưởng quan trong tay đều có một phần. Đặc Lỗ Đổ vương tử. Kia phân thư tay cũng không phải cái gì những thứ khác. Chính là hắn thua về sau, bị Sương Hàn dùng kiếm giá cổ viết xuống tới hứa hẹn thư, còn cắt vỡ ngón tay ấn dấu tay. Nội dung đại khái chính là hắn cùng Sương Hàn đánh cuộc thua, nguyện ý đem năm đó Tây Phong thành 7 vạn đại chu tướng sĩ cho cốt trả lại, nếu là không còn, đem như thế nào như thế nào. Một đống bảo đảm. Nội dung là Sương Hàn nghiệm làm Đặc Lỗ Đổ viết. Tìm từ chi chứng đau. Đặc Lỗ Đổ vĩnh sinh khó quên. Hắn sắc mặt biến đổi, ngươi đáp ứng rồi không cho những người khác xem. Sương Hàn gật đầu, đúng vậy, ngươi nếu là không vô nghĩa chạy nhanh tất tất lên đường, đem ta đại chu các anh hùng cho cốt còn trở về, ta bảo đảm đại chu bên này sẽ không truyền ra bất luận cái gì chỉ tự phiến ngữ. Đặc Lỗ Đổ. Đoàn người rốt cuộc lên đường. Cuối cùng nửa tháng lúc sau, tới Bách Di Vương Đình. Trước mắt, Bách Di cùng đại chu trên mặt vẫn là hòa bình. Sương Hàn đã chịu xem như long trọng tiếp đãi, buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Bách Di Vương thậm chí phái hai cái mi thanh mục tú tuổi trẻ nam nhân lại đây hầu hạ Sương Hàn. Lấy Thẩm Liệt cầm đầu một chúng cấm vệ. An tĩnh đãi ở túi gấm bên trong quốc sư. Vẻ mặt mở mịt Sương Hàn. Ba càng, còn có canh một trễ chút như thế. Thấu chương xong. 92 chương 92 nữ thiên tử 51. Chương 92 Nữ Thiên Tử 51. Vương thượng lệnh chúng ta tới hầu hạ công chúa điện hạ. Bên trái mặt mày tú lệ nam nhân nhẹ giọng nói, nô danh Khinh Phong. Bên phải màu da trắng nõn, thoạt nhìn thực mềm thiếu niên nói, nô danh Hỉ Vũ. Sương Hàn cao mày nhìn bọn họ hai mắt, đống nhiên hỏi, các ngươi không lạnh sao? Bách Di bên này khí hậu ác liệt, thời tiết này đại chu thượng kinh, các ba cánh đều dần dần bắt đầu thay nhẹ nhàng chút xuân y liễu, bên này còn phải bọc lên đại áo choàng. Nhưng trước mặt này hai cái tuổi trẻ nam nhân, ở như vậy rét lạnh hoàn cảnh hạ, cư nhiên chỉ mặc một cái đơn bạc màu trắng áo dài. Gió thổi qua, Sương Hàn thậm chí có thể nhìn đến một chút đông lạnh đến phát thanh ngực. Quái đáng thương. Khinh Phong Hỉ Vũ. Bọn họ vì cái gì xuyên thành như vậy lại đây, đương nhiên là vì hầu hạ trước mặt vị này đại chu trưởng công chúa A. Hỉ Vũ là gan lớn một chút, cắn môi, nhỏ giọng nói, nô, có chút lãnh, còn thỉnh điện hạ. Hắn vốn định nói thỉnh điện hạ thương tiếc tới, bị Sương Hàn đánh gãy mặt sau ngôn ngữ. Sương Hàn, lãnh liền nhiều xuyên điểm y đi, điện hạ không có quần áo cho ngươi mặc, các ngươi tìm cái kia. Áo y hiền a. Áo y hiền a. Một cái tóc dài biên rất nhiều bím tóc bách gì cô nương đi đến. Nàng là Sương Hàn hiện tại cư trú biệt viện tổng quản sự, nhìn thấy Khinh Phong cùng Hỉ Vũ hai người bộ dáng, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Người cấp này hai người tìm hai kiện rắn chắc một chút xiêm y gì còn nói là tới hầu hạ ta, liền kiện quần áo đều sẽ không xuyên, còn trông cậy vào làm việc đâu. Chúng ta đại chu cung nhân liền không có như vậy nghiệp dư. Sương Hàn rất là ghét bỏ. Áo y hiền a. Khinh Phong Hỉ Vũ hai người tổ. Còn chưa tới kịp rời đi thẩm chỉ huy sứ. Túi gấm mô hình quốc sư. Bọn họ đều khiếp sợ nhìn Sương Hàn, nàng cư nhiên không phải trang không hiểu, mà là thật sự không biết này hai người là tới làm gì. A-I-I-N-A nhỏ giọng nhắc nhở nói, tôn quý đại chu công chúa điện hạ, hai người kia, cũng không phải tầm thường hầu hạ người nô tài. Sương Hàn nhíu mày, đó là người nào? Không phải tới hầu hạ người, tới ta nơi này làm gì? Loại chuyện này, mọi người đều là cam chịu, đặt ở bên ngoài đi lên nói, không khỏi liền có chút không lên đài mặt. Thẩm Liệt giờ phút này rốt cuộc buông xuống nhắc tới tâm, hơn nữa cảm thấy chính mình không rất thích hợp tiếp tục đại ở chỗ này. Hắn ho nhẹ một tiếng, hướng về phía Sương Hàn hành lễ, trưởng công chúa điện hạ, vi thần trước cáo lui, ngài có chuyện gì tùy thời phân phó ta. Sương Hàn gật đầu, đi thôi. Chờ đến Thẩm Liệt rời đi, không có người ngoài ở, A-I-I-N-A mới thần sắc quái dị nói, công chúa điện hạ, Khinh Phong cùng Hỉ Vũ, là ở trên giường hầu hạ ngài. Sương Hàn. Nàng rốt cuộc hậu chi hậu giác ý thức được này hai người là tới làm gì, hơn nữa cũng minh bạch vì sao mới vừa rồi mọi người xem chính mình ánh mắt như vậy quái dị. Bất quá minh bạch về sau, nàng liền càng thêm khó hiểu. Nàng hỏi A Y Hiền A, ý của ngươi là, này hai người là tới cấp ta ấm giường. A Y Hiền A đồng dạng thực khó hiểu, từ vị này đại chu trưởng công chúa lời nói tới nói, nàng đối nam nữ việc hình như là hoàn toàn không hiểu, nhưng mà lúc này nhắc tới cái này, nàng rồi lại hoàn toàn không giống mặt khác chưa kinh nhân sự cô nương ra giống nhau, mặt đỏ thai hồng ngượng ngùng. Thật sự là mâu thuẫn. Nàng gật gật đầu, thừa nhận chuyện này. Sương Hàn khiếp sợ nói, liền này tư sắc, các ngươi vương liền muốn cho người cầu dẫn đến ta. Này cũng quá xem thường người đi. Áo y hiền a. Làm bộ chính mình không tồn tại quốc sư. Hôm nay phân bốn càng xong, chúng ta rạng sáng nửa điểm thấy. Câu đề cử phiếu phiếu A. Thấu chương xong. 93 chương 93 nữ thiên tử 52. Chương 93 nữ thiên tử 52. Cuối cùng A-I-I-N-A đem người mang theo đi xuống. Sương Hàn còn có điểm sinh khí, cùng 1028 phung tạo, kêu Bách Di Vương cũng là không phong khoáng, tìm người sắc dụ cũng không biết tìm hai cái đẹp. 1028 thiên chân hỏi, kia nếu là hai cái rất đẹp người tới, ba ba ngươi sẽ nhận lấy sao? Vui đùa cái gì vậy? Sương Hàn chính trực nói, rất đẹp có thể có bao nhiêu đẹp? Có thể có tiểu khổng tước đẹp sao? Có thể có đại mỹ nhân đẹp sao? Đương nhiên không có khả năng. Sương Hàn không thích người bên người hầu hạ, chính mình tắm gội xong, đi ra, liếc mắt một cái thấy được trên bàn bãi, nghe nói là Bách Di Đại Thảo Nguyên Thượng mới có rượu mạnh. Nàng có điểm cảm thấy hứng thú. Làm 1028 kiểm tra đo lường một chút, xác định không có độc, nàng đổ một ly, nếm một ngụm. Cũng không tệ lắm, đủ liệt. Sương Hàn tinh tế phẩm vị một chút, bắt bẻ nói. Sản xuất tài nghệ quá thô ráp chút. Phía trước vẫn luôn làm bộ chính mình là cái thật trạm ngọc quốc sư nhìn nàng dáng vẻ này, hỏi, liền như vậy thích rượu. Sương Hàn không cần nghĩ ngợi trả lời, thích à, rượu, phải nói rượu ngon, là ta lớn nhất yêu thích chi nhất. Vì cái gì như vậy thích? Sương Hàn suy nghĩ một chút, lắc đầu, đây là không có đáp án. Thích chính là thích, nơi nào còn cần vì cái gì? Quốc sư mặc một chút, nói, ta có một vò rượu ngon, đã ở Đăng Vân Đài trong rừng trúc chôn 15 năm. Sương Hàn ánh mắt sáng ngời, nơi nào tới rượu ngon? Cái gì rượu? Quốc sư ngữ khí trầm thấp, là ta chính mình ngưỡng. Sương Hàn sửng sốt. Nàng theo bản năng nhìn về phía trên bàn, túi gấm ở phía trước tắm gội thời điểm bị nàng giải xuống dưới. Nàng đem bạch ngọc tiểu nhân từ trong đó đem ra, đặt ở lòng bàn tay, tinh tế đoan trang. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy quốc sư bắt đầu, cái loại này ẩn ẩn quen thuộc cảm phảng phất tìm được rồi một chút ngọn nguồn. Lớn lên như vậy đẹp, mang theo đại đoàn công đức kim quang, sẽ ủ rượu. Quá giống. Ngươi cư nhiên sẽ ủ rượu. Sương Hàn hỏi, nhưng ta nhớ rõ ngươi đều không thế nào uống rượu, như thế nào sẽ nghĩ đến muốn đi ủ rượu. Bạch ngọc tiểu nhân trên người phát ra một chút ánh sáng nhạt, về điểm này quang phiêu ở giữa không trung, huyễn hóa ra một cái hư ảo thân ảnh. Đúng là quốc sư bộ dáng, chỉ là hắn giờ phút này thoạt nhìn là trong suốt. Như vậy thần kỳ thủ đoạn, Sương Hàn thấy, đảo cũng không sợ hãi. Quốc sư thấy nàng bộ dáng, liền cũng không có giải thích. Hắn nhớ tới Sương Hàn vấn đề, nghĩ nghĩ, nói, ta tổng cảm thấy, có một người thực thích ta nhũng rượu. Tuy rằng ta không biết nàng là ai. Hắn như là lâm vào hồi ức bên trong, từ ta 10 tuổi bắt đầu, ta liền bắt đầu học củ rượu. Đó là một kiện buồn kể lại có ý tứ sự tình. Ta suốt dùng 3 năm thời gian, thẳng đến theo sư phụ nhập thượng kinh, thượng đăng vân đài, mới sản xuất ra đệ nhất đàn chân chính vừa lòng rượu. Sau đó, đem này chôn vào rừng trúc bên trong. Chôn bao lâu, cho ai uống, hắn cũng không biết. Hắn trước sau tin tưởng, thật sự có một người sẽ thực thích chính mình rượu. Hắn cũng trước sau cho rằng, chính mình có thể chờ đến người kia. Nhìn thấy Sương Hàn ánh mắt đầu tiên khởi, hắn liền suy nghĩ, người kia, hắn có lẽ đã chờ tới rồi. 15 năm trước, vừa vặn là Ân Nguyệt sinh ra kia một năm. Hắn đi vào thượng kinh, nàng ở tã lót bên trong bị người mang ra cung. 15 năm sau, nàng trở về. Hắn rượu, cũng đã cũng đủ tinh khiết và thơm. Quốc sư tưởng, nay đại khái chính là vận mệnh chú định duyên phận đi. Sương Hàn đối quốc sư nói, ngươi rượu, chôn giấu 15 năm, tất nhiên thập phần quý trọng. Quốc sư gật đầu. Sương Hàn hỏi, nếu ta tưởng uống, yêu cầu điều kiện gì đâu? Quốc sư thanh lãnh trên mặt hiện ra một tia ý cười, nếu là người khác tưởng uống, cái dạng gì điều kiện ta đều sẽ không đáp ứng. Nhưng nếu là Sương Hàn ngươi tưởng uống, chỉ cần nói cho ta nào một ngày lại đây liền hảo. Một càng, ngày mai buổi sáng muốn ra cửa, dư lại đổi mới buổi chiều thấy. Lại là tân một vòng, câu phiếu phiếu cầu phiếu phiếu lạp. Còn có, 11 tháng chu sinh động bảng hoạt động đã chính thức kết thúc lạp. Muốn ôm gối đại bảo bối, chúng ta lần sau hoạt động lại ước nào. Thấu chương xong. 94 chương 94 nữ thiên tử 53. Chương 94 nữ thiên tử 53. Sương Hàn đống nhiên cảm thấy có điểm nhiệt. Nàng hỏi hệ thống, 1028, hôm nay có phải hay không có điểm nhiệt ta? Ta như thế nào cảm thấy có điểm dầu dĩ đâu? 1028 thành thật lắc đầu, căn cứ hệ thống kiểm tra đo lường, hôm nay thời tiết phi thường thoải mái, không tồn tại cảm thấy nhiệt tình huống. Sương Hàn, kia nhất định là ngươi kiểm tra đo lường sai rồi. 1028. Lấy lại tinh thần, Sương Hàn vui dạo dược đối với quốc sư nói, không nghĩ tới ngươi không ngừng lớn lên đẹp, ngươi còn hào phóng như vậy. Quốc sư khe khẽ thở dài, không nói gì. Sương Hàn còn nói thêm, bất quá ta cũng không thể quá chiếm ngươi tiện nghi, ngươi như vậy chân quý rượu cho ta uống lên, ta cũng đến vì ngươi làm điểm cái gì mới được. Nàng nghiêm túc hỏi, ngươi có cái gì muốn đồ vật sao? Ta rất lợi hại, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta sẽ tận lực giúp ngươi làm được. Quốc sư nhìn nàng, nói, muốn đồ vật sắc thật có, bất quá hiện tại còn không phải thích hợp thời điểm. Như vậy a? Sương Hàn hào sảng nói, không quan hệ, vậy trước thiếu. Chờ cái gì thời điểm ngươi cảm thấy thời điểm tới rồi, lại cùng ta nói. Quốc sư gật đầu, hảo a. Ngày thứ hai, Sương Hàn sớm liền lên. Nàng cùng Bách Di Vương còn có Bách Di Vương tử cũng không có cái gì vô nghĩa hảo liêu, cùng Thẩm Liệt câu thông một chút lúc sau, hai người nhất trí cảm thấy. Trực tiếp xong xuôi tiếp hồi những cái đó anh liệt di hải trở về là được. Nàng cung Bách Di Vương cũng là như thế này nói. Ngoài dự đoán chính là, nguyên bản Sương Hàn cho rằng hai bên còn cần cãi cọ một chút, thậm chí đối phương có lẽ còn muốn nhân cơ hội đưa ra mấy cái không như vậy hữu hảo điều kiện. Chính là đều không có. Bách Di Vương tương đương sảng khoái liền đáp ứng rồi Sương Hàn yêu cầu. Cái này làm cho Thẩm Liệt càng thêm bất an. Sự có khác thường tất vì yêu, công chúa điện hạ, chúng ta chuyến này cần phải cẩn thận. Thẩm Liệt lo lắng nói. Sương Hàn túi đầu vuốt ve chuôi kiếm, an tâm, ít nhất ở chúng ta bắt được các tướng sĩ Di Hải, ở Bách Di Vương đỉnh trong phạm vi, đại gia là sẽ không động thủ. Đại Chu cùng Bách Di, còn vẫn duy trì bên ngoài thượng hòa bình đâu. Nhưng là gia Vương đỉnh Thẩm Liệt cũng không có nhân Sương Hàn nói mà thả lỏng lại. Gia Vương đỉnh. Sương Hàn cười cười, đáy mắt hiện lên một tia sắc khí, vừa vặn, ta còn sợ bọn họ không tới đâu. Ai là thợ săn, ai là con mồi, ai lại nói được chuẩn đâu. Bách Di Vương mặt mũi thượng nhưng thật ra làm đủ, suốt một con ngựa xe dùng sứ men xanh đàn trang tốt cho cốt, đã bị an trí hảo. Sở Hữu đi theo Sương Hàn tới cấm vệ nhóm nhìn này giá xe ngựa, trên mặt đều hiện ra túc mục biểu tình. Sương Hàn hô, 1028. 1028 nháy mắt đã hiểu, vừa mới giả quét một lần, xác thật là nhân thể cho cốt, hỏa táng thời gian cự nay 7 năm, trải qua trong đó sở hàm vật chất phân tích, vì Tây Phong thành tướng sĩ cho cốt khả năng tính vượt qua 95. Hệ thống nói 95%, kia kỳ thật cùng 100% cũng không có khác nhau. Ngẫm lại cũng là, thứ này đối Bách Di mà thôi cũng không có tác dụng. Sương Hàn sai người giá lên xe ngựa, cùng phụ trách việc này đặc lỗ đổ vương tử từ biệt, nếu sự tình đã giải quyết, chúng ta đây liền đi trước một bước. Vì tỏ vẻ đối Bách Di lần này làm nhân sự cảm kích, nàng liền đại cẩu hùng cũng chưa kêu. Đặc lỗ đổ cười, công chúa điện hạ, này đường đi đổ xa xôi, địa thế hiểm trở, ngươi cần phải một đường tiểu tâm A. Sương Hàn cũng cười, đa tạ vương tử nhắc nhở, ngươi có thể yên tâm. Nếu là muốn cái gì không có mắt xuất sinh dám quấy nhiêu ta đại chu tướng sĩ anh linh, bản công chúa nhất định sẽ chặt bỏ hắn đầu tế thiên. Hai người cho nhau giả mù sa mưa cười lạnh một phen, từng người quay đầu rời đi. Hai cảng. Hôm nay sinh lý kỳ ngày đầu tiên, khó chịu, không dám thức đêm. Nay minh hai ngày thỉnh cái giả, đều hai cảng, ngày mai giữa chưa thấy. Đại bảo bối nhóm ngủ ngon. Thấu chương xong. 95 chương 95 nữ thiên tử 54. Chương 95 nữ thiên tử 54. 300 kỵ sĩ một đường chạy như bay, không đến nửa ngày liền ra vương đỉnh, tới rồi mênh mang thảo nguyên phía trên. Không chung có liệp ưng bồi hồi, đó là thuộc về địch nhân nhãn tuyến. Sương Hàn ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Thủ hạ đi đem nó bắn xuống dưới. Thẩm Liên nói. Sương Hàn lắc đầu, không cần. Nàng điểm 30 cái cấm vệ ra tới. Giao đãi các ngươi một cái nhiệm vụ. Sương Hàn nói, Tây Phong thành anh linh hải cốt, liền giao cho các ngươi. Kêu 30 cái cấm vệ lập tức liền minh bạch Sương Hàn tính toán, vội vàng quỳ xuống, thuộc hạ nguyện ý đi theo công chúa điện hạ. Sương Hàn xua xua tay, không được. Chúng ta tới này một chuyến là vì cái gì? Không thể lẫn lộn đầu đôi. Đặc lỗ đổ kia đại cẩu hùng khẳng định có sau chiêu muốn tới đổ ta. Chỉ cần ta ở chỗ này, hắn sẽ không quản các ngươi. Bách Di căn bản liền không thèm để ý này đó Di Hải. Nhưng đại chu ba tánh không giống nhau. 7 vạn tướng sĩ. Bọn họ cha mẹ thê nhi vẫn luôn ở tha thiết chờ đợi bọn họ di cốt về quê. Một cái cấm vệ nói, bằng không làm thuộc hạ mặc vào ngài quần áo chờ ở nơi này, điện hạ ngài tùy xe ngựa cùng trở về đi. Như vậy sao được? Sương Hàn đôi mắt chừng, ngươi đương đặc lô đổ là cái ngu ngốc sao? Làm như vậy kết quả, sẽ chỉ làm ta cùng xe ngựa một cái đều đi không được. Nói nữa, Sương Hàn vuốt bên hông trường kiếm, ta cũng không nghĩ đi. Nàng hừ cười một tiếng, bản công chúa còn chờ. Đem kia chỉ đại cẩu hùng cẩu đầu nhất kiếm chặt bỏ tới đâu. Nàng thật là nhịn thật lâu. Đối phương nói vậy cũng là giống nhau. Cuối cùng, kia 30 danh cấm vệ vô pháp, hồng hốc mắt rời đi. Như vậy hiện tại, Sương Hàn ngồi ở tiểu bạch trên lưng, lớn tiếng nói, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, nhóm lửa, thịt nướng. Ăn no mới có sức lực giết người. Cùng lúc đó, xoay quanh ở trên bầu trời liệp ưng cũng đem tin tức truyền trở về. Đặc lỗ đổ cười nói, từ trước đến nay, đại chu trưởng công chúa điện hạ đối chính mình tương đương có tin tưởng a. Hán tục tăng khuôn mặt thượng hiện ra âm ngoan thần sắc, nếu như vậy, bổn vương đương nhiên cũng không thể làm người thất vọng. Ăn xong cơm chiều, đã tới rồi buổi tối. Gió đêm thổi ra ô ô thanh âm, tại đây yên tĩnh hoang dã lệnh người ra đầu tê dại. Điện hạ, ngài đi trước nghỉ ngơi đi, ta tới gác đêm. Thẩm Liệt lại đây nói. Sương Hàn lắc đầu, không ngủ, bọn họ mau tới. Thẩm Liệt. Sương Hàn cầm lấy một khối sạch sẽ khăn vải, tinh tế lau qua mũi kiếm. Còn có 30 phút thời gian. Thẩm Liệt không có thể nghe được bất luận cái gì động tĩnh, lại không có hoài nghi Sương Hàn nói, làm tất cả mọi người đánh lên tinh thần, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Sương Hàn cầm lấy bên hông tiểu túi gấm, thở dài, chờ lát nữa ngươi liền nhắm mắt lại đừng nhìn. Quốc sư hỏi, vì sao? Sương Hàn nói, ta tổng cảm thấy ngươi nên là cái loại này sạch sẽ không dính bụi chân người, chờ lát nữa cảnh tượng khả năng sẽ có điểm huyết tinh, sẽ ô uế đôi mắt của ngươi. Quốc sư mặc một chút, nói, ngươi xem nhẹ ta, ta cũng không như vậy sạch sẽ, cũng không có như vậy yếu ớt. Sương Hàn sửng sốt, nói, như vậy liền càng tốt. Sương Hàn dựa vào tiểu bạch trên người, cấm vệ nhóm canh giữ ở nàng bên người. Lửa trại vẫn luôn châm, Sương Hàn có thể nhìn đến bọn họ trên mặt túc mục biểu tình, tay vẫn luôn đáp ở vũ khí thượng. Không cần xem, Sương Hàn đều biết bọn họ quần áo hạ thân hình sẽ là như thế nào căng chặt, tùy thời đều có thể bạo khởi chiến đấu. Không cần như vậy khẩn trương sao. Sương Hàn ra tiếng đánh vỡ này một mảnh yên tĩnh. Các ngươi có phải hay không đều cho rằng, đợi chút chúng ta muốn cùng đám kia bách di người tử chiến, cựu tử vô sinh cái loại này a? Nàng hỏi. Thẩm Liên nói, điện hạ yên tâm, cấm vệ tuyệt không sẽ có một người lui về phía sau, thề sống chết bảo vệ điện hạ. Sương Hàn, nguyên lai là ôm loại này tâm tư, khó trách biểu tình như vậy nghiêm túc. Nàng nghi hoặc hỏi, ta có phải hay không không có cùng các ngươi nói qua, ta thật sự rất lợi hại. Một càng, trễ chút như thế. Câu đề cử phiếu phiếu lạp. Thấu chương xong. 96 chương 96 nữ thiên tử 55. Chương 96 nữ thiên tử 55. Mọi người nghe vậy đều cười cười, thực cấp Sương Hàn mặt mũi bộ dáng. Chỉ là xem thần sắc, hiển nhiên đều cho rằng Sương Hàn đây là đang nói cái vui đùa lời nói hỏa hoãn không khí. Sau đó nhìn bọn họ biểu tình, từ từ thở dài một hơi. Quốc sư nhịn không được hỏi, ngươi làm sao vậy? Sương Hàn, ai, chỉ là cảm thán nhân tâm không cổ, nói thật ra thế nhưng cũng chưa người tin. Quốc sư. Lại một lát sau, Thẩm Liệt đột nhiên sắc mặt thay đổi. Hắn đứng dậy, lại dừng lại, bên hai dán hướng mặt đất, ngưng thần nghe xong một hồi lâu lúc sau đứng dậy. Có đại đội kỵ binh đang theo chúng ta tiếp cận. Phía sau có người hỏi, đại nhân, khoảng cách chúng ta rất xa, đại khái bao nhiêu người? Thẩm Liệt theo bản năng nhìn Sương Hàn liếc mắt một cái, ngữ khí bội phục, cùng công chúa điện hạ nói không sai chút nào, lúc trước còn kém 30 phút, hiện tại, đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian đi. Đến nỗi số lượng. Hắn thần sắc nghiêm túc, ít nhất 2.000 kỵ. Như hắn loại này kinh nghiệm lao đạo chiến sĩ, từ mặt đất chấn động tần suất, cơ bản có thể phán đoán ra cái địch nhân đại khái. Thẩm Liệt cười khổ, 2.000 vây công 300, vị kia bách di vương tử thật đúng là để mắt chúng ta. Sương Hàn ở tiểu bạch trên lưng lười nhác dối người, còn tính kia chỉ đại cẩu hùng có điểm bức số, tuy rằng mang nhiều người như vậy, cũng không có gì dùng. Thẩm Liệt. Hắn nhìn Sương Hàn bình tĩnh thần sắc, lại nghe nàng đạm nhiên ngữ khí, thật sự rất muốn hỏi thượng một câu. Hiện tại là thực nghiêm túc tình huống được không? Ngài đến tuột cùng là nơi nào tới tự tin a? Hắn há mồm, điện hạ, bằng không ngài. Sương Hàn liếc hắn một cái, trong ánh mắt lực gáp bách làm hắn dừng miệng. Sương Hàn nói, chúng ta sẽ không đi, cũng sẽ không trốn. Thậm chí huy sứ, ngươi liền không thể tín nhiệm ta từng cái. Thẩm Liệt cười khổ, lại không có nói cái gì nữa. Các chiến sĩ lên ngựa, rút đao ra, liệt xuất trận hình, chuẩn bị chiến đấu. Phía trước đại địa truyền đến từng trận chấn động. Tối tăm sát trời, đột nhiên thoáng hiện vô số cây đuốc. Bất quá giây lát thời gian, tầng tầng kỵ binh đem mọi người vây quanh. Sương Hàn thần sắc vừa động, nhìn về phía nào đó phương hướng. Đặc Lỗ Đổ cưỡi một con thật lớn bạch lang trong đám người kia mà ra, cười lớn nhìn Sương Hàn, trưởng công chúa điện hạ, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt. Sương Hàn a một tiếng, sai rồi, là dự kiến bên trong, ta là chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi. Đặc Lỗ Đổ. Hắn cười nói, công chúa điện hạ thật can đảm thức. Dưới tình huống như vậy còn có thể như thế chấn định. Nói thật ra lời nói, bổn vương cũng là thực kính nể công chúa điện hạ, vì mấy cái bình không hề ý nghĩa vật chết, cư nhiên không tiếc lấy thân phạm hiểm. Sương Hàn lắc đầu, ngươi lại sai rồi. Đệ nhất, kia cũng không phải vật chết, mà là ta đại chu anh linh di hải. Anh hùng chết đi tự nhiên có hắn về chỗ, mà phi lưu tại tha hương nhậm người dẫm đạp. Đệ nhị, ta lưu lại, cũng không phải lấy thân phạm hiểm, mà là vì muốn ngươi mạng chó. Đặc Lỗ Đầu nghe vậy. Giận cười nói, hảo. Tới rồi này trình độ, ngươi tiện nhân này vẫn là như thế miệng lưỡi sắc bén. Bổn vương đảo muốn nhìn, bên cạnh ngươi cấm vệ lại lợi hại, như thế nào có thể ở gấp 10 lần vây quanh dưới hộ được ngươi. Càng muốn nhìn, ngươi muốn như thế nào lấy bổn vương tánh mạng. Đặc Lỗ Đổ tưởng thực hảo, hắn muốn bắt sống Hoa Châu nữ nhân này, trở về, dùng hết thể phương pháp nhục nhã nàng. Đến nỗi đại trù bên kia. Bọn họ bách di chính là thoải mái hào phóng đem người đưa ra vương đình, như vậy nhiều người thấy được. Đến nỗi các ngươi trưởng công chúa ở mênh mang đại thảo nguyên thượng mất tích, nói không chừng là lạc đường, cũng nói không chừng là bị dã thú đàn cấp ăn. Ai lại nói được chuẩn đâu. Đặc Lỗ Đồ đánh chính là như vậy chủ ý. Không nghĩ tới, Sương Hàn đánh cũng là đồng dạng chủ ý. Phải không? Sương Hàn câu môi cười, nhướng mày ánh mắt một lệ, như vậy, ngươi liền xem cho. Hai cảng. Chúng ta dạng sáng thấy. Câu cái để cử phiếu phiếu ngao, ngủ ngon. Thấu chương xong. 97 chương 97 nữ thiên tử 56. Chương 97 nữ thiên tử 56. Tiểu Bạch ngửa đầu trường giống một tiếng, liền hướng tới Bách Di bọn lính nơi địa phương vọt qua đi.